chúng ta hai mẹ con sự tình khi nào đến phiên ngươi tới nói. Lý Tuyết Lan có chút nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời đẩy ra nàng đụng vào chính mình tay, hơn nữa dùng sức lực không nhỏ. Hạ Như Huyên bởi vì che lại vừa mới bị trừ mặt, không có dự đoán được nàng đột nhiên lại như vậy đại động tác, lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa té bị thương, cũng may bị An Tử Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ. Nàng trong mắt mang theo một tia lệ quang, thẳng ngơ ngác nhìn Lý Tuyết Lan, phảng phất như cũ không thể tin được. Như thế nào ta đánh không được ngươi? Nhìn thấy nàng kia khổ đại thâm thù, phảng phất nàng làm chuyện này là không thể tưởng tượng sự tình, Lý Tuyết Lan liền giận từ giữa khởi. Đúng vậy, nàng luyến tiếc đánh nàng, nàng sao có thể đánh nàng đâu? Chính là nàng nữ nhi đâu? Không chỉ có thân thể không tốt, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn là bị người đánh lớn lên, nàng hôm nay thu hồi một chút lợi tức, này Hạ Như Huyên liền như vậy bộ dáng. Ha ha, trời cao chính là quá không công bằng. Tuyết Lan ngươi làm gì vậy a? Hà Siêu còn rất là đau lòng nhìn Hà Như Huyên, nhịn không được vì nàng bênh vực kẻ yếu. Ta đang làm cái gì? Hà Siêu Quần, ngươi không có nghe được ta nói câu đầu tiên lời nói sao? Không quan tâm nàng nói câu đầu tiên, vẫn là cố ý bỏ qua nàng nói câu đầu tiên lời nói. Hảo, hôm nay nàng xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Hà Như Như đã sớm bị một màn này sợ tới mức không biết nên như thế nào phản ứng. Nhất quan trọng là, nàng thấy được một trương mẫu thân tuổi trẻ thời điểm mặt, thật sự quá giống, giống nàng đều mau cho rằng mẫu thân của nàng có phải hay không biến tuổi trẻ. Lý Tuyết Lan nhắc nhở, nháy mắt liền làm Hà Siêu Quần thanh tỉnh lại đây, nàng vừa mới câu đầu tiên nói chính là cái gì? Hai mẹ con. Nàng cùng ai là hai mẹ con? Nghĩ đến đây hắn trong lòng nháy mắt có một cổ dự cảm bất hảo, sẽ không? Kia chuyện đã qua đi đã lâu như vậy, nháy mắt liền quay đầu nhìn lúc này Tô Lăng, nàng như cũ lẳng lặng nhìn một màn này, phảng phất giống như là một cái xem diễn người ngoài giống nhau, như vậy nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Cùng tuổi trẻ Lý Tuyết Lan không có chút nào khác biệt. Hà Siêu Quần vẫn luôn đều đem Hà Như Huyên trở thành là bọn họ hài tử, đặc biệt chính là có xét nghiệm ADN lúc sau, càng thêm chưa từng có hoài nghi. Cho nên Tô Lăng chính là tái giống như, hắn cũng sẽ không hướng phương diện kia tưởng. Vừa mới Lý Tuyết Lan nói cái gì lạ? Hà Siêu Quần nhịn không được nuốt hạ nước miếng. An Tử Hạo cũng nháy mắt phản ứng lại đây, trừng lớn ánh mắt, nhịn không được nói, Lý A Di người đã biết. Như thế nào không hy vọng ta biết. Lý Tuyết Lan hiện tại xem An Tử Hạo cũng phi thường đáng giận, cái này nàng nhìn lớn lên hài tử, vốn nên chính trực hài tử, hiện tại lại giúp đỡ cái kia tiện nhân cùng nhau gạt nàng. Ta thật là thế ngươi phụ thân mất mặt, càng thêm thế ngươi chết đi mẫu thân cảm thấy bi ai. Nói tới đây, Lý Tuyết Lan một bàn tay không chút khách khí chỉ vào hắn trong lòng ngực như cũ ngơ ngác nhìn chính mình Hà Như Huyên, nữ nhân này, thật là hảo a. Cứ nhiên nhìn chằm chằm chúng ta Hà gia đại tiểu thư thanh danh quá hô mưa gọi gió. Đừng nói ngươi không biết ngươi không phải ta Lý Tuyết Lan hài tử. Đúng vậy, Lý Tuyết Lan, mà không phải nói Hà Siêu Quần. Mụ mụ ta Hà Như Huyên liền biết, một khi bị bọn họ đã biết, nàng nhất định sẽ bị Hà gia vứt bỏ. Nhìn nháy mắt trở mặt Lý Tuyết Lan, Hà Như Huyên chỉ cảm thấy chính mình phi thường ủy khuất. Ta cũng không có muốn chiếm Hà gia thứ gì, ta chỉ là luyến tiếc các ngươi. Đừng nói này đó lấy cớ, luyến tiếc. Ngươi một câu luyến tiếc liền gạt chúng ta, liền lừa gạt chúng ta. Thậm chí tùy ý người khác đánh chửi giẫm đạp ta thân sinh cốt nhục. Ngươi có hay không lương tâm, a? Lý Tuyết Lan huy khai Hà Siêu Quần, từng bước một phảng phất địa ngục sứ giả giống nhau đi vào Hà Như Huyên, trong mắt mang theo chán ghét, ta thật cảm thấy ghê tởm, cư nhiên mang theo ngươi nhiều năm như vậy cũng mất công ngươi lao lực tâm tư lấy lòng chúng ta. Ta nói trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ nhi. Nói nơi này lôi ra Hà Như Như, Như Như, từ nhỏ cũng ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, hiểu chuyện, chính là như cũ cập không thượng ngươi nửa phần. Ngươi cũng thật là đương đại tỷ, mang theo một cái hảo tấm gương, làm chúng ta mỗi ngày ở Như Như trước mặt ân cần dạy bảo, làm nàng nhớ kỹ nàng có một cái vô luận như thế nào đều không đuổi kịp đại tỷ. Như thế nào ngươi rất có cảm giác thành tựu. Hà Như Như liền tính là lại không biết đã xảy ra sự tình gì, lúc này cũng nghe xảy ra sự tình nguyên nhân gây ra, ánh mắt trừng đến đại đại, nàng kêu mười mấy năm tỷ tỷ cư nhiên không phải nàng thân tỷ tỷ, cái kia đại cửa sắt nội tỷ tỷ mới là. Chính là cái kia tỷ tỷ nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm đại cảm giác, Hà Như Như tâm tư đơn thuần, lại lần nữa hướng tới Tô Lăng nhìn lại, nhìn thấy nàng như cũ lẳng lặng đứng, nhìn, phảng phất không có việc gì người giống nhau. Không, ta không có, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Nàng thừa nhận chính mình thật là có chút lấy lòng ý vị, chính là nàng chưa từng có muốn đả kích Hà Như Như, nàng vẫn luôn đem nàng trở thành là đáng yêu muội muội. Câm miệng. Nhìn đến nàng bộ dáng tay nàng liền phát ngứa, không chút khách khí liền lại lần nữa hướng về phía nàng mặt quăng một cái tát, tuy rằng lòng bàn tay nóng rất đau, chính là nàng trong lòng thoải mái, ngươi cư nhiên còn dám rào biện. Lý A Di, có phải hay không Tô Lăng nói với ngươi cái gì, là ngươi? An Tử Hạo. Nghe được An Tử Hạo cư nhiên đem chuyện này đẩy đến Tô Lăng trên người. Lý Tuyết Lan rất là thất vọng, phi thường thất vọng, cực kỳ thất vọng, lần đầu tiên căm tức nhìn An Tử Hạo, ngươi thật là càng ngày càng tiên đồ. Ở ngươi trong mắt ta chính là một cái nhậm người bài bố đại ngốc tử sao. Dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa vẫn là nổi giận đùng đùng trưởng bối. An Tử Hạo biết chuyện này hắn không nên xen mồm, cũng biết phải cho cùng nàng cũng đủ tôn trọng, chính là nàng thật sự là có điểm quá mức. Hắn vì sao như huyên đau lòng, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống, vội lắc đầu, không chỉ là còn chưa nói xong liền nhìn thấy nàng lại đánh gậy hắn nói. Ha ha ha, ta biết. Lý Tuyết Lan lúc này thu liễm chính mình cảm xúc, trong mắt nước mắt thoáng hiện, hướng tới phía sau Hà Siêu còn nhìn vài lần, cười lạnh ra tiếng, ta biết, ta tính cách nhu nhược, cho nên ở các ngươi trong lòng một bàn tay chỉ vào chính mình trái tim, ngay sau đó giống lên, ta chính là một cái đại ngốc tử. Không phải ngốc tử có thể bị người lừa nhiều năm như vậy sao? Không phải ngốc tử có thể làm chính mình nữ nhi ở bên ngoài chịu khổ sao nhiều khổ còn không thể lý giải, không thể tiếp thu sao? Đúng vậy, mặc kệ là nàng lý trí, liên quan nàng cảm tình đều bị người tính kế, bị người bài bố, buồn cười nàng còn chính mình vì là, buồn cười nàng còn tưởng rằng mọi người đều tôn trọng nàng, kính yêu nàng, kết quả là đâu? Thế người khác nuôi lớn chính mình trượng phu hài tử, ha ha, quá buồn cười, thật sự là quá mức buồn cười. Tuyết Lan. Hà Siêu còn nhìn thấy có chút điên cuồng Lý Tuyết Lan, trong lòng cực kỳ lo lắng thân thể hắn, vội muốn đỡ lấy nàng. Lấy ra ngươi giơ tay, đừng chạm vào ta. Lý Tuyết Lan mưu đủ kính, ném ra Hà Siêu quần, chỉ là nàng thân thể tuy rằng điều trị hảo chút, chính là mấy ngày liền tới nghỉ ngơi không thoải mái, hơn nữa mấy ngày gần đây lo lắng làm lụng vất vả, hiện tại cảm xúc dao động lại phi thường đại, nháy mắt liền có chút ngất cảm giác. Chính là nàng nhìn xuống, xoay người nhìn như cũ đứng ở cửa sắt trong vòng vẫn không nhúc nhích Tô Lăng, nàng từng bước một tới gần nàng, hướng tới Tô Lăng vươn tay. Chính là nửa ngày cũng không dám lướt qua kêu cửa sắt trong vòng, trong mắt nước mắt lại chậm rãi trượt xuống dưới, cứ như vậy nhìn Tô Lăng khóc không thành tiếng, làm như hồi lâu lúc sau mới khắc chế chính mình cảm xúc, thanh âm cực kỳ nhẹ kêu một tiếng, hài tử. Tô Lăng như cũ mặt vô biểu tình, không hề động tác, chính là kêu ưu tính thanh lãnh con ngươi dưới lại chậm rãi chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt. Kiếp trước Lý Tuyết Lan có thể vì nàng tâm khảm trung Hà Như Huyền, nàng trong lòng nữ nhi. Như thế mạnh mẽ đẩy ra nguyên chủ, thậm chí phát sinh như vậy ngoài ý muốn, liền có thể biết được nàng tính tình rất là cương liệt. Nguyên chủ cuối cùng nhắm hai mắt thời điểm, thấy được nàng nước mắt. Nàng có lẽ không có hối hận lúc trước bởi vì Hà Như Huyên mà giết chính mình nữ nhi, bởi vì ở trong mắt nàng, người ở bên ngoài trong mắt, nàng nữ nhi là một cái mười phần đại ma nữ, sự tình gì đều có thể đủ làm được đi. Có lẽ nàng nghĩ chính mình kết thúc nguyên chủ sinh mệnh, đó là đại nghĩa diệt thân, đó là đối thế giới này là một chút cống hiến. Chính là nàng vẫn là thương tâm không phải sao. Đây là nguyên chủ chấp nhất, nàng chấp nhất cũng muốn như vậy mẫu thân bảo hộ. Không sai, nguyên chủ đối ai đều có oán hận, duy độc đối nàng không có, cái gì một mạng còn một mạng. Nàng kiếp này như cũng là từ nàng bụng trung ra tới. Quái liền quái kiếp trước Hạ Như Huyên quá sẽ là người, ai đều không có phát giác nàng ngụy trang. Quái liền quái lúc trước Hà Siêu quần cũng cố ý giấu giếm, vì một cái khác chính mình nhìn lớn lên nữ nhi, cố ý làm một cái khác dù sao mau chết nữ nhi bồi thượng nàng tánh mạng, làm cho bọn họ ra một lần nữa khôi phục đến ngày xưa an bình, mà hắn đã từng đã làm những cái đó hồ đồ sự tình không còn có người sẽ biết. Lý Tuyết Lan, nếu là tiền sinh không có nàng nhất tín nhiệm người ảnh hưởng nàng phán đoán, ảnh hưởng nàng cảm tình, nàng như thế nào sẽ như vậy đối chính mình thân sinh nữ nhi? Lại còn có không cho nàng nửa điểm biện giải cơ hội. Nàng không ngu muội, chỉ là tin sai rồi người, cũng có khả năng ái sai rồi người. Cho nên Tô Lăng nói Hà Siêu quần quá ngoan độc đến vì chính mình, liền thê tử cùng thân sinh nữ nhi đều tính kế, làm chính mình thê tử thân thủ giết nàng thân sinh nữ nhi. Hạ Như Huyên sau này xuôi gió xuôi nước, không, liền lúc trước xuôi gió xuôi nước hoàn toàn có thể giải thích thông. Nàng thật tốt mệnh, có Hà Siêu quần thế nàng xử lý hết thảy. Hiện tại Tô Lăng muốn nhìn xem, rốt cuộc ở Hà Siêu quần trong lòng, Lý Tuyết Lan giá trị nhiều ít phân lượng. Này hai người thật là ái oanh oanh liệt liệt, hơn nữa cực kỳ vất vả mới có thể đi đến cùng nhau. Lúc trước Hà Siêu quần đã biết nguyên chủ thân phận lúc sau, tính kế hết thảy, đương nhiên là có hai cái mục đích. Đệ nhất khả năng kỳ thật đều là vì Lý Tuyết Lan còn có thể đủ yêu hắn, hoặc là cái thứ hai, lúc trước hắn đối Lý Tuyết Lan kia phân ái đã sớm ở trước kia thay đổi tính chất, mà hắn làm hết thể chỉ là vì Hà gia củng cố thôi. Mặc kệ là nào một loại, hắn không cảm thấy thật đáng buồn sao. Liên ở ngay lúc này, Hà Như Như kinh hô một tiếng, nguyên lai Lý Tuyết Lan cuối cùng vẫn là kiên trì không được ngã xuống. Hà Siêu quần tuy rằng người đến trung niên, thân thể cũng bắt đầu mập ra, chính là vẫn là mắt cực nhanh tay ôm lấy hắn, xoay người đối với phát ngốc Hạ Như Huyên cùng An Tử Hạo nói, còn thất thần làm gì chạy nhanh đem xe khai lại đây. An Tử Hạo nháy mắt liền phản ứng lại đây, Hạ Như Huyên cũng lau nước mắt, vội đã đi tới, ba ba. Hà Siêu quần tự nhiên là đáng thương cái này nữ nhi, hơn nữa sự tình hôm nay cũng thực sự làm hắn khiếp sợ, nhìn trong lòng ngực chính mình yêu nhất người, chúng ta về nhà lại nói. Nói nơi này, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Lăng, mị đôi mắt, Tô Lăng tiểu thư, hôm nay sự tình gì mưu nhớ kỹ, ngày mai ta nhất định tới cửa bái phòng. Tô Lăng đã sớm đã lau khô trên mặt nước mắt, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn này vẫn là quái ở nàng trên đầu. Tùy ngươi, nàng tùy thời phụ bồi, chỉ cần hắn ngày mai có thể lại đây, ngay sau đó nhìn hắn ôm ấp chung Lý Tuyết Lan, dây tiếp theo liền rời đi chính mình ánh mắt, sau đó xoay người, hướng tới buồng trong mà đi. Tay nàng chân hiện tại hoàn toàn lạnh băng, bất quá này ra diễn cũng xem thư thái. Chỉ là kế tiếp Tô Lăng liền không thoải mái, nàng không có gì bất ngờ xảy ra bị bệnh. Về đến nhà, Hạ Như Như bồi đã truyền nước biển Lý Tuyết Lan, trộn gật lệ, trong lòng tự nhiên là khó chịu, mụ mụ hiện tại còn không có tỉnh. Mà Hà ra thư phòng bên trong, ba người lặng lặng ngồi, hiện tại An Tử Hạo cũng không phải người ngoài, nhìn lúc này từ trước đến nay ôn hòa Hà Siêu Quần. Hai mắt cư nhiên ít có trở nên có chút hung ác nham hiểm. Hạ Như Huyên trong mắt lóe lệ quang, thực xin lỗi, ba ba hiện tại những việc này chân tướng đã hoàn toàn toàn nói cho hắn. Hạ Như Huyên cảm giác được lúc này cư nhiên như là tá dị thường trọng tay nải giống nhau, cả người nháy mắt liền nhẹ nhàng không ít, kế tiếp liền mặc cho số phận. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Hà Siêu Quần lúc này cũng có chút tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cho rằng cùng ái nhân cái thứ nhất nữ nhi. Cư nhiên không phải. Nhất mấu chốt chính là nàng cư nhiên vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi, vui đùa cái gì vậy, này chẳng lẽ chính là trời cao cho hắn duyên phận. Nếu chuyện này làm Tuyết Lan đã biết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng kia chuyện là một cái ngoài ý muốn là bị nhân thiết kế, chính là chuyện này hắn chính là làm hạ, hiện tại càng tốt, bởi vì lúc trước một niệm chi nhân, cư nhiên cho chính mình để lại một cái nữ nhi. Như vậy nhiều năm, hắn thật cẩn thận gạt Tuyết Lan. Hiện tại lại có ích lợi gì? Cũng may phía trước hắn đã có loại này dự cảm, hiện tại nghe được Hạ Như Huyên như thế nói, hắn vẫn là đủ bình tĩnh, nếu không đã sớm hướng về phía nàng phát hỏa. Mười mấy năm à, nếu Hạ Như Huyên lúc trước biết nàng không phải bọn họ nữ nhi thời điểm, liền trực tiếp nói cho bọn họ, như vậy sở hữu sự tình có lẽ còn có vãn hồi đường sống, nhất quan trọng là, vừa mới nhìn Lý Tuyết Lan bộ dáng, là hoàn toàn muốn đem Tô Lăng nhận trở về. Nhìn lau khô nước mắt lúc sau vẫn chưa khóc thút thít Hà Như Huyên, cái này nữ nhi, hắn cũng là sủng trong lòng trong mắt lớn lên, hơn nữa vẫn là hắn thân sinh nữ nhi, nếu nàng không phải chính mình nhìn sủng lớn lên, liền tính là có xét nghiệm ADN, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn đối cái này nữ nhi tâm ý không có tham giả quá, liền bởi vì Tô Lăng sự tình, liền phải đem cái này thông minh lanh lợi nữ hài đuổi ra đi sao. Hắn, liên tiếp, lòng bàn tay cánh tay đều là thịt, tuy rằng nàng không phải Lý Tuyết Lan thân sinh, chính là cái kia Tô Lăng. Hắn đối nàng không có cảm tình. Ba ba. Hà Như Huyên nhìn thấy lúc này Hà Siêu Quần không nói một lời bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa kêu hắn một tiếng. Hà Siêu Quần ngẩng đầu nhìn Hà Như Huyên, cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau. Chuyện này chờ mụ mụ ngươi hảo một chút ngươi lại cùng nàng nói một chút, nếu nàng vẫn là cái dạng này nói, ngươi tạm thời trước trụ đi ra ngoài đi. Hạ Như Huyên ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, khỏe miệng lại mang theo một tia gượng ép ý cười, làm như không nghĩ làm Hà Siêu Quần lo lắng, ta đã biết ba ba. Hà Siêu Quần đứng dậy, thấy thế nhịn không được lại lần nữa nói, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên nữ nhi, Tuyết Lan tâm tư ta có thể hiểu biết, nàng hẳn là trong khoảng thời gian ngắn tâm tư không có điều phối lại đây, yên tâm, vô luận như thế nào, ngươi hiện tại cũng họ Hà, tự nhiên vẫn là chúng ta Hà gia nữ nhi, Tô Lăng liền tính là lại đây, cũng sẽ không đổi biến, chỉ là khả năng tạm thời muốn ủy khuất ngươi. Hà Như Huyên nghe được hắn nhả ra, lại còn có như vậy an ủi chính mình, trong lòng đã cảm thấy phi thường may mắn, hơn nữa hắn lại là một nhà chi chủ, lời hắn nói tự nhiên là dùng được, nghe nói lúc sau gật đầu, ta có thể lý giải, cảm ơn ba ba. Nhìn Hà Như Huyên sưng lại hồng lại đại mặt, Hà Siêu Quần hiện lên một tia đau lòng, trước đi xuống xử lý hạ ngươi mặt, nhìn đều sưng thành bộ dáng gì, bất quá, cũng hy vọng ngươi không trách nàng. Hà Như Huyên rất là hiểu chuyện lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Thấy thế Hà Siêu Quần cũng không có nói cái gì nữa, mà là rời đi thư phòng, nóng vội đi xem Lý Tuyết Lan đi. Phòng bên trong, An Tử Hạo cực kỳ đau lòng nhìn Hà Như Huyên khuôn mặt, lúc trước bởi vì lo lắng Lý Tuyết Lan sự tình, nàng thương liền lưu trữ vẫn luôn không có xử lý, vội kéo nàng, đi phòng y tế nhìn xem, hắn cũng không nghĩ tới Lý Tuyết Lan bị bệnh như vậy nhiều năm, không chỉ là thân thể nhu nhược, chính là tính tình cũng nhu nhược. Nào từng nghĩ đến nàng sức lực cư nhiên như vậy đại. Ba ba. Hà Như Như nhìn thấy Hà Siêu Quần lại đây lúc sau vội lau khô chính mình nước mắt, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ thật sự không phải ta thân tỷ tỷ sao? Hà Siêu Quần nhìn chính mình cái này tiểu nữ nhi, tự mình thế nàng xoa xoa nước mắt, chẳng lẽ không phải thân tỷ tỷ, ngươi liền không nhận. Chính là mụ mụ phía trước nàng ôn hòa mụ mụ, đối mặt Hà Như Huyên cái loại này nhìn thấy kẻ thù giống nhau bộ dáng. Nàng chính là xem cực kỳ rõ ràng. Mụ mụ ngươi khả năng bị Tô Lăng lầm đạo Hà Siêu Quần phát hiện chính mình nói như vậy giống như không ổn. Rốt cuộc Tô Lăng cũng là hắn thân sinh nữ nhi, chính là Lý Tuyết Lan như vậy căm ghét Hà Như Huyền. Trên mặt nàng lại là bàn tay dấu vết lại là nước mắt, khẳng định là Tô Lăng nói gì đó kích thích nàng lời nói, cho nên cũng không sửa đúng. Ngươi đi trước ngủ đi, mụ mụ ngươi nơi này ta tới nhìn. Hà Như Như tự nhiên không nghĩ đi. Chỉ là nhìn Hà Siêu Quần nhìn chính mình ánh mắt trở nên nghiêm túc, chỉ có thể rời đi nơi này. Trong lòng đối Tô Lăng rất là bất mãn lên, nàng như thế nào như vậy? Hà Siêu Quần nhìn nằm ở trên giường Lý Tuyết Lan, chậm rãi nắm chặt tay nàng, tuy rằng nàng đẹp tướng mạo đã chậm rãi phai màu, chính là với hắn mà nói mặc kệ nàng bộ dáng gì, hắn vĩnh viễn ái nàng. Hắn không thể mất đi nàng, cũng cực kỳ sợ hãi mất đi nàng, suốt hơn 20 năm, nếu kia chuyện che giấu lâu như vậy, hắn tự nhiên sẽ vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Chương 262 Thiên Kim Tiểu Thư, 14. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng lên liền nhìn thấy một bóng người tay chân nhẹ nhàng đi vào kia phòng bên trong, ngồi ở ghế trên nằm ở mép giường Hà Siêu Quần lập tức liền mở hai mắt, xoay người liền nhìn thấy người tới cư nhiên ra sao Như Huyên, sao ngươi lại tới đây? Ta lo lắng mụ mụ, cho nên lại đây nhìn xem. Hà Như Huyên cau mày nhìn trên giường bệnh nằm Lý Tuyết Lan, nàng sắc mặt hảo rất nhiều, ngay sau đó đi tới Hà Siêu Quần bên người, nhẹ nhàng đem tay phóng hắn bả vai phía trên, an ủi thả nhẹ giọng nói, yên tâm đi, mụ mụ hẳn là mau đã tỉnh. Nghĩ đến đây, nàng liền thói quen tính đi vào buồng vệ sinh bên trong, chuẩn bị phóng nóng quá thủy, chờ hạ liền cho nàng rửa mặt một phen. Hà Siêu Quần nhìn nàng bóng dáng thở dài. Chỉ là vừa mới vừa chuyển đầu liền nhìn thấy một đôi phát ra hàn quang con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, không, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm chính mình cùng Hà Như Huyên. Hắn trong lòng tức khắc cả kinh. Không sai, từ đâu Như Huyên tiến vào thời điểm, Lý Tuyết Lan liền đã thanh tỉnh, nhìn đến nữ nhân kia một bàn tay thân mật đáp ở Hà Siêu Quần trên người thời điểm, nàng liền một trận đau đớn, người nam nhân này lại nói như thế nào, nàng vẫn luôn đều ái, hơn nữa ái rất là thâm trầm. Nếu là trước đây, chính là hai cái lại thân mật, Lý Tuyết Lan cảm giác được chỉ có vui mừng, thậm chí chỉ cần Hà Siêu Quần không quá phản ứng Hà Như Huyên, nàng đều không cao hứng. Hiện tại làm Lý Tuyết Lan nghĩ đến sự tình trước kia, nàng ngược lại càng thêm hận chính mình, hận Hà Như Huyên, còn có hận Hà Siêu Quần. Nhìn chính mình tay bị hắn nắm chặt, nhìn hắn bởi vì chính mình tỉnh lại mà mang theo ý cười, Lý Tuyết Lan lạnh lùng đem hắn tay huy khai. Ngay sau đó thân mình vừa chuyển đưa lưng về phía hắn, nàng còn không có tưởng hảo nên như thế nào đối mặt hắn, đối mặt cái này kết hôn hơn 20 năm, nàng yêu nhất, đồng thời lại là nàng hai đứa nhỏ phụ thân nam nhân. Mụ mụ, ngươi nghĩ đến. Một cái thanh thúy vui sướng thanh âm từ chính mình phía sau truyền đến. Vừa nghe đến thanh âm này, trong nháy mắt Lý Tuyết Lan liền nhanh chóng đứng dậy, căm tức nhìn Hà Như Huyền, ngữ khí lại tràn ngập châm trọng, đừng cứ gọi ta mụ mụ, ai là mụ mụ ngươi. Không nghe được ta ngày hôm qua nói gì đó sao? Ngươi làm ta ghê tởm, biết làm ta ghê tởm, còn xuất hiện ở trước mặt ta, nghĩ như thế nào nếu không phải có thể ngày nào đó có thể tức chết ta, vậy ngươi ở Hà gia liền không có bất luận cái gì người ngăn trở ngươi. Mụ mụ Hà Như Huyên thật thương tâm, bị Lý Tuyết Lan như vậy hiểu lầm, nàng sở hữu hảo tâm chẳng lẽ đối hiện tại Lý Tuyết Lan tới nói đều là tràn ngập mục đích sao? Tuyết Lan, Như Huyên không có cái kêu ý tứ. Hà Siêu Quần thấp giọng nói, người câm miệng. Hiện tại Hà Siêu Quần vì sao Như Huyên biện giải một phần, như vậy liền ở Lý Tuyết Lan trong lòng đối hắn cảm tình liền giảm xuống một phần. Hà Siêu Quần thấy thế không dám nói nữa, chủ yếu là không nghĩ lại khí đến Lý Tuyết Lan. Lý Tuyết Lan đứng dậy trực tiếp đi chân trần liền đi tới Hà Như Huyên trước mặt, sau đó trực tiếp vươn tay hướng về phía nàng cánh tay liền trực tiếp ninh một chút, nàng hiện tại hận không thể kia thanh đao ở nàng trên người cắt thịt. A, Hà Như Huyên tự nhiên là sẽ đau, tuy rằng chịu đựng, chính là kêu ra tới thanh âm đã không nhỏ, vội lui về phía sau một bước, nhất mấu chốt chính là trên tay nàng còn bưng nước cấm chậu, bởi vì này đột nhiên đau đớn mà làm cho lui về phía sau, làm chậu trung thủy bắt ra tới, dính nàng một thân, đồng thời liên quan Lý Tuyết Lan trên người cũng có thủy. Hà Siêu Quần thấy thế lúc sau hoảng sợ, rốt cuộc vừa mới từ trên giường lên Lý Tuyết Lan xuyên thiếu. Này dính thủy tự nhiên là sẽ ướt nhẹp một chút nàng thân mình, ngay sau đó vội đem mặc vào một tầng thảm khoác ở nàng trên người. Đáng tiếc hắn hảo ý, Lý Tuyết Lan như cũ không có tiếp thu, mà là xoay người sắc bén nhìn hắn, chỉ vào chính mình bụng bị ướt nhẹp quần áo, nhìn một cái, nàng muốn làm gì? Dùng thủy bắt ta sao? Mà ngươi xem, ha ha nàng thật đúng là ngươi hảo nữ nhi, hiện tại liền ước gì ta chết? Hà Siêu Quần, ngươi cũng ước gì ta chết đi? Ta đã chết liền không có người có thể ngăn đón ngươi ở bên ngoài tìm kia tiện nhân mẫu thân. Hà Siêu Quần lắc đầu, ngay sau đó lướt qua Lý Tuyết Lan nhìn lúc này mang theo nước mắt Hà Như Huyên, nàng quần áo cũng toàn bộ đều ướt đẫm, trên mặt đất cũng toàn là thủy, nhíu mày, cho ngươi mụ mụ không cao hứng, còn không đi, còn đứng đang làm gì? Thật muốn tức chết mụ mụ ngươi sao? Hà Như Huyên ánh mắt chợt lóe, xem ra nàng còn ở Hà Siêu Quần trong lòng vẫn là có địa vị. Vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm. Hà Siêu Quần ngươi còn thật lòng đau nàng, đây là muốn cho nàng đi xuống thay quần áo sao? Lý Tuyết Lan lúc này đã ngồi ở trên giường, khoanh tay trước ngực nhìn hai người kia sướng song hoàng, ngữ khí cực kỳ ác liệt. Ta Hà Siêu Quần tuy rằng có ý tứ này, chính là, hắn thật sự không nghĩ làm Lý Tuyết Lan nhìn nàng sốt ruột. Nếu như vậy, Hà Như Huyên, không bằng ngươi hiện tại liền đứng ở bên ngoài đi thôi. Nàng phía trước quần áo đều ướt. Hiện tại mới buổi sáng, lại là cuối mùa thu cùng mùa đông giao tiếp thời gian, bên ngoài sương phi thường hậu. Nhìn một cái nàng phía bên ngoài cửa sổ đều kết băng hoa. Hà Siêu Quần phản xạ tính hướng tới bên ngoài nhìn lại, sau đó nhìn lúc này đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình Lý Tuyết Lan, cuối cùng xoay người nhìn Hà Như Huyên. Hà Như Huyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bên ngoài bộ răng gì, có bao nhiêu lãnh, nàng tự nhiên là biết đến. Toàn bộ phòng dị thường yên tĩnh. Giây tiếp theo liền nghe được Lý Tuyết Lan chảo phúng tiếng cười, nhìn xem, luôn miệng nói luyến tiếc chúng ta mới nói dối, mới dầu dếm, hiện tại liền ta nói đều không nghe xong, còn nói không có mục đích. Nói xong lúc sau liền không hề để ý tới nàng, mà là bay thẳng đến trên giường nằm đi, tựa hồ không nghĩ nhìn thấy hai người kia. Liên ở vừa mới Lý Tuyết Lan bình tĩnh hạ, cũng nghĩ thông suốt, không phải không nghĩ đi sao. Kia hảo à. Nàng liền đem mấy năm nay nàng được đến đồ vật nhất nhất từ trên người nàng phải về tới, nàng thân sinh cốt nhục đã chịu khổ, nàng cũng nhất nhất từ trên người nàng tìm trở về. Nhất quan trọng là Hà gia tất cả đồ vật, chờ hạ nàng liền tìm luật sư lại đây. 2 năm trước Hà Như Huyên xuất ngoại, nàng chính là lôi kéo Hà Siêu Quần cấp lập di chúc, bọn họ hai người sở hữu hết thảy đều cho này hai đứa nhỏ. Hiện tại sao? Nàng phải cho Tô Lăng, nàng hết thảy, Hà Siêu Quần hết thảy. Hà gia sở hữu hết thảy, nàng đều phải cấp Tô Lăng. Hà Siêu Quần có thể hay không cho nàng không biết, nhưng là liền tính là không cho nàng cũng sẽ buộc hắn cấp. Hà Như Huyên mơ tưởng được Hà gia hết thảy, Lý Tuyết Lan ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang. Bất quá nháy mắt liền ánh mắt liền biến nhu hòa, nàng nghĩ tới Tô Lăng, nghĩ tới cái này bởi vì Hà Như Huyên mà ở bên ngoài chịu khổ hài tử, cái này lòng lang dạ sói Hà Như Huyên. Đáng thương lúc trước nàng nữ nhi vì nàng lại lần nữa tiến vào ổ sói. Chuyện này, Lý Tuyết Lan là còn chưa lấy bất luận cái gì kiểm nghiệm kết quả thời điểm tra được, đúng là bởi vì đã biết chuyện này, cho nên nàng mới muốn hiểu biết Tô Lăng, muốn thử đi tiếp thu nàng. Kiếp trước Lý Tuyết Lan cũng không biết chuyện này, bởi vì Hà Như Huyên trước cùng Hà Siêu Quần nói, chờ đến cùng Lý Tuyết Lan nói thời điểm, Hà Như Huyên nghe theo Hà Siêu Quần kiến nghị, che giấu một bộ phận. Cho nên Lý Tuyết Lan cảm thấy chính mình hài tử chưa từng có thiện tâm quá. Đến nỗi ly hôn, nàng vì sao ra nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì ly hôn? Ly hôn hảo thành toàn cái kia tiểu tiện nhân một nhà đoàn tụ sao? Hà Siêu Quần như cũ đứng ở mép giường, nhìn vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía hắn nằm Lý Tuyết Lan, mà hắn phía sau Hà Như Huyên ăn mặc đơn bạc quần áo ướt, trực tiếp ra có máy sưởi phòng cùng nhà ở nháy mắt liền cảm thấy một cổ gió lạnh đến xương, đồng thời cắt đến nàng mặt rất là đau đớn, thân mình run rẩy vài cái, nhưng là vẫn là kiên định đi ra ngoài. Nàng thực thông minh lựa chọn đứng ở Lý Tuyết Lan cửa sổ dưới, như vậy liền tính là nằm Lý Tuyết Lan nhất định có thể nhìn thấy nàng. Chỉ là Lý Tuyết Lan thật là thấy được, bất quá cũng chỉ là cười lạnh một chút, khổ nhục kế sao. Hà Siêu Quần cực kỳ đau lòng, nhưng là cũng biết nữ nhi vì cái gì làm như vậy, Tuyết Lan là cực kỳ mềm lòng người, liền tính là Tô Lăng đối nàng nói gì đó, chính là dù sao cũng là nàng một tay mang đại nữ nhi, nàng chờ đến hết giận, nàng tự nhiên vẫn là sẽ ái Hà Như Huyên. Ngươi bảo bối nữ nhi hiện tại ở bên ngoài chịu đông lạnh, ngươi không đi kéo trở về. Hà Siêu Quần vừa định tự mình đi cho chính mình ái nhân rửa mặt, vừa mới đi rồi một bước, liền nghe được nàng lạnh lùng thanh âm. Hà Siêu Quần không có ra tiếng, mà là không có tạm dừng hướng tới toilet mà đi, chờ đến ra tới thời điểm cầm một cái nhiệt khăn lông. Lần này Lý Tuyết Lan như cũ không có tiếp thu hắn hảo ý, mà là chính mình đứng dậy đi toilet rửa mặt. Hà Siêu Quần nhìn trong tay chính mình khăn lông, Tô Lăng đối nàng tới nói liền như vậy quan trọng. Quan trọng hơn bọn họ mọi người. Liên nàng lời nói, Lý Tuyết Lan đều tin tưởng không nghi ngờ. Đúng vậy, Hà Siêu Quần chính là cho rằng Tô Lăng ở châm ngòi ly gián, nàng đây là trả thù bọn họ Hà gia. Chờ đến Lý Tuyết Lan ra tới thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài nhiều ra hai cái mông lung thân ảnh, đẩy ra cửa sổ, một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, nhưng là Lý Tuyết Lan tựa hồ không có nhận thấy được giống nhau, cái này có thể rõ ràng nhìn thấy, An Tử Hạo ở ôm Hà Như Huyên thế nàng ấm áp thân mình. Phảng phất ở khuyên bảo cái gì, mà nàng tiểu nữ nhi, còn lại là cầm một giường thật dày thảm, muốn cấp Hà Như Huyên phủ thêm. Bên ngoài có bao nhiêu lãnh? Nhìn đến Hà Như Huyên trước người kia một khối liền phải kết băng vệt nước liền đã biết, nàng mặt từ bắt đầu đông lạnh đến đỏ rực, đến bây giờ trắng bệnh trắng bệnh. Này khổ nhục kế khiến cho không tồi a. Lý Tuyết Lan ánh mắt bên trong hiện lên tức giận, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng còn có mặt khác giúp đỡ. Tuyết Lan, bọn họ cũng là. Đừng cùng ta giải thích. Ở nàng trong lòng, Hà Siêu Quần danh dự đại đại chiết khấu, thương nàng rất sâu, nàng như thế nào sẽ nghe lời hắn. Chạm vào một tiếng đóng lại cửa sổ. Đương nhiên phía dưới Hà Như Huyên cũng phát hiện vừa mới mở ra cửa sổ Lý Tuyết Lan, càng thêm sẽ không tiếp thu hai người kia hảo ý, các ngươi đi thôi, dù sao chờ Hạ Thái Dương ra tới, thì tốt rồi. Nàng môi cảnh đông lạnh đến biến thành màu đen. Tỷ tỷ, ngươi choáng váng. Chờ đến Thái Dương ra tới, ngươi thế nào cũng phải đông chết không thể. Hạ Như có chút đau lòng nói. Đi, chúng ta đi vào. An Tử Hạo không nghĩ lại khuyên bảo nàng, muốn trực tiếp đem nàng kéo vào đi. Đáng tiếc bị Hạ Như Huyên đẩy ra, đây là ta chính mình sự tình, các ngươi đừng lại quản. Nhìn Hạ Như Huyên cố chấp kiên định bộ dáng, bọn họ đã biết ở chỗ này đối nàng nói, là nói không thông, chỉ có thể đi về trước cầu Lý Tuyết Lan. Chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau, Hà Như Huyên mới cắn chính mình hàm răng, nàng hiện tại cả người đều không có chi giác giống nhau, toàn thân tê liệt, nàng tưởng, nàng mau trở thành một cái khối băng người. Lý Tuyết Lan một chút tới liền nhìn thấy An Tử Hạo cùng Hà Như vọt lại đây, nhưng là nhìn thấy chính mình lúc sau, hai người rõ ràng có một tia chậm chạp, Lý Tuyết Lan không màng bất luận cái gì người, trực tiếp ngồi ở nhà ăn phía trên, cầm lấy trên bàn cơm đổ vật liền ăn lên. An Tử Hạo cùng Hà Như nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, vẫn là An Tử Hạo về phía trước, Lý A Di, không biết hôm nay Như Huyên lại như thế nào chọc ngươi sinh khí. Không có gì, chỉ là nàng bắt một ít thủy ở ta trên người mà thôi. Lý Tuyết Lan làm như thực tùy ý nói. Không có khả năng. Trước mặt hai người phản xạ tính thế hả Như Huyên phủ định. Lý Tuyết Lan trên mặt mang theo cười lạnh chi ý, đem trong tay bánh bao trực tiếp ném vào nàng trước mặt mâm trung, như thế nào không có khả năng. Nàng có thể lừa gạt chúng ta hơn 20 năm, hôm nay như thế nào liền không thể đem thủy hắt ở ta trên người. Tỷ tỷ lừa gạt ngươi. Hạ Như Như không hiểu. Lý Tuyết Lan thấy thế còn xem như biểu tình hòa ái hướng tới Hạ Như Như vẫy tay, bất quá lại cắn răng, từ hàm răng phùng trung bài trừ một câu. Lại đây, mẫu thân liền cùng ngươi nói một chút, nàng như thế nào lừa gạt chúng ta bá chiếm này tỷ tỷ ngươi vị trí. Hạ Như Như trong mắt đương nhiên là mang theo hoài nghi, nhưng là đây là chính mình mụ mụ nói, hơn nữa nàng ba ba cũng không nói gì thêm, liền đi qua. Chờ đến nghe xong Lý Tuyết Lan tự thuật lúc sau, Hạ Như Như trừng lớn ánh mắt, ngươi nói tỷ tỷ đã sớm biết nàng không phải ta thân tỷ tỷ. Kia nàng liền không thể lý giải, nếu nàng tỷ tỷ đều đã biết nàng không phải nàng thân tỷ tỷ, không phải Hà gia người, vì cái gì lúc ấy không nói. Nhất mấu chốt chính là nàng còn biết nàng thân tỷ tỷ ở nơi nào, nàng cư nhiên cũng không nói cho nàng ba ba mụ mụ, hơn nữa nàng thân tỷ tỷ vẫn là ở bên ngoài chịu khổ, viện ái cô nhi viện là địa phương nào. Lúc ấy nàng cùng nàng các bạn học còn thảo luận chửi rủa quá nơi đó, nàng thân tỷ tỷ cư nhiên ở cái loại này không có nhân tính địa phương ngây người mười mấy năm, không chỉ có như thế, nàng tỷ tỷ thân thể cho tới nay còn không tốt. Nhất mấu chốt chính là, nàng tỷ tỷ vẫn là nàng thân tỷ tỷ lấy mệnh cứu ra. Này đó vì cái gì Hạ Như Huyên không nói cho bọn họ. Nàng hôm nay còn tính toán đi tìm Tô Lăng tính sổ. Hạ Như Như nghĩ tới nơi này, ngay sau đó liền nghĩ tới Tô Lăng thân hình bộ dạng. Hạ Như Như nhưng vẫn luôn là một cái thiện lương hài tử. Mụ mụ, kia tỷ tỷ vì sao như vậy tiểu? Ngươi nói vì cái gì? Nàng từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có bệnh không ai y y, mỗi ngày chịu người đánh chửi, có làm không song sống. Bản thân dưỡng hảo đấy lại yếu đi đi xuống, như vậy nàng có thể cùng các ngươi giống nhau phát dục bình thường sao? Nói lên cái này Lý Tuyết Lan liền đau lòng khẩn, lau lau chính mình nước mắt. Thấy chính mình mẫu thân khóc, hơn nữa nàng lời nói, liền tính là một cái người xa lạ, như thế đáng thương, cũng sẽ làm Hà Như Như khóc, Như Huyên tỷ tỷ biết nhất định không biết chuyện này, nếu không nàng sẽ không làm nàng quá như vậy nhật tử. Nàng không biết, nàng cũng là từ viễn ái cô nhi viện ra tới. Lý Tuyết Lan nói nơi này nhất phẫn hận. Đúng vậy, nàng tỷ tỷ là từ viễn ái cô nhi viện ra tới, nàng là từ viễn ái cô nhi viện ra tới, như thế nào sẽ không biết Tô Lăng ở bên trong gặp qua bộ dáng gì sinh hoạt đâu. Cho nên Hạ Như Như trong lòng muốn như thế nào hướng nàng biện giải. Vô luận như thế nào đều nói không thông. Lý A Di, ngày đó Tô Lăng chính là cùng ngươi nói này đó sao? An Tử Hạo trầm mặc nói. Lý Tuyết Lan vừa nghe nháy mắt liền nở nụ cười càng lạnh, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, An Tử Hạo, ngươi thật đúng là đối Hạ Như Huyên toàn tâm toàn ý à, mấy thứ này dùng Tô Lăng cùng ta nói sao? Ngươi chẳng lẽ không có tra quá những việc này sao? Muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi ngục giam bên trong tìm bảo trưởng Hương giáp mặt chất vấn? An Tử Hạo mặt nháy mắt một bạch, đích xác, Lý Tuyết Lan nói những cái đó sự tình không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. Chính là Hạ Như Huyên khổ chung ai có thể đủ lý giải. Các ngươi cho rằng Tô Lăng sẽ cùng ta nói cái gì? Nàng có thể nói cái gì? Nàng nếu là tưởng nói, còn luân đến các ngươi nói sao? Đúng vậy, nếu Tô Lăng thật sự muốn nói, Hà tất chờ tới bây giờ đâu? An Tử Hạo đừng cho là ta không biết, kia Hạ Như Huyên trở về ngày đầu tiên, liền đi Tô Trạch có phải hay không? Lý Tuyết Lan chất vấn nói, đi tìm nàng làm cái gì? Đem kia đại biểu thân phận ngọc bội còn cho nàng. Thỉnh cầu nàng tha thứ. Đều không phải, đừng cho là ta không biết các ngươi tâm tư, các ngươi muốn ổn định nàng không cần nói bậy lời nói, ổn định nàng đừng tới Hà gia nháo có phải hay không. Nói cách khác, Lý Tuyết Lan hoài nghi bọn họ căn bản chính là vì mê hoặc Tô Lăng, không nghĩ làm nàng nhận hồi bọn họ. Không, không phải. An Tử Hạo bị Lý Tuyết Lan bức cho lui về phía sau vài bước, vội lắc đầu. Chúng ta không có cái kia ý tứ, là Như Huyên thật lâu không có nhìn thấy Tô Lăng, cho nên mới lấy cớ. Còn chưa chờ An Tử Hạo nói xong, Lý Tuyết Lan liền cười lạnh lên, thật lâu không có thấy. Ta xem nàng là tâm tồn áy náy, hoặc là lòng mang ý xấu vẫn luôn không dám thấy Tô Lăng, như thế nào sự tình bại lộ, không có cách nào dưới mới đi gặp nàng không phải sao. Nếu không nàng thật sự muốn gặp, phía trước hơn 2 năm thời gian, nàng khi nào không thể trở về gặp thấy nàng. Đừng nói các nàng khi còn nhỏ cảm tình, Tô Lăng chính là còn đã cứu nàng mệnh a. Lại làm nàng thay thế nàng ở Hà Gia quá thượng như vậy nhiều năm ngày lành. Nói đến cùng, Hạ Như Huyên dối trá, ích kỷ, không hề bất luận cái gì lương tri. Ngay sau đó chỉ vào bên ngoài, các ngươi cũng thấy được, chẳng lẽ còn không biết nàng tâm tư sao? Trước kia nói cái gì vì sao ra mọi người yên lặng phụng hiến, không nghĩ làm chúng ta lo lắng. Nếu là yên lặng phụng hiến, không nghĩ làm chúng ta lo lắng, đến sau lại vì sao đem nàng phụng hiến nói cho chúng ta biết, lại vì sao phải làm kêu kiện có thể làm chúng ta lo lắng sự tình bại lộ ra tới. Nếu không phải cùng những cái đó bên ngoài phu nhân nói chuyện thiếm, nếu không phải nàng đã biết chân tướng, nàng thật đúng là sẽ không như vậy tưởng nàng, chính là sự thật nói cho nàng, nàng vì sao ra đã làm sự tình gì nàng không biết. Yên lặng phụng hiến mà bọn họ không biết sự tình, ngượng ngùng, nàng không có tra được. Thậm chí liền nàng đi cứu Tô Lăng làm những cái đó không dùng được sự tình, phế đi lớn như vậy kính, phế đi nhiều như vậy thời gian, thậm chí phế đi như vậy tiền tài cùng tinh lực, kết quả đâu? Cư nhiên vẫn là trơ mắt nhìn Tô Lăng chịu khổ, đây cũng là nàng phụng hiến sao. Nàng lúc trước còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ tới thỏa đáng. Nàng thân sinh cốt nhục đang ở chịu khổ, lúc ấy liền tính là đua thượng toàn bộ Hà Gia nàng cũng sẽ đem nàng cứu ra, dùng đến nàng giả tâm giả ý vì bọn họ Hà Gia người suy nghĩ sao. Nàng làm như vậy muốn làm gì? Muốn hướng về bọn họ khoe thành tích sao? Chính là khoe thành tích cũng thỉnh lấy ra thành tích tới. Nàng quá tự cho là đúng, nàng ý tưởng cũng không đại biểu Hà Gia người ý tưởng. Nói đến cùng, kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền chưa từng có đối bọn họ thẳng thắn thành khẩn quá, càng thêm không có thiệt tình đối đãi bọn họ. Thế nhưng nàng không có thiệt tình thực lòng, nàng dựa vào cái gì cho nàng chân tình. Nhảy ra cái này vòng lúc sau, Lý Tuyết Lan chỉ số thông minh rốt cuộc lại khôi phục. Nhìn một cái Tô Lăng liền biết, bọn họ mọi người nhìn đến Tô Lăng thời điểm, không chỉ là bởi vì nàng tướng mạo, lại còn có nàng biểu tình tựa như năm đó Lý Tuyết Lan. Nay cũng thuyết minh đã từng Lý Tuyết Lan cùng nàng vô khác biệt, như vậy nàng tự nhiên là thông minh, không thông minh như thế nào có thể vài lần từ Trần Phong Tường Nhi tử thiết kế dưới ra tới. Thậm chí đều bị Trần Phong Tường Nhi tử quăn vào một cái mật thất bên trong, nàng đều có thể đủ bình yên vô sự chạy ra tới, kẻ ngu dốt, tâm tính không cường người có thể làm được sao. Chỉ là nhiều năm như vậy an nhàn sinh hoạt, làm nàng không nghĩ nghĩ nhiều, càng thêm không nghĩ nhiều suy đoán chính mình người nhà. Lý Tuyết Lan nói những việc này, bọn họ muốn phủ nhận, chính là một mở miệng, lại không biết như thế nào phủ nhận, không sai. Hạ Như Huyên còn đã làm sự tình gì bọn họ biết mà Lý Tuyết Lan không biết. Liền Hạ Như Như đều ở dùng sức tưởng, giống như nàng biết đến tỉ tỉ tiểu bí mật, sau lại đại gia cũng đều đã biết. Kỳ quái, lúc trước rõ ràng chỉ nói là hai người tiểu bí mật, vì cái gì đại gia cũng biết. Nàng không nghĩ đem Hạ Như Huyên tưởng hỏng rồi đều không được. Bởi vì nàng tìm không thấy vì nàng biện giải lý do, liền lấy cớ đều tìm không thấy, đây là thiết giống nhau sự thật. Mọi người đều trầm mặc. Lý Tuyết Lan hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ chính mình cảm xúc, rốt cuộc bệnh của nàng còn không có hảo, nhìn chính mình túi đầu tiểu nữ nhi, Như Như, nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Hạ Như Như vừa nghe nâng lên tới, trong ánh mắt mang theo sầu lo, nàng có chút biết vì sao mẫu thân như vậy hỏi chính mình. Chính là vẫn là kiên định nói, ta biết chân tướng lúc sau nhất định sẽ nói cho của các ngươi, rốt cuộc các ngươi không phải ta thân sinh cha mẹ, đối ta ái cũng không phải ta muốn. Nhất quan trọng là, ta không thể để cho người khác vì ta mà chịu khổ, nếu không ta sẽ cả đời bất an. Hơn nữa vì thế nàng lương tâm cũng sẽ bất an, nàng sao có thể quá hảo sinh hoạt. Rốt cuộc tưởng tượng đã có người thế nàng gánh vác thống khổ. Nàng một ngày đều sẽ không vui sướng. Nghĩ đến đây nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy nàng tỉ tỉ có cái gì ấy nấy cùng bất an tâm lý. Rốt cuộc mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều rất là tươi đẹp ánh mặt trời. Liên tính là lại thâm cảm tình, này liên tiếp đả kích dưới, kia tầng màng cũng sẽ có toái ngân. Đúng vậy, chuyện này đổi ở bất luận cái gì một cái bình thường có lương tri nhân thân thượng đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Xin hỏi, Hà Siêu Quần. Người nữ nhi có hay không mất ngủ quá? Trừ bỏ vừa mới trở về kia mấy tháng đã làm ác mộng lúc sau, mặt khác thời điểm có hay không lại từ trong mộng bừng tỉnh. Lúc sau mỗi một ngày có hay không khổ sở cảm xúc. Đừng cùng ta nói nàng trộm trốn tránh khổ sở, chúng ta hà ra mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, ngay lúc đó chúng ta như thế quan tâm nàng nhất cử nhất động, nàng một khổ sở chúng ta có thể không biết sao. Nói nơi này Lý Tuyết Lan lại lần nữa nở nụ cười, đúng rồi, nàng sẽ không khổ sở, càng thêm không dám khổ sở, bởi vì nàng biết nàng một khổ sở, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ đi tìm nguyên nhân, ha ha, này sau lưng nguyên nhân một khi bị chúng ta tìm ra. Nàng cho rằng nàng sẽ ở Hà Gia đái không đi xuống. Nói nhìn An Tử Hạo, ngươi không phải thực hiểu biết nàng sao. Vậy ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Hạ Như Huyên che giấu mặt nạ, từng bước một bị Lý Tuyết Lan chậm rãi xé mở. Phảng phất lộ ra nàng kia viên dơ bẩn xấu xa tâm giống nhau. An Tử Hạo có thể nói không phải sao. Nàng luyến tiếc này Hà Gia nhị lão, nói cách khác, chính là không nghĩ rời đi Hà Gia cũng không quá. Liên ở ngay lúc này bên ngoài tiến vào một cái hơn 30 tuổi tả hữu nam tử, đương nhiên đối với bên ngoài đứng Hà tiểu thư hắn trong mắt mang theo khó hiểu, đồng thời trong lòng phát lạnh, nàng không lạnh sao. Vào cửa, liên nhìn thấy bốn người đều ở, vậy kỳ quái, ngày thường này Hạ Như Huyên giống như là toàn bộ Hà gia đại bảo bối, hôm nay như thế nào làm nàng đứng ở bên ngoài còn không có bất luận cái gì người đi ra ngoài kéo nàng tiến vào. Tôn luật sư, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì cái này hơn 30 tuổi tôn họ nam tử tiến vào, đánh vỡ lúc này đại sảnh bên trong một cổ cực kỳ nặng nề bầu không khí, Hà Siêu quần vội mở miệng. Là ta kêu hắn lại đây. Thừa dịp sự tình còn chưa toàn bộ nháo khai thời điểm, nàng không được làm một ít chuẩn bị. Nói Lý Tuyết Lan trực tiếp đi tới sofa phía trên ngồi xuống, ta muốn sửa di chúc. Những lời này vừa ra, Hà Siêu quần trong lòng nhảy dựng. Muốn mở miệng nhưng là nhìn Lý Tuyết Lan tái nhợt kiên định nghiêm túc khuôn mặt, hắn không dám dò hỏi. Tôn luật sư tự nhiên là kế thừa phụ thân hắn Y Dề Bát, trở thành Hà gia đại lý luật sư, từ một cái khác phương diện xem, này tôn luật sư cũng cực kỳ hiểu biết Hà gia phát sinh hết thảy, đương nhiên cũng biết Lý Tuyết Lan phải làm sự tình, Hà Siêu quần ngăn không được cũng sẽ không ngăn. Vì thế hướng tới Hà Siêu quần gật gật đầu. Sau đó mới vâng theo Lý Tuyết Lan ý tứ ngồi ở nàng đối diện, nghiêm túc nghe nàng phân phó, chỉ là càng là nghe hắn liền trừng lớn hai mắt, nhịn không được hướng tới nàng phía sau Hà Siêu quần nhìn lại. Tuyết Lan, ngươi điên rồi. Hà Siêu quần thật sự là không đành lòng không được mở miệng, bọn họ đều còn ở, cư nhiên liền phải đưa bọn họ danh nghĩa sở hữu cổ phần chuyển rời đến Tô Lăng danh nghĩa. Có chút vội vàng nói, ngươi căn bản là không hiểu biết nàng, vạn nhất nếu là ra chút sự tình gì. Chúng ta về sau còn chưa nói xong liền nhìn thấy Lý Tuyết Lan quét về phía chính mình ánh mắt mang theo khắc cốt hàn ý. Hà Siêu Quần, ngươi có ý tứ gì? Nàng là chúng ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi, hơn nữa lúc trước có thể liệu mình vì người khác, còn cần chúng ta làm sao vậy giải? Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng làm không được Hà gia công ty sự tình? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được bên ngoài những cái đó xí nghiệp ra đối nàng bình luận sao? Thương nghiệp kỳ tài. Lý Tuyết Lan khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, bất quá này ti tươi cười nháy mắt liền thu liễm, trở nên lạnh băng, ngươi có phải hay không luyến tiếc trong tay cổ phần? Luyến tiếc chính mình chủ tịch vị trí? Hoặc là nói, ngươi căn bản là không nghĩ đem ngươi đổ vật cho chúng ta nữ nhi? Tuyết Lan, ngươi hiểu lầm ta không có loại này ý tưởng. Đồ vật của hắn chính là nàng, tự nhiên cũng là bọn họ nữ nhi. Chỉ là nếu hiện tại liền đem cổ phần chuyển tới Tô Lăng danh nghĩa, kia bọn họ Hà gia người sở hữu vận mệnh đều nắm giữ ở Tô Lăng trong tay, nàng liền như thế tin tưởng cái này trước nay chưa từng quá mức tiếp xúc nữ nhi. Không có loại này ý tưởng, ngươi vì cái gì không đồng ý, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta nữ nhi được chúng ta tài sản lúc sau không cho chúng ta hảo quá? Lý Tuyết Lan lạnh lùng hỏi. Không, Hà Siêu quần hiện tại rõ ràng không thể lại ngỗ nghịch nàng. Nếu không kế tiếp còn không biết nàng sẽ làm chuyện gì, chỉ là chuyện này là không có khả năng sẽ đồng ý, hắn không thể làm bất luận cái gì người lại thương tổn bọn họ Hà gia, cũng không nghĩ làm về sau Lý Tuyết Lan bởi vì hiện tại dưới sự tức giận quyết định mà hối hận, ngay sau đó trong đầu quang mang chợt lóe, nàng hiện tại chính là Trần gia người. Ai nói nàng là Trần gia người? Lý Tuyết Lan mị đôi mắt, nàng nhưng thật ra đã quên. Người nam nhân này lúc trước chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng nữ nhi cùng Trần gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. nàng kế thừa Trần gia sản nghiệp. Bọn họ đều căm ghét Trần gia. Kia không phải càng tốt. Nói tới đây, Lý Tuyết Lan linh cơ vừa động, cư nhiên cười, ta nữ nhi thật là vì ta tránh khí. Trước kia nàng kia tư duy phảng phất chịu hạn giống nhau, chỉ lấy trước mắt chứng kiến là chủ, còn không có hướng phương diện này tưởng, nàng thật là dưỡng bệnh dưỡng choáng váng. Hiện tại hoàn toàn đứng ở Tô Lăng bên người tự hỏi, Lý Tuyết Lan trong lòng thật là vì nàng nữ nhi mà cảm thấy tự hào. Trần gia người cùng bọn họ đấu cả đời, kết quả, liền tài sản đều bại bởi bọn họ. Ha ha ha, thật là đại khối nhân tâm, nếu Trần Phong Tường biết chuyện này có thể hay không tức giận đến từ quan tài bên trong nhảy ra đâu. Nhìn Lý Tuyết Lan đột nhiên lại cười đến như thế thoải mái. Hà Siêu còn không rõ nguyên do, An Tử Hạo không rõ nguyên do. Ngược lại là người đứng xem tâm tình Hà Như Như cùng Tôn luật sư cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, bởi vì bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Nay Trần Phong Tường cũng coi như là tính kế cả đời, kết quả rơi vào cái như thế kết cục. Tuyết Lan, nàng như thế nào hảo? Như thế nào tránh khí? Nàng chính là nhận tặc làm phụ. Hà Siêu quần chính là điểm này nhất không thể tiêu tan. Nhận tặc làm phụ. Lý Tuyết Lan như cũ cười. Chính là ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia đối Hà Siêu quần bất mãn, cuối cùng phun ra hai chữ, cổ hủ. Liền chính mình tiểu nữ nhi đều có thể đủ thấy rõ, hắn như thế nào liền thấy không rõ, cũng là, ở hắn trong lòng phỏng trừng cũng chỉ có Hà Như Huyên xứng làm hắn nữ nhi. Chương 263 Thiên Kim Tiểu Thư, 15. Hà Siêu quần không biết chính mình nơi nào cổ hủ, liền tính kia Tô Lăng là hắn hài tử, liền tính là Trần Phong Tường đã chết, chính là đối với hắn tới nói. Tô Lăng như cũ muốn kêu Trần Phong Tường một tiếng cha, dưỡng nữ chính là dưỡng nữ, này chẳng lẽ không phải nhận giặc làm cha là cái gì? Nhất chuyện quan trọng, nàng cư nhiên còn giúp Trần gia đem Trần gia xí nghiệp xử lý như vậy hảo, nàng có hay không đem Hà gia để vào mắt? Có biết hay không nàng chính mình thân phận? Lúc này Hà Siêu quần còn chính là chui giúp vào sừng châu, vừa muốn nói chuyện, Hà Như Như thấy thế vội nói, ba ba, mụ mụ nói không có sai. Hà Siêu quần cau mày nhìn cái này tiểu nữ nhi. Hà Như Như nhìn thấy Hà Siêu quần bộ dáng, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ngươi tưởng à, nếu là hắn Trần gia nữ nhi kêu ngươi một tiếng nghĩa phụ, chính là lại đoạt chúng ta Hà gia sở hữu gia sản, ngươi nguyện ý sao? Ta sao có thể sẽ thu bọn họ Trần gia nữ nhi làm nghĩa nữ? Hà Siêu quần vừa nghe nháy mắt liền thổi dâu trừng mắt bộ dáng. Nghe đến đó, Lý Tuyết Lan lại lần nữa cười, đúng vậy. Ngươi cũng biết ngươi sẽ không thu Trần gia nữ nhi làm nghĩa nữ, chẳng lẽ kia Trần gia người liền sẽ thu chúng ta nữ nhi làm nghĩa nữ sao? Trần Phong Tường dừng một chút, cả người nháy mắt cứng đờ, liền tính là hắn lúc ấy không biết Tô Lăng có phải hay không ta nữ nhi, hắn vì cái gì muốn thu nàng làm nữ nhi? Vẫn là ở viên ái cô nhi viện trọ. An Tử Hạo nhìn thấy Lý Tuyết Lan cặp kia vốn dị ôn hòa con ngươi nháy mắt sắc bén nhìn chằm chằm chính mình, hắn tâm căng thẳng, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Ngươi cha xét Trần Phong Tường kia kiện bị bắt cóc cán tử, Trần Phong Tường không có khả năng là lòng tốt như vậy người. Lý Tuyết Lan đứng lên, nhìn chằm chằm An Tử Hạo. Ta An Tử Hạo bị nàng nhìn chằm chằm lui về phía sau một bước. Nghe nói lúc trước nữ nhi của ta chủ cái kia phòng kỳ thật đều là hình cụ, chuyện này có phải hay không thật sự? Nhìn Lý Tuyết Lan ép hỏi chính mình bộ dáng, An Tử Hạo chỉ có thể gật đầu, đúng vậy. Kia, hắn có phải hay không ngoài ý muốn trúng gió? An Tử Hạo như cũ trả lời một câu là. Lý Tuyết Lan nghe được nơi này, đột nhiên trực tiếp ngã xuống ở chỗ ngồi phía trên, trong mắt lại mang theo nước mắt. Mụ mụ, ngươi như thế nào lạc? Hạ Như Như dọa tới rồi vội đi tới Lý Tuyết Lan bên người. Như Như, Trần Phong Tường căn bản là không phải cứu ngươi tỷ tỷ, hắn là muốn tra tấn ngươi tỷ tỷ a. Lý Tuyết Lan giữ chặt Hạ Như Như, chịu đựng trong lòng đau đớn. Cái gì nhìn giống nàng, vì con hắn thu dưỡng nàng. Đánh giám, hắn Trần Phong Tường hẳn là hận chết nàng chính mình. Lý Tuyết Lan thật sự không nghĩ ra, lúc ấy vì sao liền một chút loại này ý tưởng đều không có. Tỷ tỷ ngươi, đây là trời cao phù hộ, nàng nhất định là ngoại ý muốn được Trần gia tài sản. Lý Tuyết Lan lau lau chính mình hai mắt đấm lệ, xem ra mấy năm nay bái Phật vẫn là hữu dụng, Phật tổ phù hộ nàng thân sinh nữ nhi, đúng vậy. Nàng cầu Phật còn không phải là hy vọng Phật tổ có thể bảo hộ chính mình thân sinh nữ như sao. Phật tổ đôi mắt là sáng như tuyết. Lại biết đồng dạng bái Phật, kiếp trước nguyên chủ lại đã chết. Chính là kiếp này lại có Tô Lăng thế nàng muốn nợ, nay Phật tổ quả nhiên không phải bạch bái. Tôn luật sư đối chuyện này vẫn là có chút hiểu biết, tại đây luật sư hàng ngũ bên trong không phải cái gì bí ẩn sự tình. Hà phu nhân nói không tồi, kia Tô Lăng tiểu thư thật là ngoài ý muốn được Trần gia tài sản. Trần Phong Tường lúc ấy ngoài ý muốn trúng gió phía trước vẫn chưa lập được di chúc, rốt cuộc con hắn tức phụ tôn tử đều đã chết. Trúng gió lúc sau lại không nói nên lời không thể viết chữ, si si ngốc ngốc, Tô Lăng tiểu thư lại là hắn thượng sang tên khẩu nghĩa nữ, tự nhiên này đệ nhất thuận vị người liền rơi xuống nàng trên đầu. Chuyện này lúc ấy không ít người đều nói Tô Lăng hảo vận, vẫn là từ viện ái cô nhi viện ra tới, đương nhiên chuyện này cũng không ít người ta nói Trần Phong Tường đại đại làm một chuyện tốt. Nhất quan trọng là, sau lại Trần gia xí nghiệp lại lần nữa quật khởi, làm càng nhiều người cảm thấy này giống như chính là trời cao an bài hảo sự tình giống nhau. Trần thị xí nghiệp rơi xuống Tô Lăng trong tay không mệt, ít nhất này Trần thị xí nghiệp kia mấy ngàn người không cần hạ cương. Ha ha ha ha, nghe đến đó Lý Tuyết Lan cười đến dị thường vui sướng, chính là lại biên cười biên rơi lệ. Chính là đối với Hà Siêu Quần tới nói, liền tính là như thế. Hắn trong lòng như cũ không thể tiêu tan Tô Lăng là Trần Phong Tường nghĩa nữ chuyện này, chỉ là nhìn đến Lý Tuyết Lan cái dạng này, hắn đương nhiên sẽ không xúc nàng rủi ro. Đương nhiên hắn cũng không dám tưởng tượng nếu bọn họ toàn bộ Hà gia rơi vào rồi Trần gia người trong tay, hắn nhất định sẽ bị tức chết, thật tới rồi lúc ấy hắn tình nguyện đem sở hữu tiền tài đều quên cũng sẽ không tiện nghi Trần gia người. Chờ đến Lý Tuyết Lan phản ứng lại đây thời điểm, liền đối với Tôn luật sư nói, hôm nay ta cùng ngươi nói chuyện này ngươi chạy nhanh làm tốt liền lấy lại đây cho ta ký tên. Tôn luật sư gật đầu, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn mắt Hà Siêu Quần, Hà tiên sinh ngài ý tứ đâu. Ta kiểm giữ Hà gia 45% cổ phần, ta là lớn nhất cổ đông. Lý Tuyết Lan nói, nhìn Hà Siêu Quần, ngươi không cho, không có quan hệ, dù sao ta toàn bộ cho nàng. Mỗi cái công ty đều sẽ lấy một bộ phận cổ phần ra tới làm tán cổ. Cho nên Lý Tuyết Lan chiếm 45% đã phi thường nhiều. Tuyết Lan, ta nói ta không phải không cho, chỉ là không phải hiện tại cấp. Nói vì đại biểu chính mình quyết tâm, ta sửa di chúc, danh nghĩa sở hữu tài sản đều cho nàng, có thể sao? Chỉ là nếu nói như vậy, chúng ta đây như đâu? Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì Hà Như Huyền. Như, ba ba mụ mụ đem sở hữu tài sản đều cho ngươi thân tỷ tỷ ngươi nguyện ý sao? Cứ nhiên lấy nàng tiểu nữ nhi làm lấy cớ, hắn thật là làm tốt lắm. Hạ như đối mấy thứ này kỳ thật không coi trọng, nàng mộng tưởng là có thể du biến toàn bộ thế giới, tự nhiên là không có ý kiến, ta mới không cần về sau cùng ba ba giống nhau mỗi ngày đi làm. Lý Tuyết Lan nhìn Hà Siêu Quần, ý tứ rất đơn giản, ngươi có thể sửa lại. Nếu như vậy, kia Hà tiên sinh 25% cổ phần. Từ, như thế nào biến thành 25% đâu? Lý Tuyết Lan giật mình nhìn Tôn luật sư. Tôn luật sư bị Lý Tuyết Lan ánh mắt xem sừng sốt, Hà tiên sinh phía trước 40% cổ phần bên trong đó có 15% là lúc trước Lao Phu Nhân. Lao Phu lúc ấy tuy rằng lập di chúc, nàng qua đời lúc sau sở hữu tài sản quy về Hà tiên sinh danh nghĩa, chính là ở kia di chúc bên trong còn có một cái phụ thuộc di chúc, đó chính là Hà tiên sinh nếu di chúc bên trong sở hữu cổ phần cũng không có Hà Như Huyên tiểu thư tên. Như vậy nàng lúc trước chuyển tới Hà tiên sinh danh nghĩa tài sản toàn bộ đều cấp. Hà Như Huyên tiểu thư. Không thể không nói gừng càng già càng cay, Hà Siêu Quần lúc trước không nghĩ kiểm nghiệm DNA thời điểm, là nàng buộc hắn đi. Lão nhân lúc ấy vì sao ở nhà người đều như vậy khẳng định cơ sở phía trên còn muốn buộc Hà Siêu Quần đi nghiệm chứng. Nàng lúc ấy liền có một ít hoài nghi, rốt cuộc nàng cháu gái tuy rằng là 3 tuổi thời điểm bị người lừa bán. Chính là ăn qua muối so này đó trẻ tuổi người ăn qua mẹ còn nhiều, nàng ánh mắt tự nhiên là đánh đá chuông loa, 3 tuổi thời điểm rõ ràng hướng tới Lý Tuyết Lan tướng mạo trường, như thế nào tới rồi tuổi thời điểm, kia tướng mạo liền càng dài càng cùng Lý Tuyết Lan không giống đâu. Chỉ là này xét nghiệm ADN kết quả ra tới, hơn nữa năm đó nàng nhi tử hồ đồ sự tình nàng cũng biết, trong lòng cũng còn có hoài nghi, hơn nữa này cháu gái nàng cũng thật sự là thích hẳn. Mặc kệ tương lai cái này cháu gái có phải hay không cùng nàng nghĩ đến như vậy, căn bản là không phải Lý Tuyết Lan hài tử, chính là dù sao cũng là Hà gia cốt nhục, cho nên nàng không thể không vì nàng giấu nghề. Lý Tuyết Lan cái này tức phụ, lão phu nhân là phi thường hiểu biết, một khi phát hiện chuyện này, mặc kệ cùng Hà Như Huyên có bao nhiêu thâm cảm tình, bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ không chịu đựng trượng phu cùng mặt khác nữ nhân sinh hạ hài tử, hơn nữa bọn họ còn lừa gạt nàng nhiều năm như vậy. Đương nhiên lão phu nhân cũng không phải thần tiên, không biết Lý Tuyết Lan thân sinh nữ nhi, nàng một cái khác cháu gái sẽ như thế mệnh khổ, cũng không biết Lý Tuyết Lan có thể hay không tìm được nàng một cái khác cháu gái, dù sao cái này cháu gái, nàng sủng ái, tương lai ai cũng không thể khi dễ đi. Tôn luật sư giải thích làm mọi người đều ngốc lăng ở, đương nhiên Hà Siêu Quần trong lòng là có một ít vui sướng, vẫn là hắn mẫu thân thông minh. Có phải hay không chỉ cần lão Hà sửa lại di chúc, kia cổ phần lập tức liền đến nàng Hà Như Huyên danh nghĩa. Lý Tuyết Lan đôi tay nắm chặt, đương nhiên ở nàng trong lòng không có đem lão phu nhân tưởng như vậy có tâm kế, mà là cho rằng lão phu nhân lúc ấy cho rằng Hà Như Huyên là nàng hài tử, không nghĩ làm nàng hài tử có hại mới như vậy làm. Rốt cuộc lúc trước nàng gả đến Hà gia, này phu nhân đối chính mình tốt thật sự không có nói, nàng có thể có nhiều như vậy cổ phần, đó là lão phu nhân cấp an bài. Đúng vậy. Tôn luật sư gật đầu, vốn tưởng rằng lão phu nhân kia phân làm hắn che giấu phụ thuộc di chúc cả đời này đều khả năng không dùng được, nào từng nghĩ đến cư nhiên thật sự sẽ dùng tới. Lý Tuyết Lan hai mắt có chút vô thần, vẫn là muốn tiện nghi cái kia tiện nhân sao. Chính là lão nhân di chúc nàng không động đậy, trên mặt bật cười, nàng còn có thể như thế nào? 15%, liền tính là chỉ có 1% đều có thể đủ làm Hạ Như Huyên quá đời trước hảo sinh hoạt, trừ phi nàng đem Hà gia xí nghiệp hủy hoại. Tuyết Lan, đây là ta mụ mụ quyết định. Ta cũng không biết Hà Siêu Quần thấy thế nhịn không được về phía trước một bước. An Tử Hạo lúc này cũng tùng một ngụm. Ngươi vui vẻ đi. Lý Tuyết Lan hung hăng nhìn Hà Siêu Quần. Hà Siêu Quần cảm thấy chính mình thật sự quá vô tội. Lập di chúc không phải còn có thể sửa sao. Nhìn một cái, bọn họ hiện tại còn không phải là ở sửa sao. Khó bảo toàn Hà Siêu Quần không nghĩ lấy ra cổ phần lại muốn để lại cho cái kia tiện nhân. Lý Tuyết Lan đột nhiên cảm thấy chính mình tâm rất mệt, nhìn Hà Siêu Quần càng thêm xa lạ. Đứng dậy, Tôn luật sư, đem ta cổ phần toàn bộ đều sửa đến Tô Lăng danh nghĩa, Hà tiên sinh muốn như thế nào sửa di chúc. Muốn đem cổ phần như thế nào phân phối ngươi cũng không cần nói cho ta, ta không muốn biết. Nói xong lúc sau liền trực tiếp lên lầu đi. Mọi người nhìn Lý Tuyết Lan cực kỳ mất mát thất vọng bóng dáng, có loại nói không nên lời hưu quặng cô tình cảm. Lúc này cũng có thể đủ rõ ràng nhìn thấy ánh nắng chiếu xạ tiến vào. Phảng phất nháy mắt liền cho Hà Siêu Quần cùng An Tử Hạo hy vọng giống nhau. An Tử Hạo vội đi ra ngoài, muốn đi xem Hà Như Huyên. Tôn luật sư thấy thế cũng nhắc tới đồ vật chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hà Siêu Quần đột nhiên mở miệng. Tôn luật sư xoay người, Hà tiên sinh còn có cái gì phân phó? Ta di chúc vẫn là muốn sửa. Nếu nói, liền không nghĩ làm Lý Tuyết Lan thất vọng, tùy nàng nguyện, sửa vì Tô Lăng, cũng không biết vì sao, biết Lão Thái Thái che giấu di chúc lúc sau, hắn trong lòng phảng phất thoải mái một chút. Là, Hà tiên sinh, chờ ta sửa sang lại hảo liền tới đây. Hà Siêu Quần sở dĩ sẽ biết Tô Lăng sự tình, đương nhiên ở Lý Tuyết Lan gọi điện thoại cho hắn thời điểm hắn liền đã biết, lúc ấy hắn cũng chấn động, chính là cũng không có nghĩ đến liền tính là có Tô Lăng, bọn họ sẽ vứt bỏ rất Hà Như Huyên, chính là mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cư nhiên đem sở hữu tài sản như vậy vội vàng chuyển tới Tô Lăng danh nghĩa, nói thật hắn trong lòng kỳ thật có chút tò mò, nghĩ đến vừa mới buổi sáng lại đây nhìn đến kia một màn, Hà Như Huyên tiểu thư tất nhiên. Còn làm sự tình gì, nếu không Lý Tuyết Lan sẽ không như vậy đối nàng. Chỉ là vừa mới đi đến ngoài cửa thời điểm, Tôn luật sư nhưng thật ra nhớ tới, vội xoay người, cái kia, Hà tiên sinh, nếu ta đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo, như vậy. Tô Lăng tiểu thư đến lúc đó cũng muốn ở mới hảo, như vậy mới hảo ký tên. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Hà Siêu Quần, hiện tại Tô Lăng còn ở trần gia. Cái này ngươi không cần lo lắng. Liên ở ngay lúc này vốn tưởng rằng đi nghỉ ngơi Lý Tuyết Lan cư nhiên ăn mặc một thân hậu cô gái quần áo xuống dưới, ngươi chỉ cần đem ta phân phó sự tình làm tốt liền hành. Tôn luật sư lúc này mới yên tâm gật đầu, cũng là, này đều tìm được rồi bọn họ thân sinh nữ nhi, muốn nhận trở về còn không phải sớm muộn gì sự tình, ngay sau đó rất là cung kính lui xuống. Tuyết Lan, ngươi muốn đi đâu? Hà Siêu Quần thật sự là lo lắng Lý Tuyết Lan thân thể. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là đi gặp nữ nhi của ta, chẳng lẽ ở chỗ này xem các ngươi phụ tử nữ hiếu diễn kịch sao? Lý Tuyết Lan không chút khách khí nói, đồng thời hướng tới còn ngồi ở trên sofa không biết tưởng gì đó Hà Như Như vẫy tay, Như Như, đi, chúng ta đi gặp ngươi thân tỷ tỷ. Hạ Như Như nghe được Lý Tuyết Lan như vậy vừa nói, sửng sốt, nhưng là hướng tới Hà Siêu Quần nhìn thoáng qua, vẫn là đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở Lý Tuyết Lan thân thể, Tô Lăng. Nàng chỉ thấy qua liếc mắt một cái. Ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Hà Siêu Quần luôn là nghe được nàng nói ngươi nữ nhi, nghe hắn mỗi lần đều phi thường kinh tâm. Hắn trong lòng thật sự hoài nghi nàng có phải hay không đã biết chút cái gì. Chính là y theo nàng tính tình nếu thật sự đã biết, Hà Như Huyên đã sớm bị nàng đuổi đi ra ngoài, sao có thể còn có thể đủ ngốc tại Hà gia? Lý Tuyết Lan không có cự tuyệt, mặc kệ như thế nào hắn đều là Tô Lăng phụ thân. Chỉ là nếu là hắn vẫn là lấy như vậy thái độ đối đãi nàng nữ nhi, liền tính là như thế, nàng cũng sẽ không khách khí. Bên ngoài Hà Như Huyên cả người đều bị An Tử Hạo ôm lấy, An Tử Hạo cũng phát hiện như thế nào Huyên thực lãnh, hắn ôm nàng đều lanh hắn đến xương, nàng nhất định đã đông lạnh hỏng rồi. Uống, An Tử Hạo ngươi hôm nay không cần đi làm sao. Đã 9 giờ, ngươi xin nghỉ. Lý Tuyết Lan liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến Hà Như Huyên, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, chờ Hà Siêu Quần đem xe khai lại đây. Hà Như Huyên cả người đều run rẩy, ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo, môi tím đen, đôi mắt có chút trở nên trắng, liền tính là có ánh mặt trời, cũng không mãnh liệt, môi rung rung hạ, muốn làm hắn rời đi đi làm, nhưng là cuối cùng nhịn không được té xỉu. Như Huyên. An Tử Hạo thấy thế lúc sau hoảng sợ. Hà Như Như thấy thế muốn về phía trước, nhưng là lại bị Lý Tuyết Lan kéo lại, quay đầu nhìn lúc này Lý Tuyết Lan, nàng cư nhiên đang cười, mụ mụ. Lý Tuyết Lan nhìn Hà Như Như, thấp giọng ở nàng bên tai nói, còn có một việc, mụ mụ không có nói cho ngươi, chờ đến buổi tối thời điểm mụ mụ đi phòng của ngươi. Hà Như Như trừng lớn hai mắt, nhất định lại là Hà Như Huyên, nếu không nàng mụ mụ không có khả năng như vậy nhẫn tâm đối bọn họ, trong mắt tuy rằng còn có đối Hà Như Huyên lo lắng, nhưng là bước chân lại đi theo Lý Tuyết Lan. Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ đến bọn họ đuổi tới Tô Trạch thời điểm. Tô gia người cũng không có tiếp kiến bọn họ. Ta chỉ là muốn trông thấy Tô Lăng. Lý Tuyết Lan nhìn từ biệt thự bên trong ra tới, sau đó đứng ở cửa sắt trong vòng A Tam nói. Chúng ta tiểu thư thật sự không có phương tiện. A Tam nhíu mày, này Hà gia người như thế nào như vậy phiền. Nếu không phải bởi vì bọn họ ngày hôm qua ở chỗ này náo, tiểu thư có thể ở bên ngoài ngốc lâu như vậy. Hiện tại cũng sẽ không sinh bệnh đâu. Cầu xin ngươi. Ta chỉ là muốn thấy nàng một mặt mà thôi, nàng là nữ nhi của ta. Mỗi khi nói đến cái này, Lý Tuyết Lan trong mắt luôn là xẹt qua yêu thương, còn có vui sướng. Hà phu nhân, xem ra các ngươi đã biết, liền tính là như thế, chúng ta tiểu thư hiện tại cũng không có phương tiện thấy các ngươi mời trở về đi. Nói hắn cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Từ từ, có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Có phải hay không? Nàng sinh chúng ta khí, có phải hay không hận chúng ta đâu. Nàng là nên hận nàng, nàng cư nhiên đối nàng nói vậy, cư nhiên như vậy tưởng nàng. Hà phu nhân, ngươi nghĩ nhiều. Còn âm hồn không tan, xem ra vẫn là muốn nói cho nàng, là tiểu thư nhà chúng ta bị bệnh. Nói nơi này liền có chút sinh khí, ngươi khả năng không biết, tiểu thư nhà chúng ta vốn dĩ liền thể nhược, đặc biệt là hiện tại thời tiết, không thể ở bên ngoài lâu đãi, nàng vẫn luôn đều khá tốt. Chính là ngày hôm qua đúng lúc tạm dừng, nói vậy kế tiếp hắn không cần phải nói bọn họ hẳn là cũng đều minh bạch. Nàng, ngày hôm qua liền ở chỗ này chạm trong chốc lát, hôm nay liền bị bệnh. Này đâu chỉ là thể nhược a. Hà Như Như trừng lớn hai mắt, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua loại người này. Ngay cả mẫu thân của nàng nhất thể nhược thời điểm cũng sẽ không như vậy. Cái gì hôm nay bệnh đến? A Tam nhịn không được nói. Đêm qua tiểu thư nhà chúng ta liền phát sốt, cho nên nếu các ngươi nếu là thật sự vì tiểu thư nhà ta hảo, cũng đừng lại đến, làm nhà của chúng ta tiểu thư hảo hảo dưỡng bệnh. Nàng có nghiêm trọng không, có nặng lắm không, có hay không thỉnh bác sĩ nói như thế nào. Này A Tam mới vừa nâng chạy bộ một bước, liền bị Lý Tuyết Lan kia xuyên thấu qua song sắt tay cấp kéo lấy quần áo, sau đó hỏi như vậy mấy vấn đề. Hợp lại lời hắn nói nàng một câu không có nghe đi vào A. Nàng là ngu ngốc sao? Tiểu thư bị bệnh có thể không tìm bác sĩ sao? Mà đây là chuyện thường, nàng nói như vậy làm đến tiểu thư liền sẽ bệnh đã chết giống nhau. Nghĩ đến đây không chút khách khí từ tay nàng trung xả ra hắn quần áo, lạnh lùng nói một câu, đại kinh tiểu quái. Tuyết Lan. Nhìn thấy Lý Tuyết Lan rõ ràng còn không nghĩ từ bỏ, Hà Siêu còn vội vàng kéo nàng muốn hướng cửa sắt nội tệ thân hình. Chỉ là lôi ra tới Lý Tuyết Lan, ánh mắt có chút tiêu tán, cuối cùng nhắc mãi, nàng sinh bệnh, phát sốt, nhất định bệnh cũng không nhẹ, ta muốn đi xem nàng, ta muốn đi xem nàng. Tuyết Lan, không phải chúng ta không thể đi, mà là bọn họ không cho chúng ta đi. Hà Siêu còn nhịn không được khuyên, này Tô Lăng quá như khí, nếu biết bọn họ là cha mẹ nàng, biết bọn họ lại đây, vì cái gì không cho bọn họ đi vào. Nếu không, chúng ta tưởng trở về đi. Không, phải đi về ngươi trở về, ta sẽ không trở về, ta muốn gặp đến nàng. Lý Tuyết Lan lại lần nữa đẩy ra Hà Siêu quần. Ngay sau đó đứng ở kia cửa sắt ở ngoài, vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng biệt thự. Hà Như Như nhìn chính mình mẫu thân bộ dáng, cũng hướng tới biệt thự trong vòng nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái liền cảm thấy, nàng sân cũng quá khốc đi, chạm đều là cao lớn hắc y hề nhân, hơn nữa chạm phi thường thẳng tắp. Mười bước tả hữu liền có một người, ngay sau đó nuốt hạ nước miếng, nàng cái này tỉ tỉ hẳn là không đơn giản a, giống như là một cái đại tỉ đại giống nhau, trước kia bởi vì cùng Trần gia nháo bẻ quá, tự nhiên là đã tới Trần gia tính sổ, ngay lúc đó Trần gia cũng không phải là cái dạng này, chỉ là nghĩ đến bệnh ưởng ưởng tỉ tỉ. Hạ Như Như trong lòng không khỏi tràn ngập thương hại. A Tam tiến vào phòng liền nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên đứng lên, cũng may phòng ấm áp. Tiểu thư ngươi thiêu còn không có lui. Không có việc gì. Tô Lăng hướng tới A Tam vẫy vây tay, nhìn biệt thự cửa sắt ở ngoài ba người. Hà gia hôm nay có hay không cái gì tin tức truyền đến? A Tam nghe được Tô Lăng như thế hỏi, nghĩ đến hôm nay Hà gia phát sinh sự tình hắn liền vui vẻ, đương nhiên cũng một chữ không lậu đem Hà gia sự tình đều cấp nói. Xem ra, Hà Như Huyên lần này đông lạnh đến không nhẹ. Tô Lăng khỏe miệng gợi lên một tia tươi cười, lúc sau xoay người. Thân mình tê mỏi, cùng đầu vây trọng, làm nàng có một cổ choáng váng cảm giác, chậm rãi đi tới mép giường, lúc sau đắp lên chăn nửa nằm xuống, làm ngươi lấy Hạ Như Huyên giờ nở adigen kho đối lập sự tình làm được thế nào. Đang ở tiến hành chung. Rốt cuộc lượng công việc phi thường đại, bất quá hôm nay lại tăng số người gấp 2 nhân thủ, nói vậy, mình sau 2 ngày hẳn là có kết quả. Vậy là tốt rồi. Tô Lăng vốn dĩ muốn gật đầu. Chính là vừa động đầu liền cảm thấy hoa mắt, cho nên chỉ có thể trả lời, nàng chính là muốn tra ra Hạ Như Huyên mẫu thân là ai. A Tam nhìn thấy Tô Lăng rõ ràng chuẩn bị nghỉ ngơi, hơi hơi không người, chuẩn bị đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, vốn dĩ nhắm hai mắt Tô Lăng đột nhiên mở, nhìn sắp sửa ra cửa A Tam, đêm qua Mục Long Thần lại đây. Đúng vậy, vốn là không có cách nào chạy tới, cho nên trực tiếp vận dụng phi cơ trực thăng, hôm nay chuyện quan trọng xử lý. Không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay buổi tối thiếu gia hẳn là lại sẽ qua tới, nói vậy mấy ngày nay sẽ vẫn luôn bồi Tô Lăng tiểu thư, thẳng đến nàng hảo mới thôi. Nếu ngài không có chuyện khác, ta đây đi trước. Đi thôi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, từ đêm qua liền không có ngủ quá. Tô Lăng đánh ngáp nói. A Tam gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Tuyết Lan quả nhiên thực cố chấp. Từ buổi sáng 10 giờ vẫn luôn chờ đến buổi tối 8 giờ trong lúc này không có rời đi một bước, đi theo nàng Hà Siêu quần cùng Hạ Như Như không có đi, tự nhiên là đi theo nàng, đương nhiên bọn họ cũng cầm chút ăn lót bụng, chỉ là Lý Tuyết Lan không có ăn, hơn nữa vốn dĩ nàng hôm nay vốn dĩ muốn trích, lúc này đã có chút lung lay sắp đổ, mà ngày đó khí càng thêm lãnh, Hà Siêu quần phi thường lo lắng. Liên ở Lý Tuyết Lan sắp kiên trì không được thời điểm, A Tam lại đây, phân phó bảo vệ cửa. Mở cửa ra, làm cho bọn họ vào đi. Những lời này nháy mắt liền làm Lý Tuyết Lan tinh thần phấn chấn lên, vội thẳng thắn thân mình, có chút hỉ cực mà khóc cảm giác, A Tam còn xem như có chút lễ phép cho bọn hắn dẫn đường. Vừa tiến vào đại sảnh liền có thể nghe được từng tiếng ho khan thanh, hiện tại Tô Lăng biết hầu bắt đầu phát ngứa. Đương nhiên toàn bộ biệt thự cũng vượt mức bình thường ấm áp, giống như là mùa hè giống nhau, vừa mới bắt đầu bọn họ còn lánh có chút tay chân lạnh lẽo. Hiện tại một chút liền ấm áp lên. Lúc này Tô Lăng liền ngồi ở sofa phía trên, Mục Long Thần chính tiếp nhận nàng uống nước sôi, ngẩng đầu nhìn ba người kia, ngồi đi. Đúng vậy, bọn họ mọi người đều quên mất, Tô Lăng bên người còn có như vậy một cái đại nhân vật ở. Lý Tuyết Lan hiện tại đã không có gì khúc mắc, Mục Long Thần cũng trực tiếp bị nàng bỏ qua, nàng hiện tại nghiêm trọng chỉ có Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng ho khan bộ dáng, liền vội đi qua. Chỉ là ở nàng ba bước xa địa phương ngừng lại, vội vàng hỏi nói, hiện tại thế nào? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này phụ nữ trung niên, nàng song tấn có đầu bạc, nàng khỏe mắt có nếp nhăn, khụ khụ. Nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng lúc sau lắc đầu, còn hảo. Như vậy bình đạm không gợn sóng trả lời, làm Lý Tuyết Lan trong mắt thoáng hiện một tia nước mắt, rất muốn nói xin lỗi, chính là lại nói không ra, một câu thực xin lỗi như thế nào có thể đền bù đứa nhỏ này trong lòng thương. Ngồi đi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, khắc chế phát ngứa yết hầu. Lý Tuyết Lan gật đầu, liền ở Tô Lăng đối diện vị trí ngồi xuống, ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Hôm nay các ngươi lại đây, là có chuyện gì? Tô Lăng hỏi. Nhìn đến Tô Lăng cái dạng này, tuy rằng là sinh bệnh, chính là cũng thật thật tại tại lượng bọn họ một ngày, thử hỏi này thiên hạ có cái dạng nào nữ nhi sẽ như vậy đối phụ mẫu của chính mình. Hà Siêu quần đối nàng rất không vừa lòng. Chính là hắn lại không có nghĩ tới, phía trước Tô Lăng bị như vậy nhiều khổ, lúc trước còn tìm nàng phiền toái, đến bây giờ cũng còn không có vì nàng suy nghĩ, nàng dựa vào cái gì nhất định phải đối bọn họ hảo. Chuyện của ngươi, chúng ta đều đã biết. Lý Tuyết Lan nhìn Tô Lăng, hài tử. Mụ mụ. Đều là mụ mụ sai. Tô Lăng nhìn Lý Tuyết Lan đã chảy xuống nước mắt, thu liêm chính mình con ngươi, không nói gì. Hai tử, mụ mụ biết ngươi nhất định sẽ trách chúng ta. Lý Tuyết Lan nói ngồi xổm xuống thân mình, tới gần Tô Lăng. Lần này Tô Lăng cảm giác cùng phía trước Hạ Như Huyên như vậy tới gần chính mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhìn lúc này Lý Tuyết Lan bi thương con ngươi, như cũ không nói gì. Nhưng là thỉnh ngươi cấp mụ mụ một cái bồi thường cơ hội được không? Lý Tuyết Lan lúc này có vẻ có chút hèn mọn, ở cái này nữ nhi trước mặt, mang theo khẩn cầu. Tay chậm rãi đặt ở Tô Lăng trên tay. Cảm nhận được chính mình cái này nữ nhi gầy yếu. Ta nhận ngươi, túy rượu đồng làm sao bây giờ? Hồi lâu lúc sau mới nghe được Tô Lăng nói chuyện. Lý Tuyết Lan cư nhiên nghe được Tô Lăng nói như vậy, nháy mắt con ngươi bên trong liền hiện lên một tia tức giận cùng băng hàn. Nàng tên nguyên lai kêu túy rượu đồng, có phải hay không nàng lúc trước nói với ngươi cái gì? Tô Lăng lắc đầu, làm như thực chân thành tha thiết nhìn Lý Tuyết Lan, không có, là ta chính mình không muốn. Không liên quan túy rượu đồng sự tình. Kiếp trước Hà Như Huyên tự chủ trương rời đi Hà gia lúc sau, bị người tìm được, câu đầu tiên lời nói, đó là cực kỳ an ủi thả cảm thấy mỹ mãn nói, Tô Lăng rốt cuộc hồi Hà gia đi. Câu nói kia nghĩa khác phi thường đại. Vốn dĩ bọn họ liền tưởng nguyên chủ bức bách nàng rời đi Hà gia, Hà Như Huyên một mở miệng liền đã định rồi nguyên chủ sở hữu tội. Cuối cùng nghe được bọn họ đối nguyên chủ ác độc nguyền rủa, Hà Như Huyên mới cuống quýt giải thích. Là nàng chính mình phải rời khỏi Hà gia, chính là lúc ấy còn có ai sẽ tin tưởng nàng lời nói. Nay Lâm đạo thả không hề có lỗ hổng, không có ác ý, chỉ là đổi những lời này đó tuần tự, liền có thể sinh ra không không tồi hiệu quả, Tô Lăng muốn học học nàng. Quả nhiên Tô Lăng nói Lý Tuyết Lan như thế nào sẽ nghe. Bá một chút liền đứng lên, chính là chạm có chút gấp, thiếu chút nữa quăng ngã, Hà Siêu còn vẫn luôn chú ý nàng, vội đỡ lấy nàng, bang một tiếng. Hà Siêu quần tay liền bị nàng chụp đỏ, ngươi lập tức đi đem Hà Như Huyên kêu lên tới. Chương 264 Thiên Kim Tiểu Thư, 16. Lúc này Hà Như Huyên vừa mới ấm áp một chút, nước thuốc còn ở treo, cả người cũng hôn hôn trầm trầm, ngủ một ngày, vừa mới tỉnh táo lại, còn ở mông lung thời điểm nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Hiện tại liền qua đi. An Tử Hạo nhíu mày. Đối diện hầu gái cung kính gật đầu. Đây là Hà tiên sinh cùng Hà thái thái thông chi, nói cần thiết làm Hà tiểu thư qua đi. Cần thiết. An Tử Hạo trong lòng có chút khí, chính là cũng không có phát ra tới, hiện tại Như Huyên đều bộ dáng gì. Không có nhìn thấy bọn họ một câu quan tâm nói, hiện tại bởi vì Tô Lăng, cư nhiên còn làm nàng mang theo bệnh liền qua đi. Cái này. An tiên sinh, ta chỉ là chuyển cáo phu nhân cùng tiên sinh nói, đến nỗi ngài có để Hà tiểu thư qua đi, này. Ta đây liền gọi điện thoại đi thông chi lão gia. Nói này đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, liền nghe được bên trong Hà Như Huyên ra tiếng. Chờ một chút. Hà Như Huyên xem như cực kỳ suy yếu bỏ lên, bởi vì trên tay còn có kim tiêm, không dám lộn xộn, ta đi. An Tử Hạo quay đầu nhìn Hà Như Huyên, có chút giống giận đến, ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại là cái gì thân thể a? Ngươi không muốn sống nữa. Tô Lăng nhất định có cái gì chuyện quan trọng tìm ta. Ta cần thiết đi. Huống chi phía trước Lý Tuyết Lan đó là tìm Tô Lăng lúc sau mới như vậy đối chính mình. Nàng sợ Tô Lăng nói cái gì nữa lời nói, làm Hà gia người đối nàng khởi hiểu lầm, vậy mất nhiều hơn được. Ngay sau đó nhìn chính mình trên tay kim tiêm, không chút do dự liền rút xuống dưới, nháy mắt liền có thể nhìn thấy đỏ tươi chất lỏng từ cánh tay của nàng thượng lưu ra tới, nàng vội cầm trên tủ đầu giường tăm bông ngăn chặn, khoác một kiện quần áo liền cuống quýt đứng dậy. An Tử Hạo thấy thế còn có thể nói cái gì? Chờ đến bọn họ cảm thấy Tô Trạch thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng cùng Hà gia người an tĩnh ngồi ở sofa phía trên, Lý Tuyết Lan lúc này lôi kéo Tô Lăng tay, trên mặt mang theo nhất ôn hòa tươi cười, trong miệng phảng phất lại nói cái gì. Hà Như Như còn lại là hai mắt nơi nơi xem, phảng phất đối Tô Trạch tràn ngập tò mò. Hà Siêu quần còn lại là có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tiểu thư, A Tam nhắc nhở Tô Lăng một tiếng. Này một tiếng làm mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn cái này trên mặt tái nhợt bị An Tử Hạo đỡ lấy Hà Như Huyên. Lý Tuyết Lan vừa mới tươi cười lập tức thu liễm, trở nên có chút chán ghét. Hà Siêu còn nhìn thấy Hà Như Huyên trong lòng hiện lên một tia đau lòng, đến nỗi Hà Như Như cau mày nhìn Hà Như Huyên, nàng biết Hà Như Huyên bị bệnh, chính là cư nhiên còn An Tử Hạo như thế đỡ, này liền như là đi đường đều phi thường khó khăn. Quay đầu nhìn Tô Lăng, nàng trên mặt vẫn luôn đỏ bừng, lại rất an tĩnh, ôn hòa, hơn nữa ngồi đến thẳng tắp, ngay cả vừa mới bác sĩ cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể, còn ở sốt nhẹ. Chung, cũng không có nhìn thấy nàng như vậy có vẻ suy yếu. Hơn nữa nàng Tô Lăng tỉ tỉ thân thể nghĩ đến suy yếu, chính là ngày hôm qua nàng cũng là một người đứng, cũng không có làm bất luận cái gì người đỡ, như vậy, có phải hay không quá làm. Hà Như Như thật sự là không nghĩ đối lập hai người, chính là, này nói rõ sự thật. Nàng vô pháp không đối lập, không biết còn tưởng rằng nàng mụ mụ quá nhẫn tâm. Hà Như Như nhíu mày, ngay sau đó không ở nhìn Hà Như Huyên. Trải qua hai ngày này sự tình, Hà Như Như tâm tư đích đích sắc sắc có chút vết rách. Khu khu khu. Tô Lăng lại nhịn không được khụ một chút, ngay sau đó liền nhìn thấy trước mắt kia ly lại thay đổi ôn hòa nước sôi. Sau đó uống một ngụm, lúc này mới hảo một chút, ôn hòa nhìn Hà Như Huyên, ngươi sinh bệnh. Đúng vậy. Liền tính là sinh bệnh không cũng bị người kêu lại đây sao? An Tử Hạo không thể đem chính mình nội tâm khí phát ở Hà Gia Nhị Lao trên người, chẳng lẽ còn không thể phát đến cái này đầu sỏ gây tội trên người? Thực xin lỗi. Bất chấp tất cả, trước nói xin lỗi, đây cũng là Hà Như Huyên nhất thích tiết mục, Tô Lăng nhẹ giọng nói. Cái gì thực xin lỗi? Lại không phải ngươi muốn kêu nàng lại đây. Lý Tuyết Lan nói vẫn chưa đứng dậy, mắt lạnh nhìn Hà Như Huyên. Xem ngươi bộ dáng phi thường nghiêm trọng a, nghiêm trọng đến đều đứng không yên, muốn hay không nơi này bác sĩ thế ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không sắp chết. Mụ mụ, ta Hà Như Huyên thật là toàn thân vô lực, nhưng là nghe được Lý Tuyết Lan châm chọc cùng nguyền rủa, vội dùng sức đứng thẳng thân mình, không có lại dựa vào An Tử Hạo, ta không có trách bất luận cái gì người ý tứ, nghe được ba ba mụ mụ kêu ta lại đây, ta liền lại đây. Ý của ngươi là... Ta không nên lúc này kêu ngươi lại đây. Ngươi đây là trách ta lạc. Hà Như Huyên liền biết, mặc kệ chính mình nói như thế nào, hiện tại Lý Tuyết Lan nhất định sẽ không nghe nàng lời nói, đơn giản không có lại mở miệng. An Tử Hạo lại chỉ có thể nghẹn trong lòng khí, Lý A Di, không biết ngươi làm chúng ta lại đây có chuyện gì. Ngươi nói cái gì sự tình. Lý Tuyết Lan lúc này mới đứng dậy, trừng mắt hai người kia, lần trước các ngươi tới cùng Lăng Lăng nói gì đó. Hà phu nhân, bọn họ cái gì đều không có nói. Tô Lăng làm như sợ Hà phu nhân hiểu lầm, cho nên vội nói. Hà Như Huyên nghe được Tô Lăng câu này trách móc nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn Tô Lăng. Nàng tuy rằng không biết Tô Lăng vì cái gì nói những lời này, nhưng là nàng ngông lung bên trong cảm thấy những lời này không phải giúp nàng, mà là hại nàng. Cái gì đều không có nói. Lý Tuyết Lan cười lạnh lên, hận không thể hiện tại đá Hà Như Huyên một chân. Đến bây giờ nàng nữ nhi còn vì nàng rào biện. Hà Như Huyên A, Hà Như Huyên, hiện tại Lăng Lăng không nhận chúng ta ngươi vui vẻ. Nói thật sự là nhịn không được lại lần nữa ninh nàng một chút. Lần này Hà Như Huyên cũng không lui lại cũng không có kêu to mà là chịu đựng. Mụ mụ, ta thật sự không có nói như vậy quá. Lý A Di, những lời này là Tô Lăng chính mình nói. An Tử Hạo cũng vội đi theo giải thích nói. Chính mình nói. Lý Tuyết Lan cảm thấy chính mình nghe được lớn nhất chê cười. Tô Lăng trầm mặc hạ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mấy người kia, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, không sai, những lời này chính là ta chính mình nói. Lần này liền Hà Như Như đều không thể chịu đựng, nào có người sẽ nói như vậy à, vừa mới nhìn đến Tô Lăng bộ dáng, nàng rõ ràng không nghĩ đi theo An Tử Hạo nói, này liền như là An Tử Hạo dẫn đường Tô Lăng nói ra những lời này giống nhau. Hạ Như Huyên nhìn lúc này Tô Lăng trừng lớn hai mắt, quen thuộc, một màn này dữ dội quen thuộc, không biết vì sao nàng tâm càng thêm trầm xuống. Lý A Di, ngươi xem, Tô Lăng đều thừa nhận. An Tử Hạo vội nói. Đúng vậy, nàng đều thừa nhận. Lý Tuyết Lan cảm thấy chính mình thật là quá thất bại. Hạ Như Huyên, ngươi hảo, ngươi thật tốt, bước cho ta nữ nhi tới rồi loại nào nông nỗi. Bang một tiếng, Hạ Như Huyên trên mặt lại nhiều một cái bàn tay dấu vết. Lý A Di An Tử Hạo kinh hô, nàng như thế nào như vậy? Sự tình không phải làm rõ ràng sao? Nàng vì cái gì muốn còn đánh Hà Như Huyên? Nàng có phải hay không quá thị phi chẳng phân biệt? Hà Như Huyên, ngươi cho rằng ngươi như thế nào sẽ có hôm nay, nếu không phải ta, nếu không phải Hà gia, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào trở thành ai ngoan vật. Như thế nào, được chúng ta Hà gia đồ vật, cư nhiên bức bách ta thân sinh nữ nhi, là ai cho ngươi như vậy đại lá gan a? Lý Tuyết Lan không chút khách khí châm chọc chỉ trích nói. Lần này Hà Như Như đều không nghĩ giúp đỡ cái này giống như vẫn luôn ở chơi tâm cơ tỉ tỉ. Mụ mụ liền tính là Hà Như Huyên đối mặt nàng lại có kiên nhẫn, chính là ủy khuất dưới nàng cũng sẽ khóc, trong mắt lúc này đã mang theo nước mắt, ngày đó ta tới nơi này, đệ nhất là muốn xem Tô Lăng, đệ nhị là muốn đem chân tướng nói cho Tô Lăng, đệ tam đó là đem kia khối ngọc bội còn cấp Tô Lăng. Ngọc bội, ngươi nói chính là cái này sao? Lý Tuyết Lan đem vừa mới đặt ở túi tiền trung ngọc bội đem ra, đây là Tô Lăng phía trước còn cho nàng, nói nàng không dùng được, Hạ Như Huyên đeo này nhiều năm, đã cùng cái này ngọc bội có cảm tình. Chính là lúc ấy Tô Lăng hai mắt rõ ràng dần hiện ra một tia không tha, như vậy nữ nhi, xem nàng càng thêm đau lòng, trong lòng đối Hạ Như Huyên lại hận thượng vài phần. Hà Siêu Quần cũng cau mày nhìn Hạ Như Huyên. Nàng tới nơi này có phải hay không thật sự khoe ra ngoài ra còn thêm bức bách Tô Lăng? Hắn không biết, hắn chỉ biết, cái này Lý Tuyết Lan đối Hạ Như Huyên càng thêm ghét bỏ, nàng liền không biết sẽ không nói. Lúc này càng là giải thích, giống như là che giấu giống nhau. Hắn đương nhiên sẽ không đứng dậy khuyên can, bởi vì vài lần khuyên can đã liên lụy hắn, tóm lại Lý Tuyết Lan sẽ không giết Hạ Như Huyên chính là, bị thương một chút mà thôi. Hơn nữa vừa mới Lý Tuyết Lan rõ ràng phát hiện Tô Lăng trên cổ tay thương, tuy rằng bị Tô Lăng qua loa lấy lệ qua đi, nhưng là cũng đủ Lý Tuyết Lan đau lòng. Đều là hắn nữ nhi, Tô Lăng đều có thể bị thương, Hạ Như Huyên như thế nào liền không thể. Lại nói Lý Tuyết Lan sức lực lại đại, chẳng lẽ còn có cái kia cái gọi là bảo trưởng hương đại sao? Hạ Như Huyên nhìn thấy Lý Tuyết Lan lại bắt đầu đối chính mình động tay động chân, trong lòng ủy khuất tới rồi đỉnh núi. Nhìn nàng trong tay lay động ngọc bội, sau đó nhìn lúc này bình tĩnh Tô Lăng, nàng trong lòng từ phía trước ngây thơ, đến bây giờ cực kỳ rõ ràng. Nàng rõ ràng biết Tô Lăng này phiên cách làm vì cái gì, nàng cũng biết vì cái gì chính mình cảm thấy quen thuộc, bởi vì đây là nàng đã từng thường xuyên ở Bảo Trường Hương, còn có này Hà gia người trước mặt biểu hiện một màn. Nàng chỉ là biết làm như vậy đối chính mình rất có lợi, đại gia sẽ càng thêm thích nàng. Chính là chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại người khác, à, đau quá. Nàng lại không biết bởi vì như vậy, đã từng hại một cái mạng người. Cuối cùng nhịn không được An Tử Hạo vẫn là ngăn cản Lý Tuyết Lan. Lý A Di, đủ rồi. Lý Tuyết Lan nhìn chằm chằm An Tử Hạo, mị hai mắt, đây là nhà của chúng ta sự tình, An thiếu gia thỉnh ngươi rời đi. An Tử Hạo cả người cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn Lý Tuyết Lan. Như thế nào? Cái này địa phương là nữ nhi của ta, Hà Như Huyên hiện tại vẫn là chúng ta Hà gia người, cho dù chết cũng là chúng ta Hà gia dưỡng nữ, ván đã đóng thuyền, chúng ta Hà gia ra sự khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân tới nói. Lý Tuyết Lan một hai phải chém đứt Hà Như Huyên này cánh tay, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đem Hà Như Huyên đuổi ra Hà gia, cùng nàng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, hiện tại nàng kiểm giữ Hà gia cổ phần, liền tính là đoạn tuyệt mẹ con quan hệ lại như thế nào. Nếu không, ngược lại Hà Như Huyên cả đời này không có nàng đẻ nặng không chừng nhiều tiêu giao sung sướng, còn có một cái ái nàng nam nhân bồi nàng. Hiện tại sao, chỉ cần nàng không đáp ứng hai người kia hôn sự, nàng mơ tưởng quá ngày lành. An Tử Hạo phụ thân nơi đó nàng sẽ tự mình đi nói, đem Hà Như Huyên đủ loại việc xấu loang lổ sự tình đều nói, An Tử Hạo đời này về sau sẽ cưới bộ dáng gì nữ nhân nàng không biết, chính là Hà Như Huyên về sau phải gả bộ dáng gì nam nhân. Từ nàng tới định, nàng muốn nàng liền tính là gả ra Hà gia cả đời đều quá không yên phận, phương giải nàng trong lòng chi hận. Tô Lăng vươn tay, liền nhìn thấy Mộc Long Thần đưa qua ly nước. Mộc Long Thần trong lòng cảm thán, quả nhiên không cần ô uế Tô Lăng tay, những việc này, nói vậy Lý Tuyết Lan có thể vì Tô Lăng mà làm phi thường vừa lòng, nghiêng đầu nhìn Tô Lăng, nhìn nàng lược hiện tái nhợt mặt, trực tiếp nhịn không được sờ sờ nàng mềm phát, trong mắt hiện lên ôn nhu chi sắc, chỉ là chờ đến lại lần nữa quay đầu thời điểm trong mắt mang theo sát khí cùng sắc bén. Hạ Như Như vừa thấy nháy mắt hoảng sợ, vội đem chính mình ánh mắt rời đi, đồng thời nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Người nam nhân này lớn lên phi thường đẹp, hơn nữa đối nàng tỉ tỉ phi thường ôn nhu đến nàng đều thiếu chút nữa ham đi vào. Kết quả, thật vất vả nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, mụ mụ à, phảng phất phía trước hoàn toàn đó chính là ảo giác, này nơi nào là một cái ôn nhu nam nhân, này rõ ràng chính là một cái la sát ta. Sợ tới mức nàng hiện tại tâm còn không thể bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó Hạ Như Như không dám đang nhìn hai người. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở thẳng tóc nhìn không chớp mắt đứng ở hai người kia phía sau A Tam trên người, mang mắt kính có vẻ nho nhã A Tam, hắn có phải hay không cũng cùng cái này cái gì Mộc Long Thần giống nhau. Chỉ là hắn giống như là một cái đầu gỗ, chính là có điểm thời điểm lại phi thường mẫn cảm, tỉ như chỉ cần Mộc Long Thần đem cái kia ly nước đưa qua, hắn lập tức là có thể đủ phát hiện sau đó lại lần nữa thay đổi một ly ôn khai thủy. Đến nỗi Hạ Như Huyên sự tình nàng không nghĩ quản. Hạ Như Như thực thông minh, tuy rằng không biết Tô Lăng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là thấy được Hạ Như Huyên kia giật mình nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, nàng cẩn thận quan sát, rất quen thuộc cảm giác. Nàng vẫn luôn là lấy một cái người ngoài cuộc bộ dáng quan khán mọi người, phía trước nếu còn không hiểu, hiện tại nàng hoàn toàn đã hiểu, Hạ Như Huyên. Tô Lăng là ở bắt trước Hạ Như Huyên, buồn cười, lúc trước bọn họ một đám vì sao Như Huyên lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hạ Như Huyên còn không ngừng khuyên bảo bọn họ bộ dáng, chỉ là không những không có khởi hiệu, còn làm nàng người nhà càng thêm vì nàng lo lắng, mà nàng nói vậy ở nhà nhân tâm chúng phân lượng càng thêm trọng đi. Rõ ràng rất nhiều thời điểm chỉ là một chuyện nhỏ, nhớ tới chính mình, nhiều năm như vậy gây ra họa cũng không nhỏ, chỉ là thực mau liền bị trong nhà người xử lý, hơn nữa thực mau liền có thể qua đi, hiện tại ngẫm lại, có thể nhớ lại nàng phát sinh sự tình có bao nhiêu. Ngược lại đối với Hạ Như Huyên sự tình, cho dù là một kiện cực kỳ nhỏ bé sự tình, nàng đều nhớ rõ phi thường rõ ràng, bởi vì lúc ấy ba ba mụ mụ trường hợp nàng quên không được. Ánh mắt lập loè hạ, nhìn Tô Lăng, nàng đều biết. Chính là rồi lại bất đồng, bởi vì Tô Lăng không có giống đã từng Hạ Như Huyên giống nhau, cầu tình quá. Ngay sau đó quay đầu nhìn Hạ Như Huyên, nhìn nàng thống khổ bộ dáng, không biết vì sao. Hạ Như Như cư nhiên chịu không nổi nửa điểm đồng tình chi ý, rất kỳ quái, nàng mới ở Tô Lăng nơi này ngây người một giờ, hơn nữa mới cùng cái này tỉ tỉ nói không đến hai câu lời nói, chỉ là nhìn nàng cặp kia giống trong đêm đen như sao trời giống nhau con người, nàng trong lòng sở hữu bực bội liền nháy mắt bình tĩnh. Chờ đến Lý Tuyết Lan phát tiết đủ rồi lúc sau, liền làm nàng quỳ xuống, đúng vậy, làm Hạ Như Huyên quỳ gối Tô Lăng trước mặt xin lỗi. Thỉnh cầu Tô Lăng tiếp thu Hà gia nhị lão. Hạ Như Huyên nhìn chằm chằm Tô Lăng, cũng không có quỳ xuống. Lúc này Tô Lăng trên mặt cư nhiên mang theo một tia bi thương. Hà phu nhân, kỳ thật ngươi cũng không cần làm như vậy. Hạ Như Huyên, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Tô Lăng sao? Như thế nào chẳng lẽ cho nàng tiếp theo cái quỳ liền như vậy khó sao? Ngươi quên mất lúc trước vẫn là Tô Lăng cứu ngươi, ân nhân cứu mạng đều không nghĩ quỳ sao? Lý Tuyết Lan nghe không được Tô Lăng như vậy tự coi nhẹ mình, nàng nữ nhi, thiện nhân này như thế nào liền không thể quỳ, không chỉ là quỳ, liền tính là cho nàng nữ nhi làm trâu làm ngựa nàng cũng đến không hề câu oán hận cho nàng đương. Hạ Như Huyên xoa xoa chính mình nước mắt, cuối cùng nói, ta quỳ. Nói xong vừa mới muốn tới gần Tô Lăng thời điểm liền trực tiếp bị A Tam cấp ngăn cản. Hà tiểu thư nếu là thiệt tình thành ý muốn xin lỗi cùng cảm ơn quỳ xuống nói, liền ở chỗ này quỳ đi. Tiểu thư nhà ta vốn là đang bệnh, ta xem ngươi cũng bị bệnh, vạn nhất bệnh của ngươi ở lây bệnh cho chúng ta ra tiểu thư, nhà của chúng ta tiểu thư chẳng phải là bệnh càng thêm bệnh. Ghét bỏ, A Tam đây là trần trụi ghét bỏ. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, An Tử Hạo vừa mới bị Lý Tuyết Lan kia một câu làm cho không dám ở nói nhiều, hắn xưa nay biết Lý Tuyết Lan tính tình, tuy rằng ôn hòa, nhưng kia cũng là nói một không hai. Hắn nếu là sẽ giúp trợ Hà Như Huyên, nàng thật sẽ không nhận hạ hắn, Hà gia cũng sẽ không làm hắn vào cửa. Vừa mới Lý Tuyết Lan nói kia phiên lời nói thật là làm hắn thương tâm, nhưng là hắn không trách nàng, bởi vì hắn biết nàng vì Tô Lăng sự tình, Tô Lăng là nàng thân sinh nữ nhi, nàng sinh khí thực chính xác. Chính là hiện tại, hắn thật sự muốn ngăn trở, chỉ là bị Lý Tuyết Lan một cái tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm bước chân một đốn, ngay sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Như Huyên ngậm nước mắt bùn một tiếng, bởi vì thân thể không xong thiếu chút nữa té ngã thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất, sau đó dập đầu. Thực xin lỗi, Tô Lăng, ta nên sớm một chút đem chân tướng nói cho đại gia, ta nên sớm một chút đi tìm ngươi, là ta sai, ta lừa gạt mọi người, ta phía trước cũng không nên đối với ngươi nói kia. Phiên lời nói, ngay sau đó lại lần nữa khái 6-7 cái văng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cái chán phía trên đã nổi lên một cái đại bao, Hạ Như Huyên cũng bắt đầu hoa cả mắt, đa tạ ngươi lúc trước cứu ta. Bang bang lại lần nữa mấy cái văng đầu đi xuống, cầu ngươi. Nếu ngươi tha thứ ta, liền nhận hạ bọn họ đi. Lúc này mọi người đều nhìn Tô Lăng, nhìn nàng tỏ thái độ. Tô Lăng lẳng lặng có thể uống một ngụm thủy, phảng phất cũng không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Hồi lâu lúc sau mới nói, Diệu Đồng, ngươi là thật sự như vậy tưởng, thiệt tình sao? Nghe được Tô Lăng những lời này, Hạ Như Huyên trừng lớn hai mắt, nàng đều như vậy, chẳng lẽ còn không phải thiệt tình? Chẳng lẽ nàng vì nàng làm còn chưa đủ nhiều sao? Tô Lăng ngươi quá độc ác, ngươi quá độc ác, trong mắt vừa mới hiện lên một tia hàn quang, liền bị Lý Tuyết Lan bắt giữ tới rồi. Hảo a, cái này tiểu tiện nhân, nàng liền nói nàng không có khả năng như vậy thuận theo, nguyên lai là ghi hận thượng nàng nữ nhi. Ta là như vậy tưởng, càng thêm chính là thiệt tình, là tràn ngập thành ý. Hạ Như Huyên đã có điểm ngất cảm giác. Nghe nói lúc sau, Tô Lăng như là yên tâm giống nhau, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết Lan, Hà phu nhân. Không. Hồi lâu lúc sau, Tô Lăng mở miệng ra, chính là vài lần đều kêu không được giống nhau. Chỉ là như vậy, Lý Tuyết Lan liền cảm thấy mỹ mãn, biết nàng nhiều năm như vậy nhất định đều không có nói qua mụ mụ cái này từ, hút hút cái mũi, không có việc gì, từ từ tới, mụ mụ không đổi, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể kêu ra tới, mụ mụ ở ứng, hiện tại mặc kệ ngươi kêu mụ mụ cái gì, mụ mụ biết, ở ngươi trong lòng, đã nhận mụ mụ. Tô Lăng gật gật đầu, ngay sau đó vươn tay, vì quỳ gối chính mình trước mặt Lý Tuyết Lan lau lau nước mắt. Hảo! Lý Tuyết Lan giữ chặt Tô Lăng tay, ngoan ngoãn bình tĩnh Tô Lăng xem nàng đau lòng thực, đem tay nàng nắm thật chặt. Chuyện này phảng phất cứ như vậy bởi vì Tô Lăng nhận thân mà viên mãn kết thúc. Bởi vì quá muộn, Lý Tuyết Lan bị lưu lại qua đêm, hơn nữa Hà Như riêng nhắc nhở, chính mình mụ mụ thân thể không tốt lắm, còn cần quải thủy. Tô Lăng liền làm nàng gia đình bác sĩ cấp nhìn xem. Đương nhiên Hà Như cũng không rời đi, Hà Siêu Quần tuy rằng ngốc tại Trần gia đầy người không thích ứng, chính là vì Lý Tuyết Lan hắn tự nhiên là muốn ngốc tại nơi này. Hà Như Huyên cũng bị Lý Tuyết Lan lệnh cưỡng chế lưu tại nơi này, đến nỗi An Tử Hạo ngượng ngùng, nơi này không có người hoan nghênh hắn, làm hắn rời đi. Nay một đêm, Hà Như Huyên đã phát một đêm sốt cao, thẳng đến ngày hôm sau mới bị Tô Trạch hầu gái đi kêu thời điểm phát hiện. Vội hội báo cho Tô Lăng. Tô Lăng xem như tương đối lo lắng, vội làm bác sĩ đi xem nàng. Hừ. Lý Tuyết Lan thế Tô Lăng mang sang cháo, đây là nàng tự mình lao đến, đặc biệt thích hợp Tô Lăng, nghe được Hà Như Huyên phát sốt lúc sau, trực tiếp hừ lạnh, đêm qua liền phát sốt, hôm nay mới làm người hầu phát hiện. Là cố ý làm chúng ta lo lắng sao? Nhìn một cái, chúng ta nhiều không xứng trước, nàng nửa đêm phát sốt chúng ta đều không có phát hiện. Đây là quải cong nói nàng, làm. Rõ ràng phát sốt liền có thể thông chi nơi này người, rốt cuộc đêm qua Tô Lăng ở quải thủy, Lý Tuyết Lan ở quải thủy, nơi này thật nhiều người đều không có như thế nào ngủ, chỉ là một câu sự tình, nàng cư nhiên khiêng, nếu có thể kháng hôm nay cũng đừng để cho người khác phát hiện a. Rốt cuộc nơi này không phải Hà Gia. Hà Siêu Quần thấp giọng nói, không phải Hà Gia. Này chẳng lẽ không phải chúng ta nữ nhi ra sao? Lý Tuyết Lan vừa nghe nhịn không được châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra nói xem, trước kia nàng sinh bệnh thời điểm có phải hay không cũng kéo dài tới chúng ta phát hiện mới nói cho chúng ta biết. Chúng ta lúc ấy nhiều lo lắng a, nhiều đau lòng a. Nàng lời nói ta còn nhớ rõ ràng, ta không nghĩ chúng ta lo lắng mới hết chỗ chê. Hà Siêu Quần ngươi nhưng thật ra nói, cuối cùng nháo đến chúng ta toàn bộ Hà gia bởi vì nàng đều không có an bình, nàng câu nói kia rốt cuộc muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Những lời này vừa ra, Hà Siêu quần cứng đờ hạ, không có nói nữa. Hà Như Như vốn đang có chút lo lắng, vừa nghe Lý Tuyết Lan nói lúc sau, hiện tại vui sướng ăn sớm một chút, giống như là một cái vô tâm không phổi thiếu nữ giống nhau. Đương nhiên đêm qua nàng cũng biết một chút sự tình, Hà Như Huyên, ba ba. À, nàng lúc ấy không biết tâm tình của mình là cái gì, nhiều năm như vậy yêu thương chính mình phụ thân a. Đơn giản sở hữu sự tình nàng đều mặc kệ, nàng tin tưởng chính mình mẫu thân có chừng mực. Nói Tô Lăng tỷ tỷ trong nhà đồ vật cũng thật tinh xảo ăn ngon thật, đồng dạng là bánh bao, bọn họ như thế nào làm. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn ăn cực kỳ an tĩnh Tô Lăng cùng Mộc Long Thần, sau đó nhìn bọn họ phía sau A Tam, hình như là hắn làm đi. Hà Siêu quần rốt cuộc còn có công ty sự tình muốn xử lý, cho nên rời đi, nhưng là Lý Tuyết Lan cũng không có rời đi Tô Trạch. Xét thấy Tô Lăng hiện tại là Trần Gia chủ tịch, quản lý Trần Gia sản nghiệp, nàng như cũ vẫn là Trần Gia dưỡng nữ, tuy rằng nhận Hà Gia nhưng là cũng không có khả năng lập tức cùng Hà Gia người họ, cuối cùng lấy một cái chiết chung phương pháp, đó chính là Tô Lăng như cũ kêu Tô Lăng, bản thân liền dư lại đơn người hộ khẩu dừng ở Hà Gia sổ hộ khẩu bên trong, mà Trần Gia xí nghiệp cũng bị Tô Lăng sửa vì Tô họ. Đến nỗi Trần Gia người cái gì thây cốt chưa lạnh, Tô Lăng liền sửa lại cái này công ty những việc này, nhưng thật ra không có người nói thêm cái gì, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, Hà Gia cùng Trần Gia đấu nhiều năm như vậy, Trần Gia cư nhiên còn thu dưỡng Hà Gia nữ nhi, này ân oán hẳn là cũng đến đây kết thúc, hơn nữa cũng đều rơi xuống Tô Lăng trên người, tự nhiên Tô Lăng sửa cái gì họ bọn họ có thể nói cái gì. Nói đến nói đi Tô Lăng cũng là đại công thần, huống chi, Tô Lăng nhưng không có cùng Trần Gia đoạn tuyệt quan hệ, nàng đây là làm Trần Gia cùng Hà Gia nhịp cầu. Đương nhiên đây cũng là Tô Lăng kế hoạch một bộ phận, nàng nhưng không nghĩ chính mình xí nghiệp luôn là quán họ Trần, hiện tại này xí nghiệp hoàn toàn toàn là nàng, thuộc về nàng Tô Lăng một người đâu. Đến nỗi Hà Gia những cái đó cổ phần, Tô Lăng cũng không có thu, bởi vì có một Long Thần ở hoàn toàn không cần phải, huống chi kia cổ phần còn không được đầy đủ là của nàng, nhất quan trọng là bên trong còn có gì như Huyên, này xem như một cái phỏng tay khoai lang, nàng muốn làm gì. Đương nhiên Hà Như Huyên thân sinh mẫu thân là ai nàng cũng điều tra ra, viện ái cô nhi viện ra tới nữ nhân. Bởi vì có cái phương hướng, tóm lại hảo cha. Nàng là lúc trước bị Trần Phong Tường mua đảm đương ngoạn vật, sau lại bị con của hắn muốn đi, thiết kế Hà Siêu Quần. Hà Siêu Quần thấy nàng thật sự là đáng thương, liền đem nàng cứu đi ra ngoài dưỡng ở một cái ở nông thôn. Đáng tiếc, hắn động tác đã sớm bị Trần Phong Tường nhi tử giám thị. Lúc trước hắn đối Lý Tuyết Lan nói kia phiên lời nói không phải lời nói dối, bởi vì nữ nhân kia, Hà Siêu Quần tuy rằng không có lại đi gặp qua nàng, chính là nàng rốt cuộc cùng hắn quan hệ đã không nhẹ. Đương nhiên phát hiện nữ nhân kia mang thai cũng là Trần Phong Tường nhi tử, hắn sợ bị Hà Siêu Quần đã biết lúc sau liền xóa sạch đứa bé kia, kia hắn chẳng phải là hoàn toàn đã không có được đến Lý Tuyết Lan cơ hội. Lý Tuyết Lan không phải không tin sao. Chờ đến hắn đem kia hải tử ôm cho nàng xem thời điểm, xem nàng còn như thế nào lời thề son sắt tin tưởng Hà Siêu Quần. Chỉ là kia nữ nhân có chút thông minh, cư nhiên dùng chính mình dụ dỗ hắn giám thị người, chạy thoát. Bất quá Tô Lăng tạm thời còn không có tra được nữ nhân này đi nơi nào lại đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc nàng không có bất luận cái gì thân phận chứng minh chờ, lặp đi lặp lại nàng cư nhiên lại về tới viện ái cô nhi viện, lúc ấy nàng trong tay liền có hài tử, chính là đứa bé kia ở viện ái cô nhi viện lớn lên, tuyệt đối không phải Túy Diệu Đồng. Không sai, người kia chính là lúc trước viện ái cô nhi viện hoàn toàn gầy ốm thả ra nua, thay đổi bộ dáng, Bảo Trường Hương bốn cái thủ hạ chi nhất. Cái kia nhất gầy nữ tử, cũng là giám thị quá Tô Lăng đờ đẫn nữ tử. Lúc ấy nàng tên gọi là Hàn Yên. Bọn họ sở dĩ có thể ở vào lúc ban đêm liền tra được, chính là bởi vì mỗi một cái tội phạm đều sẽ nghiệm chứng DNA, để ngừa gen kho không có bọn họ gen, miễn cho tương lai nếu là chạy thoát, còn không hảo bắt người, cứ như vậy dễ dàng liền điều tra ra, đối lập ra tới. Tô Lăng có chút buồn cười. Hợp lại sở hữu sự tình phảng phất đều cùng viễn ái cô nhi viện có liên hệ, như vậy nàng bị lừa bán sự tình, có phải hay không Hàn Yên động tay động chân đâu. Nghĩ đến đây Tô Lăng tự nhiên là làm người từ cái này phương hướng đi tra, tốt nhất có nhân chứng vật chứng, tuy rằng thời gian có chút lâu, nhưng là muốn tra nhất định có thể điều tra ra. Chỉ là có một chuyện nàng thực khẳng định, Hàn Yên căn bản là không biết ngay lúc đó Túy Diệu Đồng là nàng nữ nhi, đến nỗi hiện tại, đã biết, bởi vì Tô Lăng làm người đi ngục giam nói cho nàng, đồng thời Hạ Như Huyên cũng bị báo cho nàng thân sinh mẫu thân là ai. Đây là Tô Lăng cố ý dụ dỗ An Tử Hạo đi tra, bởi vì hiện tại Hạ Như Huyên ở Hà Gia không có bất luận cái gì địa vị, Hà Siêu Quần tuy rằng đau lòng, có điểm thời điểm buổi tối sẽ trộm đi xem nàng, an ủi nàng, mà khi Lý Tuyết Lan mặt không dám bao che nàng, trợ giúp nàng. Cho nên nàng hiện tại thật là tự cấp Tô Lăng làm trâu làm ngựa, hơn nữa Lý Tuyết Lan hơi không quen nhìn liền đánh chửi nàng. Chỉ cần tìm được Hà Như Huyên thân sinh cha mẹ nhận hồi Hà Như Huyên, có phải hay không nàng liền không cần còn như vậy chịu khổ. An Tử Hạo bị người vừa nhắc nhở tự nhiên là đi cha, vừa đi cha, cha đều là Tô Lăng đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu, tự nhiên là cha được Hà Như Huyên phụ thân là ai. Lúc ấy hắn sợ tới mức quá sức, hào môn chi gian, rất nhiều nam nhân đều không bị kiềm chế, có tư sinh hải tử không coi là cái gì. Chính là Hà gia tuyệt đối không thể có, Hà Siêu Quần đối Lý Tuyết Lan nhiều ái. Bọn họ nếu là đã biết chuyện này, này còn phải. Nhất quan trọng là, Hà Siêu Quần vẫn là bị Trần gia người tính kế cùng Hà Như Huyên mâu thân phát sinh quan hệ. Này đối Hà Siêu Quần càng thêm không thể tiếp thu đứa nhỏ này, rốt cuộc hắn hận thấu Trần gia. Chỉ là, mẫu thân của nàng Hàn Yên. Cứ nhiên là viện ái cô nhi viện trợ trụ vi ngược bị người cười xưng là tứ đại ác nhân trong đó một người. Cái này làm cho Hà Như Huyên nên như thế nào tiếp thu. Hơn nữa chuyện này nếu là làm bên ngoài người đã biết, Hà Như Huyên nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ chết. Nhưng là rốt cuộc đó là Hà Như Huyên thân sinh mẫu thân, hắn tự nhiên là muốn đem chuyện này nói cho nàng. Hà Như Huyên không nhận, nàng sẽ không nhận, Hàn Yên tàn nhẫn nàng kiến thức quá, lúc trước đá Tô Lăng đá đến tàn nhẫn nhất chính là nàng. Chỉ là duy nhất làm Hà Như Huyên an ủi chính là, Hà Siêu Quần cư nhiên thật là chính mình thân sinh phụ thân. Đương nhiên nàng không phải thánh nhân, ở Hà gia đã chịu loại này tra tấn, còn đều là Tô Lăng cấp, nàng tự nhiên là hận Tô Lăng. Hơn nữa Tô Lăng lúc trước cách làm hoàn toàn đó chính là ở nàng trên mặt đánh một cái đại đại bàn tay. Từ một cái khác phương diện tới nói, Hà Như Huyên cả đời này đều đừng nghĩ thoát ly Hà gia. Tuy rằng nàng có cổ phần chính là không biết này Hà gia gần nhất là như thế nào làm, giống như công ty bắt đầu xuất hiện một ít vấn đề, đặc biệt là nàng ở Hà Siêu Quần cùng Tôn luật sư giải vây dưới tiến vào Hà gia công ty bắt đầu, này vấn đề liền không ngừng xuất hiện. Hôm nay buổi sáng, Tô Lăng cùng Lý Tuyết Lan đang ở ăn cơm sáng, Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết Lan, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi vẫn là đem Hà gia cổ phần đều bán đi. Lý Tuyết Lan sửng sốt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tô Lăng, Tô Lăng buông trong tay thìa, Hà thị xí nghiệp hiện tại bại lộ ra rất lớn vấn đề cùng thai hoang ẩm, không ra một tháng tất nhiên sẽ tuyên bố phá sản, chỉ là hiện tại rất nhiều người còn không biết thôi, thừa dịp lúc này đem cổ phần bán, còn có thể hung hăng kiếm thượng một bút. Nếu ngươi không nghĩ Hà gia tiền bối thất vọng nói, những cái đó tiền cũng có thể đồng sơn tái khởi. Lý Tuyết Lan không phải vong ân phụ nghĩa người, nàng cha mẹ chồng cho nàng như vậy nhiều cổ phần, nàng tự nhiên là sẽ không quên Hà gia. Hiện tại Tô Lăng báo cho nàng ý tứ rất đơn giản, Hà thị xí nghiệp công ty đã cứu không được. Lý Tuyết Lan nhìn chằm chằm bình tĩnh Tô Lăng, cuối cùng cúi đầu. Ta đích xác động chút tay chân. Tô Lăng mở miệng nói. Nhìn Lý Tuyết Lan nháy mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình, mẫu thân, ta muốn biết đến sự tình như thế nào sẽ không biết. Đúng vậy, bởi vì Hà Như Huyên mẫu thân thân phận, nàng cha xét năm đó nàng bị lừa bán sự tình, Hà Như Huyên là hắn cùng tứ đại ác nhân chi nhất Hàn Yên nữ nhi. Những lời này giống như là một cái bom giống nhau tạc Lý Tuyết Lan vượng vượng hồ hồ, tứ đại ác nhân là ai a? Đó là viễn ái cô nhi viện người. Nói cách khác lúc trước Hà Siêu Quần cư nhiên cùng cái loại này người. Trần gia đủ tàn nhẫn. Chính là Hà Siêu Quần cư nhiên còn bao che loại này nữ nhân. Quả nhiên Lý Tuyết Lan trong lòng càng thêm đối hắn thất vọng rồi. Tô Lăng cũng không đáng để giải thích. Năm đó ta bị lừa bán cũng là Hàn Yên kế hoạch. Phịch một tiếng, Lý Tuyết Lan liền trực tiếp đứng lên, tức giận nhảy lên cao, hận ý đầy trời. Hảo tính kế. Không sai, cùng Hà Siêu Quần phát sinh quan hệ Hàn Yên. Sau lại bị Hà Siêu Quần cứu, còn cho nàng an tĩnh sinh hoạt, loại này hảo nam nhân nàng như thế nào sẽ không thích. Sau lại có thể hoài thượng hắn hải tử đối nàng tới nói là nhất hạnh phúc sự tình, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang loại này hạnh phúc cũng không có liên tục bao lâu. Nàng biết Hà Siêu Quần thân phận, hắn biết nàng có một cái cực kỳ yêu thích thế tử. Hơn nữa cũng biết nàng sở dĩ sẽ lại lần nữa bị Trần Phong Tường bắt được, quấy rầy nàng thái bình sinh hoạt chính là vì Hà Siêu quần cái kia thê tử. Nàng mệnh vẫn là hảo, hai người nam nhân vì nàng sự tình gì đều có thể làm được. Nàng trong lòng tự nhiên là ghen ghét, đương nhiên nàng chạy đi lúc sau vốn là muốn đi tìm Hà Siêu quần, rốt cuộc nàng tin tưởng xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng hắn nhất định sẽ không vứt bỏ nàng, chính là nàng tưởng sai rồi. Bởi vì nàng liền Hà gia môn đều dựa vào không được. Còn bị người cười nhạo, nói nàng nếu thật sự có mang Hà gia cốt nhục, nói vậy dây tiếp theo đứa nhỏ này đã bị Hà Siêu quần tự mình xóa sạch, bởi vì Hà gia tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện từ Lý Tuyết Lan trong bụng ra tới hải tử. Này đích đích xác xác là thật sự, lúc trước vì tỏ vẻ Hà Siêu quần đối Lý Tuyết Lan trung trinh, lão gia tử liền vui đùa dường như nói như vậy một câu. Nàng không dám nói nữa. Từ lúc trước bị giam lỏng ở Trần gia dưỡng thai thời điểm nàng liền nghe được quá, chỉ là không tin như vậy ôn nhu nam tử sẽ làm như vậy, hiện tại liền Hà gia người đều nói như vậy, nàng không dám mạo hiểm, càng thêm không nghĩ mất đi cái này duy nhất có thể cùng hắn tương liên hài tử. Chính là ra tới lúc sau nàng lại thân vô phân vô, hoài hài tử, nhật tử quá đến tương đương thống khổ. Mà nàng thống khổ thời điểm cố tình có thể nhìn thấy Lý Tuyết Lan kia hạnh phúc gương mặt tươi cười. Đồng dạng hoài cùng cái nam nhân hài tử, vì sao nàng là có thể như vậy hạnh phúc? Nàng hâm mộ ghen ghét, càng nhiều chính là hận, nàng có đôi khi thậm chí nghĩ nếu trên thế giới không có Lý Tuyết Lan có phải hay không Hà Siêu quần chính là nàng đâu. Hài tử sinh hạ tới là ở một cái hạ tuyết thời tiết, nàng ở một cái ngõ nhỏ bên trong sinh hạ tới, nàng không có mưu sinh thủ đoạn, càng thêm không nghĩ bởi vì mưu sinh mà làm thân thể của mình trở nên dơ bẩn. Nếu không nàng càng thêm cảm thấy chính mình không xứng với Hà Siêu quần. Đứa nhỏ này lại là nàng hy vọng, nàng không thể làm nàng đi theo nàng chịu khổ, cho nên nàng chạy đến bệnh viện đem hải tử cấp đổi. Lúc sau thật sự quá không nổi nữa, liền đem hải tử cùng nàng cùng nhau lại bán cho viện ái cô nhi viện. Cũng may lúc này là Bảo Trường Hương tiếp nhận, lúc ấy nàng đi ra ngoài thời điểm đi theo nàng mẫu thân bên người học tập Bảo Trường Hương còn nhỏ. Hơn nữa nàng bởi vì phong cơm tuyết lộ chịu đủ tàn phá, tướng mạo tự nhiên là có chút biến hóa. Bao Trường Hương nhìn thấy nàng ngoan độc liền chính mình thân sinh hải tử đều có thể đổi bán, trong lòng tự nhiên là coi trọng nàng. Nàng sinh hoạt cuối cùng là hảo chút, không hề vì sinh tồn buôn ba nàng trong lòng kia cổ oán hận chi ý chậm rãi đi lên, mỗi khi nhìn đến những cái đó hải tử, nàng liền nhớ tới chính mình hải tử, hiện tại không biết quá thế nào, nhất quan trọng là, nàng biết đồng dạng tuổi. Lý Tuyết Lan hải tử nhất định là bị che chở lớn lên, cho nên mới có sau lại cái kia ác độc ý tưởng. Sự thật nói cho nàng, quả nhiên nhìn đứa nhỏ này chịu khổ, nàng trong lòng liền dễ chịu nhiều. Hiện tại ở lao chung nàng mỗi ngày đều là cười tỉnh lại, bởi vì nàng nữ nhi, cư nhiên là lúc trước Túy Diệu Đồng, hiện tại Hà Như Huyên, nàng thực cảm tạ đem tin tức này nói cho nàng người. Ha ha, hiện tại kia tiện nhân còn không biết chuyện này đi, nàng nữ nhi quá thực hảo. Có nàng thân sinh phụ thân, vẫn là Hà gia đại tiểu thư, nàng đều nghe nơi này người ta nói. Nàng lại nào biết đâu rằng, nàng nữ nhi hiện tại đã bắt đầu chịu khổ. Hơn nữa tiến Hà gia xí nghiệp vấn đề phi thường nhiều. Hơn nữa đúng như Tô Lăng theo như lời, một tháng lúc sau nặc đại Hà thị xí nghiệp đổ. Duy trì Hà thị xí nghiệp những cái đó cổ dân, những cái đó đồng sự của người, các đem Hà Như Huyên chửi rủa muốn chết. Liên Hà Siêu quần đều đối Hà Như Huyên mang theo cực kỳ không mừng chi sắc. Đang ở cái này thời điểm mấu chốt, lại không biết là ai tuân ra Hà Như Huyên thân thế, nàng phụ thân thượng không minh xác, nhưng là mẫu thân của nàng là Hàn Yên sự tình bị người ta nói cùng thật sự giống nhau, mọi người đều mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn nàng. Nhất quan trọng là, Hàn Yên lại bị người tố cáo nàng không phải người khác, đúng là Lý Tuyết Lan, cáo nàng mười mấy năm trước lừa bán nàng thân sinh nữ nhi Tô Lăng. Chuyện này mọi người ồ lên, quá vừa khéo, có hay không? Hà Như Huyên bị Tô Lăng từ viện ái cô nhi viện cứu ra lúc sau, bị Hà gia phát hiện bởi vì kia Tô Lăng ngọc bội nhận thành bọn họ nữ nhi. Nhất quan trọng là, Hà Như Huyên mẫu thân vẫn là Hàn Yên lại là lừa bán Tô Lăng hung phạm. Đến, cái này ở mọi người trong lòng suy đoán sôi nổi. Này hết thể giống như là thiết kế hảo giống nhau. Tấm tắc, Hà Như Huyên mẫu thân thật là tình thương của mẹ như núi. Vì chính mình nữ nhi sự tình gì đều làm được, nhất mấu chốt chính là, nàng lúc ấy nhìn người khác tiểu hài tử chịu khổ thời điểm, có hay không nghĩ tới bọn họ cha mẹ tâm tình. Tàn nhẫn à, thật tàn nhẫn, hiện tại sự tình đại bạch, xong rồi, Hà Như Huyên có thể bằng vào bản thân ngôi sao chổi năng lượng hủy hoại toàn bộ Hà gia. Này tin tức thật là quá kích thích, quá khổng lồ. Chính là không nghĩ tới bọn họ cho rằng sự tình đến đây kết thúc, lại ở bị thẩm vấn tòa án thời điểm. Hàn Yên bị Lý Tuyết Lan luật sư tranh luận không hề lật lọng chi lực, thả cuối cùng thừa nhận đồng thời còn ác độc nguyền rủa Lý Tuyết Lan thời điểm, không cẩn thận tuôn ra một cái càng thêm kính bạo tin tức, đó chính là Hà Như Huyên bản thân đó là Hà Siêu Quần loại. Đại gia không đồng nhất mà cùng nhìn lúc này Hà Siêu Quần, mặt một trận thanh một trận bạch, đương trường liền mất lễ nghi hét lớn một tiếng, quả thực ngậm máu phun người. Chính là kế tiếp Hàn Yên bắt đầu giảng thuật kia đoạn cùng Hà Siêu Quần không thể không nói chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung cũng tương đương xuất sắc kích thích, thật là cửu chuyển 18 cong. Bất quá hiện tại Hàn Yên bộ dáng thật là lại lao lại xấu, mọi người rất khó tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh, không ít người đều đối Hà Siêu Quần đầu đi một cái cực kỳ đáng thương ánh mắt, thật là làm khó hắn, ngẫm lại cũng là, Trần gia sao có thể sẽ tìm xinh đẹp muội tử thiết kế hắn. Không ghê tởm hắn đều không tồi. Nhất mấu chốt chính là Hà Siêu Quần cư nhiên đáng thương loại này ác độc muội tử. Xong rồi còn cho nàng một cái an tĩnh sinh hoạt, như vậy có phải hay không? Nếu không có Trần gia người ở đúc kết, nàng có phải hay không cứ như vậy sinh hạ Trần Siêu Quần hài tử? Kia lúc trước Hà Siêu Quần cùng Lý Tuyết Lan oanh oanh liệt liệt, cảm động đất trời tình yêu không phải trở thành một hồi chê cười. Khơi mào hết thể đầu sỏ gây tội Tô Lăng hiện tại đang ở trong nhà dưỡng bệnh, cái này mùa đông còn không có qua đi, nàng liền bị bệnh 4 lần. Nghe xong Mục Long Thần nói tin tức thời điểm cười. Hàn Yên xem ra đời này cũng đừng nghĩ ra tới, Hà Như Huyên hiện tại vẫn là Hà gia người, muốn gả cho An Tử Hạo là không có khả năng, chính là trừ bỏ An Tử Hạo, nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, ai dám muốn. Chuyện này nếu nói khai, mẫu thân sẽ cùng Hà Siêu Quần ly hôn đi. Dù sao hiện tại Lý Tuyết Lan lại lần nữa khởi động tới một cái Hà thị xí nghiệp, không cần Hà Siêu Quần cũng có thể. Chỉ là ra ngoài Tô Lăng ngoài ý liệu. Lý Tuyết Lan không có cùng Hà Siêu Quần ly hôn, chính là nàng đối Hà Siêu Quần cảm tình đã mài đi, nàng không ly hôn rất đơn giản, xem ở Tô Lăng ra ra mãi mãi mặt mũi phía trên, bất quá Hà Siêu Quần hoàn toàn không có cơ hội tiếp thu hiện tại tân quật khởi Hà thị xí nghiệp. Lý Tuyết Lan tuy rằng thật lâu đều không có tiếp xúc những việc này vụ, nhưng là nàng nữ nhi thương nghiệp kỳ tài Tô Lăng đề điểm, cũng coi như là xuôi gió xuôi nước. Hà Siêu Quần ở Lý Tuyết Lan trước mặt trở nên càng thêm thấp kém. Tô Lăng có thể nhìn ra tới, hắn có hồi ý, càng thêm cũng có đối Hà Như Huyên mẫu thân hận ý đồng thời hắn như cũ thích Lý Tuyết Lan, bằng không hắn cũng sẽ không như thế ép dạ cầu toàn, đáng tiếc hết thể đều trưởng. 5 năm lúc sau nóng bức mùa hè, bên ngoài cây cối chi gian ve, tiêu thời gian vui sướng, rõ ràng thực nhiệt, chính là rồi lại có một ít gió nhẹ thổi qua, thể nhược sợ lãnh Tô Lăng cũng thực hưởng thụ loại này nhàn hạ thời gian. Mà ngồi ở nàng đối diện chính là nghỉ hè ở bên ngoài chơi một vòng mới trở về Hà Như Như. Hiện tại đang ở đem chính mình ở bên ngoài chiếu những cái đó phong cảnh ảnh chụp cấp Tô Lăng xem. Thì, ngươi xem ngọn núi này đẹp hay không đẹp? Lúc này Hà Như Như trong tay cầm chính là một tòa có chút tràn ngập sương mù ngọn núi, xanh mượn, nhìn qua đích sắc giống như là tiên cảnh giống nhau. Tô Lăng gật gật đầu. Hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ thích loại này. Hà Như Như nói vội đem dư lại những cái đó ảnh chụp một cổ nao toàn bộ đều bày ở cái bàn phía trên, trong miệng không ngừng bắt đầu giới thiệu lên. Tô Lăng không quá thích nói chuyện, 5 năm thời gian Hà Như Như đã thói quen như vậy Tô Lăng, văn tinh rồi lại làm nhân tâm an tỉ tỉ. Đồng thời trong lòng cũng cực kỳ vì cái này tỉ tỉ đau lòng, ngẫm lại, nàng có đôi khi thật rất hận mọi người. Đến nỗi một cái khác tỉ tỉ, Hà Như Huyên, ở Hà Như Như trong lòng ở không phải. Dù sao cũng là cùng nàng cùng nhau lớn lên, có đôi khi Lý Tuyết Lan thật sự là có chút quá mức, nàng cũng sẽ ngăn cản, chính là nàng lại không muốn nhiều nghe Hà Như Huyên lúc trước những cái đó khuyên bảo nàng lời nói. Đương nhiên khuyên bảo nội dung đó là làm nàng không nên trách tội Lý Tuyết Lan. Nàng liên kỳ quái, Lý Tuyết Lan là nàng mụ mụ, thân sinh mụ mụ, mà Hà Như Huyên mẫu thân, thiết kế nàng tỉ tỉ nàng không có đem hận chuyển rời đến Hà Như Huyên trên người đã không tồi. Nàng lại như thế nào sẽ tự trách mình mẫu thân xem bất quá Hà Như Huyên mụ mụ. Cuối cùng chỉ có thể đem tức giận phát tiết tới rồi Hà Như Huyên trên người đâu. Hơn nữa này mười mấy năm lừa gạt, các nàng đều không phải ngốc tử, sao có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ Hà Như Huyên. Đến mặt sau, phát hiện Hà Như Huyên rốt cuộc banh không được, tuy rằng chưa từng nói Lý Tuyết Lan nói bậy, nhưng là tuyệt đối sẽ oán giận Tô Lăng. Đọc đại học lúc sau Hà Như Như liền rất thiếu về nhà, nàng không nghĩ kẹp tại đây vài người trung gian, bởi vì nàng phụ thân cũng hy vọng chính mình có thể vì hắn nhiều hơn ở mẫu thân trước mặt nói tốt. Đối với phụ thân, nàng có rất thâm hậu cảm tình, cho nên không nghĩ làm mẫu thân khó làm, mỗi lần trở về, nàng đều thích đi Tô Lăng nơi đó. Lúc trước nàng cũng cực kỳ hướng tới có thể gả cho một cái giống phụ thân giống nhau người, chính là phụ thân trước kia đã làm này đó sự tình mặc kệ như thế nào, nàng không thích, bởi vì hắn cùng Hà Như Huyên giống nhau ở lừa gạt chính mình mụ mụ, đồng thời lừa gạt các nàng. Nhất quan trọng là, đến bây giờ hắn đều không thể tiếp thu Tô Lăng, nàng thật không biết Tô Lăng rốt cuộc làm sai cái gì. Đến nỗi hiện tại Hà Siêu còn đối Hà Như Huyên thái độ, là cực kỳ ác liệt. Nếu không có xuất hiện Hà Như Huyên mẫu thân sự tình, cùng Hà Như Huyên đi công ty lúc sau mang đến vận rủi sự tình, nói vậy hiện tại Hà Siêu còn đều là yêu thích cái này nữ nhi. An Tử Hạo hiện tại đã vâng theo phụ thân hắn ý tứ cưới nữ nhân khác, mà Hà Như Huyên năm trước cũng bị người giới thiệu, gả cho một cái hoa tâm đại thiếu, rốt cuộc này thân phận cần thiết xứng khởi Hà gia. Cứ việc như thế, nàng nhà chồng cũng biết này Hà Như Huyên đối Hà gia tới nói cái gì đều không tính. Cho nên không khỏi mỗi ngày chọn nàng tật xấu. Cũng không thể không nói, Hà Như Huyên vẫn là có chút bản lĩnh, kia hoa tâm đại thiếu cư nhiên thích nàng, ở nhà còn thường xuyên giúp đỡ Hà Như Huyên. Sở hữu sự tình phảng phất cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là Hà Như Huyên không biết cái gì gọi là quý trọng, nàng cư nhiên bị trượng phu của nàng bắt được xuất quỹ đối tượng không phải người khác, đúng là An Tử Hạo. Trước một đoạn thời gian kia người nhà còn tới Hà gia nháo, Hà gia nháo xong lúc sau lại đi An gia nháo, này quả thực chính là ném chết người. Mọi người phảng phất lại bắt đầu lấy Hà Như Huyên mẫu thân nói sự, nói Hà Như Huyên quả nhiên là vâng theo nàng mẫu thân đức hạnh. Nhất quan trọng là làm chính trị An gia người có tên thanh cũng ném, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, ngay lúc đó An Tử Hạo thê tử còn hoài hài tử, kia hài tử mới 3 tháng nhiều, bị chuyện này một náo, sinh non. Hiện tại An gia cũng ở vào đê mê thời kỳ. Tô Lăng ôn hòa nhìn Hà Như Như giới thiệu sau khi xong vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Mục Long Thần đã đứng ở nàng bên người, hơi hơi mỉm cười, khi nào lại đây? Mục Long Thần trực tiếp ở Tô Lăng bên người ngồi xuống, vừa mới, hiện tại sự tình đã xử lý xong rồi, về sau có nhiều hơn thời gian bồi ngươi. Tô Lăng Như cũng là cười cười, Như Như, lần sau ngươi lại đi địa phương nào, liền nói cho ta. Hà Như Như đang ở thu thập đồ vật, nghe nói sửng sốt. Trái tim mang theo một tia đau đớn, thanh âm nháy mắt thấp không ít, nhẹ giọng nói, Nga, Hảo. Ngược lại, cảm xúc biến hóa hạ, vẫn là nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái. Tô Lăng thấy thế, bật cười một chút, như thế nào? Muốn biết Hà Như Huyên sự tình. Nhìn thấy Hà Như Như trầm mặc, Tô Lăng tiếp tục nói, nàng trượng phu, ngươi tỷ phu không muốn ly hôn, hơn nữa An Tử Hạo bên kia hải tử đã không có, nói vậy cũng sẽ không lại đi tìm ngươi tỷ tỷ. Tháng trước ăn Tết thời điểm giống như không có nhìn thấy tỷ tỷ tỷ phu lại đây. Hà Như Như nhẹ giọng nói. Cái này, ngươi là ăn Tết trở về, Tết trước ngươi tỷ phu tới nơi này một chuyến, tặng lễ, đến nỗi tỷ tỷ ngươi, hắn nói hắn không dám làm nàng ra tới. Bởi vì Hà Như Huyên thành công làm trượng phu của nàng thích nàng, chính là một khi xuất quỹ, như vậy càng là thích xem càng chặt, không chỉ có như thế, còn có mang theo một chút hận ý. Bởi vì hắn đối nàng như vậy hảo nàng cư nhiên còn muốn xuất quỹ, có thể không hận sao. Hà Như Huyên ở nhà chồng nhật tử có thể nghĩ gặp qua như thế nào, đương nhiên Tô Lăng tin tưởng, Hà Như Huyên lúc này nhất định sẽ không ở miên man suy nghĩ, sẽ hoàn toàn an phận xuống dưới. Nếu như bằng không nàng thật sự sẽ chôn vùi nàng hiện tại sinh hoạt. Hà Như Như không có hỏi lại, nhìn thấy Tô Lăng đứng dậy, không biết vì sao, vội nói, tỷ, kỳ thật ta thực thích ngươi. Nàng không nghĩ làm Tô Lăng cảm thấy, ở nàng trong lòng nàng không có phân lượng. Tô Lăng quay đầu, nhìn Hà Như Như nghiêm túc mà vội vàng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Ta biết, ta cũng thực thích ngươi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn khoái hoạt như vậy. Nhìn Tô Lăng cực kỳ bình tĩnh con ngươi, Hà Như Như cười đến sán lạ, sau đó nỗ lực gật đầu, sẽ. Tô Lăng nhìn nàng phía sau hoàng hôn, còn có đã hơn một năm thời gian, nhật tử quá đến thật mau. Một tháng lúc sau. Tô Lăng ứng An Tử Hạo ước, nhìn đối diện đầy mặt hồ cha An Tử Hạo, hiện tại An Tử Hạo đã hoàn toàn đã không có phía trước nho nhã ôn hòa chi khí. một đôi con ngươi trở nên lại càng thêm thâm thúy. Ngươi vừa lòng. An Tử Hạo nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng một bàn tay cầm muỗng nhỏ tử không ngừng quấy trong tay cà phê, nàng uống không được, ngươi cha được. Sở hữu hết thể đều là an bài có phải hay không, trước kia cha ngươi giờ nở a, cha như huyên cha mẹ, Hà gia đổ sự tình, Lý A Di lại cáo Hàn Yên, sau đó nửa năm trước làm ta cùng Hà như huyên gặp mặt, làm ta biết nàng khổ sở mới An Tử Hạo vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì sở hữu sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hắn nghĩ tới, từ Tô Lăng xuất hiện lúc sau, phảng phất sở hữu sự tình đều đã xảy ra độ lệch, hơn nữa tốc độ mau không thể tưởng tượng. Ngươi sai rồi, giờ N.A. sự tình, là sự thật, liền tính là ngươi không cha, Hà gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn có gì như huyền cha mẹ, bản thân liền tồn tại, chẳng lẽ ngươi không nên tìm ra sao? Ai biết cha mẹ nàng cư nhiên là bọn họ. Hà gia đổ, cái này ta thừa nhận, triệt triệt để là ta kiệt tác. Đến nỗi ta mâu thân trạng cáo Hàn Yên. Chẳng lẽ không nên sao? Ta là chế tạo cơ hội làm ngươi cùng Hà Như Huyên gặp mặt, chính là ta không có cho các ngươi yêu đương vụng trộm a, là các ngươi chính mình khắc chế không được chính mình cảm xúc, đương nhiên ta không thể làm Hà Như Huyên trượng phu bị người mang theo nón xanh đều còn không biết. Nhìn Tô Lăng bình tĩnh tự thuật những việc này, An Tử Hạo hận không thể xé lạ nàng. Đến nỗi ngươi thê tử sinh non sự tình, ta thực xin lỗi. Lúc ấy ta cũng không biết nàng mang thai, càng thêm không biết nàng sẽ bởi vì chuyện này mà sinh non, mà ngươi, thân là trượng phu của nàng, vốn nên lúc này thủ chính mình thê tử mới đúng, lại không có nghĩ đến Tô Lăng nói tới đây mang theo một tia cười lạnh. An Tử Hạo, ngươi nếu lúc trước mặc kệ là bởi vì sự tình gì từ bỏ Hạ Như Huyên thời điểm, nên hoàn toàn buông, mà không phải cùng Hạ Như Huyên còn dẫu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng. Ngươi không phải nhất tôn sùng trách nhiệm chính nghĩa sao? Kết quả ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì. Ngươi hiện tại lại có cái gì tư cách tới chất vấn ta. Những lời này thuận giới liền làm An Tử Hạo kia bạo lực cảm xúc trở nên đê mê. Kỳ thật ngươi vốn dĩ hẳn là có thể có thực tốt tiền đồ. Hà ra mọi người đều từ đâu như huyên những cái đó sự tình bên trong đi ra. Nếu không có đi ra tới, mẫu thân của ta sẽ phóng Hà như huyên gả cho người khác sao. Tô Lăng đem trong tay cái muỗng buông ra. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, ta hôm nay tới gặp ngươi, không phải vì khác, ta đích xác xác thiết kế ngươi, chính là ta muốn hỏi một chút, nào một lần ta bức bách quá ngươi làm bất cứ chuyện gì, nào một việc không phải chính ngươi lựa chọn. Cho nên, An Tử Hạo ngươi không có tư cách. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền xoay người rời đi, kiếp trước nguyên chủ bị người vô tội tính kế, liền lựa chọn đường sống đều không có, có thể nói bị tính kế không thể hiểu được. Nhất đáng giận chính là tính kế người còn một bộ vô tội ngoan ngoan bộ dáng. Tô Lăng tính kế ai, không có gạt bất luận kẻ nào, nàng đều nói, nàng nói cho Lý Tuyết Lan, nàng nói cho Hà Siêu Quần, nàng cũng nói cho Hà Như Như. Chính là kia thật là tính kế sao? Chân chính tính kế cũng chỉ có Hà Thị Xí Nghiệp cùng Hà Như Huyên thanh danh thôi. Hiện tại Hà Thị Xí Nghiệp khôi phục ngày xưa huy hoàng, nàng một tay lôi kéo lên, tuy rằng là Lý Tuyết Lan cầm quyền. Chính là tương lai nhất định sẽ rơi vào Hà gia hải tử trong tay, đứa nhỏ này không phải nàng, hơn nữa Hà Như Như. Mọi người bên trong chỉ có Hà Như Như biết thân thể của nàng trạng huống, Tô Lăng cũng nói cho nàng tương lai Hà gia cùng Tô Thị Xí Nghiệp nhất định sẽ giao cho tay nàng chung, cho nên ở đại học thời điểm nàng liền đã nơi nơi du ngoạn, đồng dạng trở về lúc sau nàng liền muốn đi theo Tô Lăng học tập. Hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận, nàng có thể đi ra ngoài chơi thời gian phi thường thiếu. Chính là cứ việc như thế nàng đều tận lực bài trừ thời gian đi ra ngoài chơi, hơn nữa luôn là chụp rất nhiều ảnh chụp, nhớ kỹ những cái đó ảnh chụp nào đó địa phương truyền kỳ, trở về lúc sau nhất định sẽ tìm Tô Lăng đem những việc này nói cho nàng, đây là nàng bất chi bất giác dưỡng thành thói quen. Phảng phất như vậy Tô Lăng liền có thể cùng nàng giống nhau nhìn đến này đó danh thắng cổ tích, nàng biết thân thể của nàng chạm hướng đi không được. Có đôi khi Lý Tuyết Lan đều nói giỡn nàng, liền biết ở bên ngoài dã. Rõ ràng trong nhà nhiều như vậy sự tình, rõ ràng nàng cũng có học không xong đồ vật, như cũ muốn hướng bên ngoài mà đi. Tô Lăng luôn là từ nàng, bởi vì nàng biết nàng tâm ý. Thời gian bay nhanh trôi đi, Tô Lăng trong cơ thể nội tạng suy kiệt càng thêm nhanh, có đôi khi Tô Lăng cường chống chính mình tinh thần, ở mọi người trước mắt chuyển động, không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, chính là, thân thể tóm lại là càng thêm suy yếu, cố chống cự nữa, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ thêm nhiều. Vì thế riêng đẩy sở hữu công tác, mỗi ngày đều cho người ta một loại lười biếng cảm giác, nhìn Tô Lăng biểu tình nhưng thật ra không có nhiều ít người hoài nghi, rốt cuộc bác sĩ nhìn. Cũng nói Tô Lăng thân thể trạng thái thực ổn định, nàng đã lừa gạt mọi người, trừ bỏ Hà Như Như. 10 tháng lúc sau, ngày này thời tiết phi thường sáng sủa, trước 2 ngày vẫn luôn trời mưa, hôm nay mới nhìn thấy Thái Dương, Tô Lăng trong lòng vui vẻ, muốn ra cửa thải chút hoa, chính là nàng phỏng trừng sai rồi thân thể của mình. Mục Long Thần là thích Tô Lăng có thể đi ra ngoài đi một chút, chỉ là đương nhìn nàng đưa qua hoa nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất lúc sau, nàng cả người cũng ở hắn trước mặt té xỉu. Mục Long Thần trái tim co chặt một ít, vội ôm nàng đi xem bác sĩ. Kế tiếp toàn bộ Tô Trạch thậm chí Hà gia người đều trầm tĩnh ở trầm trọng bi phẫn không khí bên trong. Hà Như Như đối mặt phía trước khí thế không dám lộn xộn, không phải nàng không nói cho bọn họ, mà là nàng đáp ứng rồi Tô Lăng sẽ không nói. Nàng! Còn có bao nhiêu lớn lên thời gian? Hà Như Như rốt cuộc nghe được phía trước cái kia nam tử hỏi chuyện, tâm can run rẩy hạ, thấp đầu không dám nâng lên tới, nhiều nhất. 3 tháng! Cảm giác được phía trước Mục Long Thần trực tiếp đứng dậy, sợ tới mức Hà Như Như vội lui về phía sau một bước, chỉ là bên người một cái bóng đen trực tiếp lóe qua đi, Hà Như Như lúc này mới thả lỏng xuống dưới, nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, nhưng là thực mau liền ẩn ấp, hắn có thể cứu tỷ tỷ sao? Chính là có thể sao? Tỷ tỷ có thể tự mình điều trị hảo mụ mụ nhiều năm ngoan tật, nàng thân thể của mình nàng sớm đã co đoán trước. Hơn nữa cùng nàng nói chút nào không kém, nếu có người có thể đủ cứu nàng, nàng đã sớm tìm đi. Lúc này Tô Lăng liền ngồi ở trên giường, Lý Tuyết Lan nhìn Tô Lăng gật lệ, nguyên lai nàng nói nàng như thế nào làm Hà Như Như học như vậy nhiều đồ vật, còn tưởng rằng là làm nàng về sau tiếp nhận Hà gia xí nghiệp, không thể tưởng được nàng cũng là ở vì chính mình an bài hậu sự. Mẫu thân, ta không có việc gì, chuyện này ta đã sớm biết, không nói cho các người. Không nghĩ cho các ngươi từ mấy năm trước tâm tình liền bắt đầu lo lắng, bi thương. Hiện tại biết cũng không chậm, thừa dịp ta còn chưa chết không bằng nhiều bồi bồi ta. Tô Lăng. Lý Tuyết Lan nghe thấy cái này thời điểm Tô Lăng cư nhiên còn nói như vậy, trong lòng là lại tức lại cấp, trên thế giới này như thế nào có như vậy không để bụng chính mình sinh tử. Đứa nhỏ này, thật là đau lòng chết nàng. Ha ha, Tô Lăng ôn hòa vì Lý Tuyết Lan lau lau nàng hai mắt đẫm lệ. Chỉ đùa một chút điều tiết một chút không khí, nói thật, ta kiếm lời, vốn tưởng rằng đã sớm đã chết, hiện tại còn có thể cùng các ngươi ở chung nhiều năm như vậy, mấy năm nay ta thực hạnh phúc. Nhìn Tô Lăng như cũ bình tĩnh bộ dáng, Lý Tuyết Lan nước mắt lại lần nữa chảy hào hào xuống dưới, ngăn đều ngăn không được, người đứa nhỏ này. Thật là đáng giận. Liên ở ngay lúc này một người cao lớn thân ảnh đẩy ra môn, Lý Tuyết Lan ngẩng đầu thấy đến hắn lúc sau. Sửng sốt hạ, cuối cùng nhìn mắt Tô Lăng lúc sau mới đứng dậy, mụ mụ đi trước nhìn xem ngươi dược lấy lại đây không có. Phòng bên trong thực mau liền dư lại bọn họ hai người. Vì cái gì không nói cho ta? Hồi lâu, thẳng đến Mục Long Thần mở miệng, vẫn chưa tới gần Tô Lăng như cũ đứng ở cửa. Tô Lăng thấp đầu, nói cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Mục Long Thần không biết chính mình sẽ như thế nào. Ngẩng đầu, khoe miệng giơ lên một cái mỉm cười. Ngươi nhìn xem, phía trước tâm tình của ngươi không phải không có hiện tại như vậy không xong sao. Tóm lại còn có hồi ức không phải. Ngươi quá giảo hoạt. Mục Long Thần cắn răng, tia đẹp hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, mang theo một tia tức giận. Tô Lăng cắn hạ môi, khoe miệng độ cung như cũ ở, hướng tới Mục Long Thần nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó vô vô chính mình giường. Mục Long Thần cũng không có qua đi. Mục Long Thần, ta rất mệt. Ta hiện tại có thể chỉ huy thân thể của ta, ngươi thật sự bất quá tới. Mục Long Thần đôi tay nắm chặt. Thế nhưng như vậy, ta đây còn chưa nói xong liền nhìn thấy một bóng hình vài bước liền vọt đến chính mình trước mặt, sau đó nghe theo nàng phân phó làm được nàng vừa mới vỗ tay địa phương. Chính là lại đưa lưng về phía Tô Lăng. Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy ở dưới ánh trăng một giọt trong suốt chất lỏng lóe quang rơi xuống. Một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại hắn bàn tay to. Hai người đều không có nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Mục Long Thần nhẹ giọng nói, Tô Lăng gả cho ta được chứ? Chỉ là một câu, Tô Lăng liền buông lỏng ra hắn tay. Mục Long Thần xoay người, trên mặt cũng không có nhìn thấy nước mắt, nhưng là cặp kia con ngươi lại cực kỳ nghiêm túc, ta muốn không phải ngươi cảm kích. Ngươi biết ta muốn cái gì? Hắn không nghĩ làm nàng chết, liền tính là muốn chết, hắn cũng muốn cưới nàng. Ta sắp chết, Ngươi muốn bức ta? Tô Lăng chớp chớp hai mắt. Một câu làm Mục Long Thần hoàn toàn cứng đờ, hắn liền nói nữ nhân này quá giảo hoạt, nghiến răng nghiến lợi, Tô Lăng ta thật muốn cắn chết ngươi. Tô Lăng nghe được hắn nói cười đến dị thường vui vẻ, cực kỳ sán lạ, vươn chính mình tay, vậy ngươi cắn đi. Hưu một chút, Mục Long Thần liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Chỉ là ở bước ra cửa phòng kia trong nháy mắt liền dừng lại chính mình kêu, dựa vào đóng lại cửa phòng, nhắm lại hai mắt, con ngươi nhíu chặt, vuốt ve chính mình trái tim, chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Hai mắt chi gian kia nước mắt chậm rãi trượt xuống. Hắn Mục Long Thần trước nay tình nguyện đổ máu cũng chưa bao giờ sẽ rớt một giọt hai mắt đẫm lệ, hôm nay rốt cuộc là như thế nào làm? Tô Lăng có thể rõ ràng nghe được bên ngoài kia từng tiếng không rõ ý vị lại trầm trọng tiếng cười, cười đến Tô Lăng trong lòng đều cực kỳ không thoải mái. Một tháng lúc sau, nghe nói trong nhà lao kêu bảo trường hương 5 người tự sát, nghe nói là bị cái gì tra tấn, cuối cùng chịu không nổi mới tự sát, đặc biệt là Hàn Yên tử trạng cực kỳ thảm, nhìn qua đều không giống như là tự sát, chính là ngục giam chung tất cả mọi người làm mai mắt thấy đến các nàng tự sát. Tô Lăng biết là ai làm. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể công năng nhanh chóng hạ thấp, liền tính là đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn phía trên. Hà Siêu Quần nhưng thật ra lại đây xem qua nàng vài lần, mỗi lần lại đây đều lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào, lúc sau ngây ngốc nửa giờ liền rời đi, hắn gầy rất nhiều, tinh thần diện mạo cũng không tốt. Từ lần trước sau khi ra ngoài, Mục Long Thần liền không còn có tới Tô Trạch không biết ở mưu hoa cái gì. Nhưng thật ra A Tam như cũ tận trung cương vị công tác. Cho tới bây giờ, Tô Lăng cuối cùng là biết Mục Long Thần ở vội chút cái gì. Nhìn kia công nghệ cao dụng cụ lui tới nhà khoa học, Mục Long Thần, ngươi đem ta nhận được nơi này tới là muốn cho ta chữa bệnh sao? Liên tính là mấy chữ này Tô Lăng nói đều phi thường cố sức. Là, đây là hắn phí 2 tháng thời gian, đem trên thế giới này tốt nhất nhà khoa học, nghiên cứu giả, y học chuyên gia đều thỉnh lại đây. Tô Lăng lắc đầu, ta không cần, không nghĩ chịu khổ, ta sợ đau, ta càng thêm không nghĩ thay đổi ta thân thể tiền nhiệm gì một cái linh kiện. Mục Long Thần nghe được Tô Lăng nói như vậy, định trụ bước chân, chính là ta tưởng ngươi tồn tại. Hắn hận không thể lớn tiếng kêu ra tới. Mục Long Thần, Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, ngươi nhưng tôn trọng ta. Nếu tôn trọng ta, liền đưa ta trở về. Liền tính là thay đổi lại như thế nào? Có thể hay không tồn tại còn khó nói, nhất quan trọng là nguyên chủ thân hình Tô Lăng không nghĩ phá hư, hơn nữa nàng phỏng trừng chính mình cũng liền ngày này tả hữu thời gian, như thế nào đổi? Đổi thành người thực vật sao? Hắn biết Tô Lăng sẽ không đồng ý, hắn đã sớm quyết định chú ý cưỡng chế tiến hành, thậm chí đã từng suy nghĩ rất nhiều hình ảnh. Chính là cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Ha ha, quả nhiên hắn không có cách nào phản kháng Tô Lăng, chẳng sợ nàng cái gì đều không có nói. Chỉ là dùng cặp kia cực kỳ mỏi mệt hai mắt nhìn chính mình. Hắn cho rằng chính mình nhìn Tô Lăng nhắm lại cặp mắt kia lúc sau, hắn sẽ điên rồi, chính là không có. Hắn rất bình tĩnh nhìn Tô Lăng di thể bị hỏa táng, bình tĩnh nhìn nàng trang nhập một cái hộp nhỏ chung, sau đó nhập liệm, bình tĩnh nhìn nàng mộ bia, bình tĩnh nhìn kia mộ bia câu trên tinh tươi cười. Bởi vì từ đáng giận Tô Lăng nhắm mắt lại kia một khắc, hắn thế giới liền sụp, Tô Lăng mang đi hắn thế giới. Chương 266 Hiền Vương Ấm Vượng, 1. Tô Lăng từ nhỏ thế giới ra tới lúc sau, nhìn kia chủ thần giao diện như cũ làm như ở kia rộng lớn sao trời bên trong giống nhau, trung tâm đoạn đường chỉ có rất ít lượng xương trắng vần quanh, Tô Lăng nhìn phía trước tiểu đám mây, không có ra tiếng. Tô Lăng, hoan nghênh trở về, lần này ngươi thọ mệnh khen thưởng là 1 năm, cốt truyện bên trong như cũ có người đưa ngươi thọ mệnh, 3 người, 1 người 1 năm. Tiểu đám mây mỉm cười nói. Tô Lăng ngẩng đầu, ta muốn biết là người nào đưa. Lý Tuyết Lan, Hà Như Như, còn có Hà Siêu Quần. Tiểu đám mây trả lời nói, bọn họ tự nhiên là đã biết kiếp trước bọn họ nữ nhi chết oan uổng, chết thảm thiết, cũng là hắn riêng ở bọn họ sắp sửa rời đi cái này tiểu thế giới lúc sau, đem kiếp trước ký ức giao cho bọn hắn. Đương nhiên có thể làm ra như vậy lựa chọn cũng là ở hắn dự kiến bên trong. Tô Lăng trầm mặc hạ, tiếp tục nhiệm vụ đi. Tiểu đám mây gật đầu, hướng tới Tô Lăng chấp vài cái kia đậu xanh mắt nhỏ, muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng đối với nàng thổi một hơi. Thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng nháy mắt liền ai cái loại này sương mù vây quanh, nhìn thấy sương mù tan đi Tô Lăng không thấy, tiểu đám mây nháy mắt khôi phục chân thân, thành một cái tiểu hoa nhi, ngẩng đầu nhìn cái này thu nhỏ lại chủ thần giao diện đài, trong miệng không ngừng thở dài, chiếu cái này tốc độ còn không biết khi nào có thể chữa trị. Gần 10 vạn năm tích lũy, hủy trong một sớm, cũng không thể không nói Tô Lăng thật là lợi hại, này còn chỉ là nàng chữa trị một cái thân thể mà thôi. Ngẫm lại vì thế giới này củng cố, là thời điểm lại lần nữa tìm một ít khác có thể hoàn thành nhiệm vụ người. Ngay sau đó thân ảnh chợt lóe thực mau liền biến mất ở chủ thần giao diện bên trong. Tiểu thế giới trên đài cao, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái màu tím thân ảnh từ kia phía dưới nho nhỏ vòng sáng bên trong chậm rãi nhảy ra tới, hơn nữa thân ảnh càng lúc càng lớn, hưu một tiếng nháy mắt liền nhìn thấy hắn đứng ở trên đài cao, kia màu tím trường bào liên quan hắn màu tím tóc dài theo gió tung bay, trong tay nắm kia căn màu tím sáo ngọc có thể rõ ràng nhìn thấy kia hoa mai điều khắc hình ảnh. Kia hoàn mỹ không tì vết thả trắng non khuôn mặt bên trong tựa hồ mang theo một tia như có như không tới cười. Một đôi thon dài con người hơi hơi nheo lại, kia thường thường lông mi sắp đem hắn hai mắt che đậy giống nhau. Múa may xuống tay chung cây sáo, đang định hắn có tính toán đi xuống thời điểm, phía sau một cái vội vàng thân ảnh vội chạy tới. Chủ tử, chủ tử, cuối cùng là tìm được rồi, ăn mặc một thân màu xanh ngọc quần áo, mang theo đỉnh đầu mũ nam tử vội lớn tiếng gọi vào, hắn có thể tiến vào hoàn toàn chính là lại gần trong tay ngọc bài. Nếu không nơi này người giám sát căn bản là không thể phóng chính mình tiến vào. Tư đồ vô ngân vẫn chưa quay đầu, chỉ là nhíu mày, chuyện gì? Vừa mới tam điện hạ mang theo yêu giới công chúa ngải quân giao đi tìm thánh quang nương nương cáo trạng với ngài, ngài vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Nam tử vội vàng nói, cáo cái gì trạng? Nàng nói, nói ngài rõ ràng không có tuyển phi, nói thần giới người lừa nàng, nàng hy vọng thánh quang nương nương vì nàng làm chủ. Thế tất làm nàng gả vào thần giới, tiến vào ngài cung điện cái này cáo trạng lý do gượng ép cũng thế, này xử lý lý do càng thêm kỳ ba. Mẫu hậu như thế nào nói? Nam tử nghe nói lúc sau nhút nhát nhìn mắt cái kia cao lớn bóng dáng, chọn ngày tốt, ít ngày nữa liền vào cửa. Nga, đúng không, kia thế bổn điện hạ chúc mừng Lục ca. Nói xong lúc sau tư đổ vô ngân rốt cuộc không dừng lại trực tiếp liền nhảy xuống. Nháy mắt liền bị hút vào một cái tiểu quang cầu bên trong. Nam tử ngốc lăng hạ, vừa mới hắn chủ tử nói gì đó tới. Chúc mừng Lục Điện Hạ. Quan Lục Điện Hạ sự tình gì? Hơn nữa Lục Điện Hạ còn ở bị phạt trong lúc, lại nói kia yêu giới tiểu công chúa ngải quân giao cho tới nay liền ái mộ nhà bọn họ Điện Hạ. Đương nam tử đi ra cái này cao giai kết giới lúc sau liền nhìn thấy một cái cầm ý chỉ người lại đây, nhìn thấy chính mình liền trực tiếp tuyên đọc ý chỉ. Chuyển nhà. Bọn họ điện hạ chuyển nhà, đem cung điện không ra tới cấp Lục điện hạ. Lập tức nam tử liền nghĩ thông suốt. Này! Này! Thánh quang nương nương là ở lửa gạt yêu giới. Kia Lục hoàng tử cùng ngải quân giao công chúa, hắc hắc, này nhưng có trò hay nhìn. Không quá quan hắn sự tình gì, dù sao hắn chủ tử đều lên tiếng, ngay sau đó vội trở về thu thập đồ vật đi, thật nhiều thứ tốt, cũng không thể tiện nghi Lục hoàng tử. Đang định cái này nam tử sau khi rời khỏi, liền nhìn thấy một cái cả người màu trắng thân ảnh chậm rãi thoáng hiện, một đôi hồ ly mắt con ngươi xẹt qua mỉm cười, ngay sau đó cúi đầu nhìn một cái ngồi xe lăn thả cả người ăn mặc màu lam quần áo, trong tay cầm một phen trường tiêu, xem không rõ lắm diện mạo nam tử thấp giọng nói, nhị ca, ta đã ấn ngài nói làm, ngài có phải hay không cũng nên đem 10 vạn năm trước phát sinh sự tình nói cho ta. Dừng một chút, cặp kia hồ ly mắt trở nên có chút thâm thúy, đại ca cùng ngũ đệ, thật sự như là phụ hoàng nói như vậy đi ra ngoài du lịch đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Mấy ngày trước đây ta riêng dùng mẫu hậu cho chúng ta ngọc bài liên hệ bọn họ, chính là kia ngọc bội không có bất luận cái gì biểu hiện. Đừng nói cái gì nữa bọn họ đi thế giới khác đi, lấy bọn họ bản lĩnh còn không có biện pháp ở thế giới khác ngây ngốc 10 vạn năm. Xe lăn nam tử một đầu cập eo tóc đen, đen nhánh lượng lệ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn mặt tràn ngập thư sinh chi khí, cực bạch, môi lại rất hồng, cả người nhìn qua chỉ có thể nói là gầy ốm mà thanh tú, lưu ly màu đen hai mắt mang theo một cổ vô lý do u buồn cảm. Vẫn chưa xem đứng ở chính mình trước mặt nam tử, mà là trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy một cái màn hình lớn lóe ra tới, thực mau liền nhìn thấy màn hình phía trên một màn hiện lên. Thanh âm có chút khàn khàn, đây là ta ký ức, 10 vạn năm trước phát sinh sự tình. Cũng là ta nhìn đến hết thảy, đến nỗi đại ca cùng ngũ đệ nói tới đây hắn tạm dừng cực kỳ rõ ràng, nửa ngày mới thanh âm cực nhẹ tiếp tục nói, không thể phụng cáo. Tư đổ vô song không biết vì sao, nghe được chính mình nhị ca như vậy nói, tâm đột nhiên không ngừng trầm xuống, tám huynh đệ bên trong, đại ca nhất giống phụ thân, lại đối bọn họ mấy cái huynh đệ đều hảo, nhị ca, liền tính là tu vi tinh vi, cũng trước nay không ngờ muốn đem chính hắn chân tật chữa khỏi. Đến nôi tứ đệ mấy cái huynh đệ bên trong nhất nghe lời ngoan ngoãn một cái, vẫn luôn đi theo ở chủ thần bên người. Ngũ đệ, cực kỳ ham chơi, thích nơi nơi du lịch, vừa ra đi đó là hơn 1.000 năm mới có thể trở về, duy nhất chỗ tốt, mỗi khi trở về hắn liền tu vi đại trướng, cho nên lúc trước chủ thần nói như vậy, bọn họ chưa từng có hoài nghi quá, thời gian lâu rồi nhưng thật ra quên hắn, ngẫu nhiên nhớ tới tìm hắn ôn chuyện, phát hiện hắn như cũ không có ở, còn tưởng rằng trở về lại đi ra ngoài, lần này tư đồ vô song hoàn toàn do hỏi hạ, gần 10 vạn năm đều tiền có người nhìn thấy hắn, hắn cung điện bên. Trong mọi người đều nói không có nhìn thấy quá hắn. Này không cảm thấy kỳ quái sao? Này lục đệ sao? Bất cần đời, không tư tiến thủ, tư chất cực kém, là sở hữu huynh đệ bên trong, làm người nhất đau đầu một người. Thất muội, huynh đệ bên trong duy nhất một cái nữ hài, tự nhiên là đi theo bọn họ mẫu thân bên người thụ giáo, tu vi thiên phú cũng không tồi, rất ít ra cửa, phần lớn thời điểm chỉ có ở đại hình tụ hội bên trong đi theo bọn họ mẫu thân ra tới. Lúc sau sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện, xem như một cái tu luyện cùng nhân. Bát đệ, huynh đệ mấy cái thiên phú tốt nhất, cũng là bọn họ nhỏ nhất đệ đệ, đồng dạng này tính tình cùng càng ngày càng cổ quái lãnh đạm tính cách càng thêm không thảo hỉ, không biết khi nào cùng bọn họ càng thêm xa cách. Một canh giờ lúc sau liền nhìn thấy kia thật lớn màn hình chậm rãi dập nát cuối cùng biến mất ở không trung. Trên xe lăn nam tử thu liễm chính mình cặp kia u buồn hai mắt, nói cái gì đều không có nói liền thúc đẩy chính mình xe lăn rời đi. Tư đổ vô song phảng phất còn trầm tĩnh ở kia màn hình bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người hắn hơi thở vẫn luôn ở vào thô bạo bên cạnh. Hồi lâu lúc sau, ngẩng đầu thời điểm ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, cắn chặt hàm răng, Tô Lăng. Khó trách tiểu bát sẽ biến thành dáng vẻ kia, hảo a, hảo a. Một phút lúc sau, thu liễm chính mình sở hữu biểu tình. Tựa hồ lại biến thành cái kia cả lơ phất phơ tam hoàng tử, khoe miệng tựa hồ mang theo một tia mỉm cười, nhị ca, ngươi sẽ không tùy ý chế tạo thứ này, sau đó đậu ta chơi đi. Tư đổ vô mân xe lăn đột nhiên tạm dừng hạ, ta nói rồi đây là ta ký ức, đó là ta trải qua, ta nhìn đến quá. Nói xong lúc sau, vuốt trong tay kia căn trường tiêu, xe lăn tiếp tục di động. Tư đổ vô song nghe nói, trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó tuét miệng rác. Thanh âm rồi lại trở nên có chút thô bạo, hồng nhan họa thủy. Một bàn tay che lại chính mình hai mắt, đột nhiên sát ý tấn hiện, ta muốn giết Tô Lăng. Ngươi nếu là có thể tìm được nàng, còn có năng lực giết nàng, liền tùy ngươi. Vốn dĩ thân ảnh ấy chậm rãi bắt đầu biến mất. Tư đổ vô song nghe được hắn nói kinh ngạc hạ, cũng thật là vì bởi vì như vậy, trên người sát khí cũng đã biến mất, khỏe miệng mang theo ý cười, nhị ca, xem ra ngươi không biết. Phụ thân đã tìm được rồi Tô Lăng. Dừng một chút, tiếp tục nghiền ngẫm nói, nàng hiện tại phàm nhân một cái, như thế nào giết không được. Hưu một tiếng, liền nhìn thấy kia xe lăn đột nhiên xoay lại đây, bóng dáng chợt lóe liền nhìn thấy kia xe lăn tới rồi chính mình trước mặt, tư đổ vô mân cặp kia u buồn ánh mắt chừng đến cực đại, biểu tình rõ ràng có chút kích động, nàng không chết. Đúng vậy, không chết. Tư đổ vô song thanh âm trở nên có chút lãnh, ngay sau đó huy tay háo xoay người. Nếu không có chết, như vậy lập tức nàng liền sẽ đã chết. Nếu vừa mới hắn nhìn đến đều là thật sự, nàng nếu là ký ức nổi lên những việc này, khôi phục chân thân, toàn bộ lục giới đều sẽ đã chịu tai họa ngập đầu. Chỉ là còn chưa đi hai bước liền nhìn thấy kia chỉ màu xanh biếc trường tiêu nháy mắt liền ngăn cản chính mình đường đi, hắn vẫn chưa xoay người, nhị ca, ngươi làm gì vậy? Tô Lăng, không thể chết được. Tư đổ vô mân đã từ Tô Lăng còn sống tin tức bên trong phản ánh lại đây. Ha ha, vì sao? Chẳng lẽ lại muốn cho nàng nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ? Tư đổ vô song giận dữ xoay người, mục thử đều nức. Nàng nhắc lên tinh phong huyết vũ, chẳng lẽ không phải toàn bộ lục giới bức bách? Tư đổ vô mân khàn khàn thanh âm cũng không được biến đại chút, nháy mắt liền khiến cho hết hầu ngứa, nhiên không được ho khan vài tiếng. Tam đệ, chẳng lẽ sự tình trước kia sai còn chưa đủ nhiều sao? Nếu phụ thân tìm được rồi Tô Lăng, cái gì không giết nàng, vì cái gì muốn kiến tạo cái kia tiểu thế giới, ngươi có biết nguyên nhân? Quả nhiên những lời này làm hắn biểu tình có điều khôi phục. Vì cứu bát đệ, cũng là vì giữ gìn thiên đạo ổn định, này 10 vạn năm tới, thiên đạo có hay không hỗn loạn, ngươi nhất rõ ràng. Khu khu khu ngay sau đó không dám ở như thế lớn tiếng. Thiên đạo hỗn loạn là nàng nguyên nhân sao? Nhị ca, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết. Tư đồ vô song bình tĩnh nói, nàng, bất quá là một cái người khác chế tạo ra tới phi người phi thú phi thực phi quỷ phi yêu phi thần đồ vật. Ngươi đã là như vậy xem nàng, vậy ngươi liền giết nàng, làm bát đệ cũng đi theo nàng cùng chết. Tư đồ vô mân bình tĩnh nói. Những lời này vừa ra tới, tư đồ vô song trong lòng tức giận nháy mắt liền không chỗ nào phát tiết. Tư đồ vô mân thấy thế, lúc này mới yên tâm, ngươi cho rằng này 10 vạn năm bát đệ vì sao tồn tại. Dựa vào là phụ thân cùng mẫu thân thần lực duy trì, là Tô Lăng còn sống. Nếu không Tô Lăng đã chết, liền tính là có phụ thân cùng mẫu thân duy trì lại như thế nào. Không có tâm. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư đồ vô song khỏe miệng phát ra không rõ ý vị tiếng cười, châm chọc nói, nàng thật đúng là vắt hết óc, đem hết thể đều tính hảo. Tính kế. Ngay lúc đó Tô Lăng sẽ này đó tính kế sao? Nếu sẽ này đó tính kế lại như thế nào sẽ bị lục giới người bước tới rồi cái loại tình trạng này? Tư đồ vô mân cúi đầu nhìn lại về tới chính mình trong tay trường tiêu, trong lòng mang theo cười khổ, Tang Chi, ngươi muội muội còn sống. Một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống ở kia trường tiêu phía trên, chuyển qua xe lăn, hành tẩu bất quá một cái phút liền nhìn thấy kia xe lăn cập trên xe lăn người chậm rãi biến mất. Tư đồ vô song nhìn hắn hưu quạng bóng dáng, lại lần nữa mị hai mắt, cái này nhị ca nhất định còn có chuyện gì gạt hắn. Tư đồ vô song đã sớm khôi phục một ít ký ức, chỉ là không hoàn toàn, hiện tại nhìn đến nhị ca ký ức, hắn biết rõ nhìn đến hắn là đứng ở Tô Lăng kia một bên, hơn nữa, hắn cấp ký ức đoạn ngắn chỉ có phần sau bộ phận. Chính là hắn thiếu chính là phần sau bộ phận ký ức, hiện tại toàn bộ bổ toàn. Như vậy hắn bắt đệ, hắn ký ức toàn bộ đều khôi phục lúc sau, vì sao còn muốn đi tìm nàng. Hắn thật sự si ngốc không thành. Đôi tay nắm chặt, hướng tới tiểu thế giới phương hướng nhìn lại, ngay sau đó liền từng bước một hướng tới nơi đó mà đi. Tiểu thế giới dù sao cũng là tiểu thế giới trung Tô Lăng còn chưa có ký ức, tự nhiên có điều gọi lương tri, có nhân tính. Thế nhưng giết không được nàng, kia hắn liền nhìn nàng, nếu nàng một khi có dị tâm, liền thừa dịp lúc này phong ấn nàng. Chỉ là mới vừa đứng ở trên đài cao hướng phía dưới đảo qua thời điểm, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tiểu thế giới như thế nào biến thành cái dạng này. Ngay sau đó liền vội hướng về phía kia 3.000 tiểu thế giới trung tâm mà đi. Tô Lăng là ở đàn cổ thanh âm bên trong chậm rãi mở hai mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy một cái đánh đàn lại che màu xanh lục băng gạc nữ tử, kia thân hình lại cực kỳ mạn diệu. Chậm rãi đứng dậy, phát hiện chính mình ăn mặc một thân cực kỳ hoa lệ cẩm phục phía trên thêu một đóa khai đến cực kỳ diễm lệ thược dược hoa. Mà ở nàng Nelson có thể rõ ràng cảm giác được một cái đồ vật, Tô Lăng túi đầu vừa thấy, là một cây roi dài tử. Từ ghế quý phi tử phía trên đứng dậy, bên cạnh lập tức liền có nô bộc về phía trước nâng. Cũng liền ở ngay lúc này tiếng đàn đột nhiên im bặt. Chỉ thấy cái kia mạn diệu nữ tử nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó hướng tới Tô Lăng hành lễ. Tô Lăng thấy thế lúc sau hướng tới nàng vẫy vây tay, người trước đi xuống đi. Là nữ tử gật đầu. Lại ở lấy cầm thời điểm, Tô Lăng đột nhiên cảm giác được nàng trong mắt tản mát ra một tia sắc ý, nháy mắt kia bên hông roi liền bị nàng huy ra tới. Hô hô từng cây một tấc lớn lên thiết châm lúc này quá hướng tới nàng bắn lại đây, Tô Lăng lập tức lui về phía sau đồng thời múa may trong tay kia màu đỏ rực roi. Len ken vài tiếng liền nhìn thấy những cái đó thiết châm nháy mắt bị roi đánh rớt ở trên mặt đất, mà vừa mới hầu hạ nàng hai người đã bị cái đinh thứ đã chết. Tô Lăng phản xạ tính để khí phi thân dựng lên, một roi tử đi xuống phịch một tiếng kia đàn cổ nháy mắt liền bị kia roi đánh nát. Kia roi chính hướng về phía kia mạn diệu nữ tử mà đi thời điểm, nàng cư nhiên từ bên hông rút khỏi một phen nhuyễn kiếm, mà nơi này phát sinh sự tình, thực rõ ràng kinh động bên ngoài người, hơn nữa nội điện có người kêu to, có thích khách. Thực mau cái kia phi thân đi ra ngoài nữ tử bị người vây quanh, bang một tiếng. Tô Lăng roi không chút khách khí liền hướng về phía cái kia nữ tử phía sau lưng mà đi, phút một tiếng, nàng kia nháy mắt liền phun ra một búng máu, xoay người nhìn Tô Lăng thời điểm ánh mắt bên trong mang theo âm hàn quan mang, trên mặt kia màu xanh lục băng gạc chậm rãi hạ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng toàn bộ đều là đau ngân. Tô Lăng tay lại lần nữa động hạ, phút một tiếng, kia ăn mặc màu xanh lục quần áo nữ tử giống như một mảnh lá rụng giống nhau, bay xuống tới rồi nơi xa. Nháy mắt sở hữu kiếm đều chỉ vào lấy cái nữ tử, Tô Lăng mị hạ đôi mắt, nghiêm khắc phân phó nói, áp đi xuống. Chỉ là này đó thị vệ vừa mới chuẩn bị bắt khởi nàng thời điểm, liền nhìn thấy nàng cười to vài tiếng, Tô Lăng, đời này giết không được ngươi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lúc sau liền hướng tới gần nhất kia thanh kiếm đánh tới. Phút một tiếng, kia kiếm nháy mắt liền đâm xuyên qua nàng toàn bộ bụng. Tô Lăng sửng sốt hạ, nguyên chủ có như vậy nhận người hận sao? Quân chúa! Liền ở ngay lúc này ra tới một cái đầy mặt râu quai nón nam tử, hướng tới Tô Lăng quỳ xuống. Đi xuống đi, đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ. Tô Lăng trầm giọng nói. Là! Râu quai nón vừa nghe hướng tới phía sau người vây vây tay thực mau liền nhìn thấy những người đó ngay ngắn trật tự rời đi, đồng thời mang đi người kia thi thể. Đến nỗi nhà ở trong vòng đánh hư đồ vật, lúc này cũng có rất nhiều người nhanh chóng sửa sang lại lên. Quân chúa, ngươi hay không muốn đi nghỉ ngơi một chút? Một cái vẫn luôn cung thân mình có vẻ cực kỳ hèn mọn 17 tuổi tả hữu nha hoàn quỳ gối Tô Lăng phía sau, nhẹ giọng hỏi. Không cần. Tô Lăng lạnh lùng nói. Nha hoàn thấy thế không dám lại nói, vội quỳ lui về phía sau một bước, túi đầu. Tô Lăng lướt qua nàng lại tiến vào mặt sau cái kia nhà ở. Bất quá lúc này hướng tới bên cạnh một cái khác phòng mà đi. Là một cái thư phòng bên trong có một cái giường, Tô Lăng nhìn hai bên trái phải người, mệnh lệnh nói, đều đi xuống đi. Là, thực mau này nối đuôi nhau mà từ người liền nhanh chóng lui xuống. Nháy mắt cái này phòng ở liền trống không, Tô Lăng cũng không có lập tức nằm xuống mà là ngồi ở cái bàn phía trước, mở ra mặt trên bảy biện một quyển sách, là một quyển nhân vật truyện ký. Nhìn nhìn Tô Lăng liền có chút mơ màng sắp ngủ lên. Hướng tới trên bàn ngã xuống kia một khắc, một cái màu đen bóng người thoáng hiện, trên giường kia giường hơi mỏng chăn bất quá nháy mắt liền cái ở Tô Lăng trên người, hắc ảnh lại lần nữa chợt lóe liền biến mất ở toàn bộ phòng bên trong. Mà Tô Lăng cũng không biết, bởi vì lúc này nàng đã chìm vào thức hải bên trong, tiểu tinh cầu đang ở đặt cốt truyện. Nguyên chủ là một cái khác phái vương gia nữ nhi. Chính là nàng cha mẹ lại ở nàng 10 tuổi thời điểm liền song song nhân bệnh qua đời, lưu lại hài tử cũng chỉ có nàng. Đương triều hoàng thượng, cũng chính là nguyên chủ phụ thân kết bái huynh đệ tự nhiên là không nghĩ đứa nhỏ này lẻ loi, bởi vì cha mẹ không có ở lại bị người khi dễ đi, cho nên lúc ấy liền trực tiếp đem nàng tiếp vào cung trung dưỡng ở hoàng hậu dưới gối. Hoàng hậu dưới trướng có một tử, tên là Nghiêm Tư Minh, cùng nguyên chủ quan hệ cực hảo, làm như thân huynh muội. Ở 12 tuổi thời điểm liền bị phong làm thái tử, bắt đầu tham dự triều chính. Mà ở Nghiêm Tư Minh mặt trên còn có một cái ôn tồn lễ độ đại ca, tuy rằng chỉ là so Nghiêm Tư Minh lớn một tháng, lại so với chi Nghiêm Tư Minh trưởng thành sớm ổn trọng. Cũng coi như là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên, nguyên chủ từ dưới liền đã không có cha mẹ ái, tự nhiên là đối từ trước đến nay đối nàng tốt đại hoàng tử Nghiêm Tư Húc cực kỳ có hảo cảm, cơ hồ mỗi khi đều thích cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Tô Lăng trực tiếp nhảy qua này ba người. Không, bốn người khi còn nhỏ ở chung cảnh tượng. Còn có một cái nữ hải, là thừa tướng, hoàng thượng một cái khác kết bái huynh đệ, cũng là hoàng hậu ca ca nữ nhi, tên là Trịnh Tư Tư, từ nhỏ lớn lên là lướt trắng non cực kỳ đẹp, hơn nữa lại là một cái cầm kỳ thư họa không gì không giỏi tài nữ, đến là trở thành triều đô bên trong tứ đại tài nữ đứng đầu. Nàng tuổi nhưng thật ra so với bọn hắn ba người đều phải lược lớn hơn một chút. Bên trong liền số nguyên chủ nhỏ nhất, bởi vì hoàng đế Nghiêm Chỉnh Khoan cùng hoàng hậu sủng nịch, từ nhỏ ham chơi, đối thơ từ ca phú cực kỳ không mừng, ngược lại thích thượng cưỡi ngựa bắn cung chờ khoa. Không sai, cái này cốt truyện bên trong, Trịnh Tư Tư là nữ chủ, nam chủ đó là đại hoàng tử ôn tồn lễ độ Nghiêm Tư Húc. Nguyên chủ từ nhỏ thích Nghiêm Tư Húc, mà nàng cho rằng ca ca Nghiêm Tư Minh còn lại là cho tới nay đều thích Trịnh Tư Tư. Tuy rằng hắn cùng Trịnh Tư Tư là bà con quan hệ, chính là ở cổ đại bên trong thưa thất bình thường, nơi nơi có thể thấy được. Tô Lăng không phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu nguyên chủ thích Nghiêm Tư Húc, làm sùng ái nàng hoàng đế bệ hạ sao có thể nhìn thấy nàng tương tư đơn phương. Tự nhiên là sẽ nỗ lực tác hợp nàng cùng chính mình đại nhi tử, nói đến cũng khéo, giống như hắn đại nhi tử đối nàng cũng thật là có chút hảo cảm. Cứ như vậy. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên là sẽ hạ chỉ ban ân hai người, ngay lúc đó nguyên chủ mới 13 tuổi, tuy rằng Nghiêm Tư Húc 16 tuổi, có thể thành hôn, chính là cảm thấy nguyên chủ còn quá nhỏ, hy vọng có thể chờ nàng lớn lên một chút lại cưới nàng. Chỉ cần hắn có thể cưới chính mình, khi nào lại có cái gì quan hệ đâu. Nguyên chủ vui vẻ đồng ý. Đương nhiên lúc ấy nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi quá hắn sẽ cùng Trịnh Tư Tư có cái gì gian tình. Rốt cuộc lúc ấy hạ chỉ thời điểm, Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Minh cột vào cùng nhau. Nói cách khác, bọn họ bốn người biến thành hai đối vị hôn phu thê. Thân là hoàng hậu chất nữ, thừa tướng nữ nhi, tự nhiên là muốn đứng ở Nghiêm Tư Minh bên này, không có gì đáng giá hoài nghi. Đáng tiếc Nghiêm Chỉnh Khoan hoàng tử không ít, liền tính là có thái tử lại như thế nào, như cũ sẽ xuất hiện tranh quyền hiện tượng, lúc ấy bọn họ còn nhỏ, đối những việc này không hiểu lắm, chờ đến chậm rãi lớn lên, chậm rãi đã biết quyền lợi tư vị, bọn họ như thế nào sẽ trơ mắt nhìn ngôi vị hoàng đế tiến vào người khác túi tiền bên trong. Tranh quyền bắt đầu liền quấy rầy bốn người an tĩnh tốt đẹp sinh hoạt, sở hữu hết thảy đều bắt đầu xé rách nó mỹ lệ bề ngoài hạ xấu xí. Mà Nghiêm Tư Húc, kia ôn nhu cùng thế vô tranh bề ngoài dưới, kỳ thật sớm đã có tranh quyền chi tâm, thân tại hoàng gia như thế nào sẽ không có tranh danh đoạt lợi tâm, huống chi hắn đã sớm bắt đầu khổ tâm kinh doanh. Hơn nữa, hắn nhưng không nghĩ nhìn chính mình yêu thích người bởi vì hắn vô quyền vô thế mà gả cho người khác. Hắn tiếp thu Tô Lăng rất đơn giản, bởi vì hắn phụ hoàng đối Tô Lăng yêu thích, bởi vì Tô Lăng liền tính là một nữ tử, tuy rằng bị phong làm con chúa, chính là cũng tiếp nhận nàng phụ thân sinh thời lưu lại quyền lợi. Nhất quan trọng là nàng thực nghe lời, hắn trên cơ bản nói cái gì nàng đều sẽ không hoài nghi. Bắt đầu hắn này đây muốn giúp Nghiêm Tư Minh vì lấy cớ làm Tô Lăng không ngừng đối với mặt khác vương tử bộ hạ ra tay, tiêu giảm bọn họ quyền lợi. Đồng thời ở mấu chốt quan khẩu thượng tướng chính mình người đẩy đi lên, nhất quan trọng là, hắn nói giết ai, Tô Lăng liền sẽ giết ai, hơn nữa không hề lý do liền đem người giết. Tô Lăng với hắn mà nói là một viên cực hảo quân cờ, có thể cho hắn tỉnh đi rất nhiều thời gian, nhất quan trọng là hắn chắc chắn hoàng đế sẽ không lấy nàng như thế nào. Đích xác, mỗi lần tùy ý giết người lúc sau, hoàng đế thẹn quá thành giận, chỉ là còn chưa cho Tô Lăng trừng phạt. Liền đã có thật nhiều người thế nàng cầu tình. Vì thế hoàng đế liền lặp đi lặp lại nhiều lần đem chính mình lửa giận đè ép xuống dưới. Đương nhiên hắn cũng biết hoàng đế lửa giận, đối Tô Lăng ấy nấy sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị nàng tùy hứng làm bậy cấp tiêu ma rớt. Đến lúc đó Tô Lăng sớm muộn gì một cái chết. Chính là hắn sẽ không cứu, người làm đại sự tự nhiên là muốn tàn nhẫn độc ác. Nhất quan trọng là, nàng quá tự cho là đúng, cũng quá phiền nhân, thật sự chán ghét. Có thể bồi nàng diễn kịch đã là cực hạn. Không sai, chính là ở Tô Lăng trợ giúp giới, hắn từng bước một cách kia trí cao vô thượng quyền lợi càng ngày càng gần, mà hắn ở mọi người người trong mắt như cũng là một cái cùng thế vô tranh hoàng tử, hắn mặt khác huynh đệ cũng sẽ không đối phó hắn. Nhất quan trọng là hắn như cũ được Nghiêm Tư Minh tín nhiệm, không biết còn tưởng rằng Tô Lăng vẫn luôn ở trợ giúp hoàng hậu đám người diệt trừ dị kỷ. Tô Lăng ở Minh, hắn ở trong tối. Tuy rằng các hoàng tử cánh chim bị chặt đứt, chính là bọn họ không phải còn sống sao. Chỉ cần tồn tại là có thể đủ lại lần nữa bồi dưỡng bọn họ cánh chim, cho nên chỗ tối hắn không ngừng hướng tới hoàng đế cung cấp những cái đó các hoàng tử mưu phản chứng cứ. Dần dần mà, các hoàng tử từng bước bị xung quân, bị biếm vì thứ dân, thậm chí có chút trực tiếp giam cầm, cuối cùng dư lại chỉ có bọn họ huynh đệ hai người. Chính là lúc này Nghiêm Tư Húc như cũ không có biểu hiện ra chính mình dã tâm. Bởi vì đối phó Nghiêm Tư Minh sự tình, hắn như cũ giao cho Tô Lăng, hắn làm bộ chính mình bị hoàng hậu kiên kỵ, bị Nghiêm Tư Minh nhìn chằm chằm, thậm chí có thứ Tô Lăng đi xem hắn thời điểm, hắn còn làm cho Tô Lăng mặt trúng độc. Nhất quan trọng là, Tô Lăng đương trường báo nổi, cuối cùng điều tra ra cư nhiên tra được hoàng hậu cùng Nghiêm Tư Minh trên đầu, trong lòng nàng, Nghiêm Tư Húc vì bọn họ làm nhiều như vậy sự tình, cư nhiên qua cầu rút ván. Dưới sự giận dữ vốn dĩ muốn đi trong cung thảo cái cách nói, nhưng là bị Nghiêm Tư Húc ngăn cản. Chương 267 Hiền Vương Ấm Vượng, 2. Nghiêm Tư Húc cũng không có cỡ nào biết hắn nói, hắn chỉ là ôn hòa an ủi Tô Lăng nói hắn không có việc gì, hoàng hậu cùng thái tử thế lực quá lớn, mà bọn họ căn bản là không có cách nào cùng bọn họ chống chọi, hy vọng nguyên chủ không cần ở tham dự chuyện này, dù sao hắn đã chết không quan trọng, hắn hy vọng nguyên chủ có thể hảo hảo tồn tại. Không thể không nói, Nghiêm Tư Húc những lời này là nguyên chủ nháy mắt liền cực kỳ cảm động, từ vừa mới đối hoàng hậu cùng thái tử này phiên cách làm dám đến tức giận, hiện tại trở nên có chút oán nghiệm, hợp lại bọn họ đều là thái tử cùng hoàng hậu nương nương lợi dụng quân cờ không thành. Lợi dụng xong rồi liền một chân đá văng ra. Bất quá, nàng trong lòng luôn có một thanh âm nói cho nàng, không cần tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không phải loại người này, liền tính là hoàng hậu là, thái tử ca ca cũng nhất định không phải. Rốt cuộc nàng cùng hoàng hậu thái tử cùng nhau lớn lên, bên này xem như đáp ứng rồi Nghiêm Tư Húc, trong lòng tưởng đó là nhất định phải đi tìm hoàng hậu cùng thái tử nói rõ ràng. Nghiêm Tư Húc cũng không biết lúc này nguyên chủ ý tưởng, bởi vì ở hắn trong lòng Tô Lăng từ trước đến nay là nghe lời hắn, nếu đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được, cho nên hắn tự cho là tạm thời ổn định nguyên chủ, kế tiếp chỉ cần làm nguyên chủ nghe theo hắn an bài liền có thể, hắn nhất định có thể cấp thái tử cùng hoàng hậu cuối cùng một kích. Quả nhiên nguyên chủ cầm roi liền nhảy vào hoàng cung bên trong, đem chuyện này lấy tới chất vấn hoàng hậu cùng thái tử, hai người đều không thể hiểu được. Nhưng là nghe được nguyên chủ tự thuật sự tình trước kia thời điểm, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nghiêm Tư Húc đã sớm đã có dị tâm, nhìn lúc này vì Nghiêm Tư Húc tức muốn hộp máu nguyên chủ, bọn họ tự nhiên là phải hảo hảo an ủi. Hoàng hậu rốt cuộc cũng mang theo nguyên chủ 3-4 năm, mà Nghiêm Tư Minh cực kỳ thích Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng có thể lập tức lại đây chất vấn, liền tỏ vẻ nàng trong lòng vẫn là tin tưởng bọn họ. Hiện tại nàng cư nhiên hiểu lầm bọn họ, càng thêm bị Nghiêm Tư Húc như thế lợi dụng, trong lòng khó thở đồng thời, như thế nào sẽ không giải thích rõ ràng. Nguyên chủ lúc ấy nghe được hoàng hậu cùng thái tử một phen lời nói, như thế nào sẽ tin, cái gì gọi là Nghiêm Tư Húc cho tới nay đều là lợi dụng nàng. Cái gì gọi là bọn họ căn bản là không có nghĩ tới phải đối phó Nghiêm Tư Húc. Nhưng là đối mặt lời thề son sắt, thậm chí bắt đầu phát thề độc thái tử cùng hoàng hậu, nguyên chủ không thể không tin. Dưới sự giận dữ lại về tới Nghiêm Tư Húc vương phủ bên trong, hơn nữa vẫn là vội vàng xâm nhập đi vào, bởi vì những người đó không có nhanh như vậy tốc độ thông báo, chờ đến nàng tới rồi Nghiêm Tư Húc đình viện bên trong thời điểm, cư nhiên gặp được hai cái khanh khanh ta ta người, này hai người không phải người khác, một cái ở quá một tháng liền phải gả cho Nghiêm Tư Minh thái tử phi, Chính Tư Tư, còn có một cái đó là nàng tương lai hôn phu, đối nàng cảm tình cực kỳ chân thành Nghiêm Tư Húc. Này hai người cũng rõ ràng không có dự đoán được nguyên chủ sẽ qua tới, lúc ấy liền hoảng sợ, Chính Tư Tư thấy thế càng là muốn đi giải thích. Chính là nguyên chủ mấy năm nay tới giết nhiều ít quan viên. Lá gan đã sớm không phải trước kia cái kia hồn nhiên thiếu nữ có thể so sánh, trong lòng phẫn nộ dưới đều có thể đủ cầm roi xâm nhập hoàng cung. Càng đừng nói hiện tại nhìn đến Trịnh Tư Tư cùng nàng âu yếm nam nhân yêu đương vụng trộm, nhìn thấy nàng như vậy cư nhiên còn muốn bịa giải, không chút khách khí liền hướng tới Trịnh Tư Tư một roi tử chịu đi xuống. Trịnh Tư Tư lúc ấy sợ tới mức liền nhu nhược thét chói tai ra tiếng, nhưng là lập tức liền bị một người cao lớn thân ảnh ôm lấy, người này không phải người khác chính là nguyên chủ yêu thích nhất người, Nghiêm Tư Húc. Hắn lúc này căm tức nhìn Tô Lăng, không có người dám thương tổn hắn người yêu. Tô Lăng cái này người đàn bà đánh đá, một lời không hợp, tùy hứng làm bậy, ác độc tâm địa, không nghe người khác giải thích liền trực tiếp ra roi, nàng có biết nàng này ẩn chứa tức giận cùng nội lực roi một chút đi, không hề trói gà chi lực Trịnh Tư Tư tất nhiên sẽ bị đả thương ngũ tạng lục phủ. Nghiêm Tư Húc ngươi cho ta tránh ra. Nguyên chủ nhìn Nghiêm Tư Húc hung hăng bắt được chính mình roi, trong lòng ngược lại ôm nữ nhân kia, trong lòng càng là tức giận mọc thành cụm. Muốn đem roi từ hắn trong tay rút ra, chỉ là dùng hết toàn lực đều không có kết quả, bất quá nháy mắt đầu trùng tới rồi linh quang liền chợt lóe, cuối cùng không thể tưởng tượng lui về phía sau một bước, ngươi có võ công. Nếu này đây ôn nhã hình tượng kỳ người, Nghiêm Tư Húc tự nhiên là che giấu chính mình có công phu chuyện này. Nghiêm Tư Húc thấy thế hung hăng đem kia căn roi chịu lại đây, sau đó không chút khách khí hướng tới lúc này còn ở ngốc lăng Tô Lăng một roi tử liền đi xuống. Phích một tiếng, một roi này tử chính là dùng hết Nghiêm Tư Húc sở hữu sức lực, nháy mắt Tô Lăng liền phun ra một búng máu, ngũ tạng lục phủ có bỏng cháy cảm giác, nàng trừng lớn hai mắt nhìn lúc này cư nhiên còn ở dò hỏi trong lòng ngực người kia có hay không sự, có hay không đã chịu kinh hách Nghiêm Tư Húc, kia biểu tình, tuy rằng đã từng đối nàng sử dụng quá, chính là rồi lại bất đồng, phảng phất càng thêm thành tâm. Khu khu, Tô Lăng phun ra một búng máu. Thấy như vậy một màn vốn dĩ liền không ngu ngốc nàng sao có thể tưởng không rõ ràng lắm. Nghiến răng nghiến lợi, hoàng hậu nương nương cùng thái tử ca ca nói không có sai, nàng thật là một cái ngu ngốc, nguyên lai ngươi thật sự vẫn luôn ở lợi dụng ta, còn có các ngươi đã sớm cấu kết ở cùng nhau, là chính ngươi muốn ngôi vị hoàng đế. Nghiêm Tư Húc ngươi cái ngụy quân tử, ta Tô Lăng thật là mắt bị mù. Chính Tư Tư ngươi không làm thất vọng ngươi phụ thân, ngươi cô mẫu, ngươi biểu đệ sao? Một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng sắc bén. Trịnh Tư Tư nháy mắt bị Tô Lăng sắc bén thanh âm kích thích sửng sốt, ánh mắt nhìn Tô Lăng kia sắc bén phẫn hận hai mắt, phảng phất có thể đem nàng sống xẻo giống nhau. Nàng sắc mặt nháy mắt một bạch, ngẩng đầu nhìn bảo hộ chính mình Nghiêm Tư Húc, cắn chính mình có thể so với thạch trái cây phấn môi, ta. Đúng là bởi vì bọn họ cho nên mới vi phạm chính mình tâm tư, nghe theo bọn họ an bài, không sai ta đích đích xác xác là thích biểu đệ, chính là. Cái loại này thích căn bản là không phải nam nữ chủ kiến thích, ta ái người là Tư Húc, ta yêu hắn, cũng không đại biểu ta phản bội phụ thân cùng cô mẫu. Đánh giám. Tô Lăng gian nan đứng lên, những lời này nếu là mặt khác nữ tử là tuyệt đối nói không nên lời. Chính là Tô Lăng từ nhỏ giáo dưỡng liền cùng này đó giấu ở khuê các bên trong nữ tử hoàn toàn không giống nhau. Tàn nhẫn lau chính mình khỏe miệng trung máu, toét miệng mang theo âm hàn tươi cười nhìn chằm chằm này hai người. Nhìn hiện tại Nghiêm Tư Húc đem nàng hộ ở sau người, ha ha, thật tốt cười, nàng nhưng cho tới bây giờ không có loại này đãi ngộ. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, chẳng sợ bị Hoàng thượng phạt thời điểm, như vậy bảo hộ chính mình người giống như vĩnh viễn đều là Nghiêm Tư Minh, buồn cười thật là buồn cười. Nàng còn lời thề son sắt cho rằng lúc ấy quỳ cầu tình Nghiêm Tư Húc đối nàng tốt nhất. Trong lòng có một tia đau đớn, thái tử ca ca, thực xin lỗi, ta thật là quá không hiểu đến cảm kích, tiện nhân này nếu dám phản bội ngươi, ta đây liền thế ngươi trừ bỏ nàng, báo đáp ngươi ân tình. Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi không có phản bội bất luận cái gì người, thật hoài nghi ngươi thư rốt cuộc đọc được chạy đi đâu. Tô Lăng hung tận nói, Nghiêm Tư Húc liền tính là ngươi che chở nàng, ta cũng muốn đem nàng giết. Loại này không hề đạo đức trinh tiết nữ nhân lưu trữ làm gì. Nhất đáng giận chính là còn lừa gạt thái tử ca ca. Ngươi nếu dám động nàng một cây lông tơ, ta liền xẻo ngươi một đao. Nghiêm Tư Húc nghe nói lúc sau, kia nghĩ đến ôn hòa ánh mắt lúc này cũng để lộ ra tàn nhẫn. Vừa mới Tô Lăng lời nói hắn nghe được, không thể tưởng được nàng cư nhiên không nghe lời đi tìm hoàng hậu cùng thái tử. Nói vậy bởi vì nàng, hiện tại hoàng hậu cùng thái tử đã biết hắn ra tâm. Đồng dạng hiện tại nàng lại gặp được bọn họ hai người ở bên nhau, nàng lưu đến không được, để lại cũng nhất định là tai họa. Hiện tại càng tốt, nàng cư nhiên còn muốn ngay trước mặt hắn giết Trịnh Tư Tư. Vui đùa cái gì vậy? Một khi đã như vậy, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn hiện tại cánh chim đã mãn, chỉ là có thể lợi dụng Tô Lăng cấp hoàng hậu cùng thái tử cuối cùng một kích, với hắn mà nói càng thêm hoàn mỹ, nhưng là hiện tại biện pháp tốt nhất là cái gì? Trong đầu quang trận lóe, nhìn trong lòng ngực Trịnh Tư Tư, liền dùng nàng. Trịnh Tư Tư hắn thực thích không thể nghi ngờ, chính là hắn tin tưởng nàng cũng nhất định nguyện ý trợ giúp chính mình, không muốn hắn chết. Cho nên chờ đến Tô Lăng đem kia căn roi nhặt lên tới lúc sau, chịu lại đây là lúc hắn cố ý ôm Trịnh Tư Tư tránh né, nhưng là giống như một cái vô ý có chút uy chân. Nháy mắt kia roi liền không chút khách khí đánh vào Trịnh Tư Tư trên người, Trịnh Tư Tư, một cái thiên kim quý nữ. Như thế nào chịu được loại này thương tổn, nháy mắt liền đau hét lên lên, mà đang lúc Tô Lăng muốn loại kém nhị roi thời điểm, nháy mắt liền xuất hiện một cái hắc y liề nam tử, không chút khách khí ngăn cản Tô Lăng roi. Mà cái này hắc y liề nam tử không phải người khác, chính là đã từng Tô Lăng cứu một cái chạy trốn tới nàng trong phủ sát thủ, lúc ấy nàng lấy làm hắn trở thành nàng hộ vệ vì trao đổi điều kiện, lúc này mới cứu trở về hắn mệnh, sát thủ là cực kỳ trọng hứa hẹn. Nào từng nghĩ đến hắn cư nhiên dám phản kháng chính mình. Buông ra, ai cho ngươi như vậy đại lá gan? Hắc sát, đánh vượng nàng. Hưu một chút kia màu đen thân ảnh chật lóe, nháy mắt liền đem Tô Lăng đánh hôn mê. Tô Lăng té xỉu kia một khắc đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên nghe theo Nghiêm Tư Húc mệnh lệnh. Nói cách khác hắn vẫn luôn là Nghiêm Tư Húc đặt ở bên người nàng người. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm. Nàng phát hiện chính mình ở Đông Cung bên trong, không chỉ có như thế ở nàng không xa địa phương cư nhiên nằm một cái trong miệng chảy máu đen nam tử, cái này nam tử không phải người khác, đúng là Nghiêm Tư Minh, nàng thái tử ca ca. Hắn mặt rõ ràng hướng tới nàng bên này, còn có hắn đôi tay kia cũng là hướng tới nàng bên này duỗi lại đây, chính là người lại không hề sinh khí. Tô Lăng hoảng sợ hắn cái dạng này, nàng sao có thể không biết đã xảy ra sự tình gì. Tâm cư nhiên sinh ra từ sở không có sợ hãi, nháy mắt kia nước mắt liền rớt dưới, không chỉ có như thế cuống quýt dưới vội bỏ qua đi, xô đẩy Nghiêm Tư Minh, trên người quần áo nhanh chóng cho hắn lau khỏe miệng hạ máu đen, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, thái tử ca ca. Thái tử ca ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi như thế nào như vậy, ai làm, thái tử ca ca, ta cầu ngươi ngươi tỉnh tỉnh. Đáng tiếc vô luận Tô Lăng như thế nào xô đẩy, hắn như cũ không có phản ứng, không biết theo ai Tô Lăng, lúc này cũng không chê dơ nhanh chóng mở ra hắn miệng, muốn cho hắn thúc giục phun, tuy rằng nàng biết có lẽ không có bao lớn tác dụng, chính là không muốn từ bỏ, tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Nàng, ở nhìn thấy Nghiêm Tư Húc cùng Trịnh Tư Tư yêu đương vụng trộm thời điểm đều không có như vậy thương tâm, đều không có như vậy đau lòng, đều không có như vậy sợ hãi, nàng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào lạc, nàng không cần cái này tuy rằng luôn là thích đùa với chính mình tức giận thái tử ca ca đã chết, nàng thích xem hắn sán lạn tươi cười, Tô Lăng biên khấu biên xoa chính mình nước mắt, trong miệng không ngừng nhắc mãi, hy vọng hắn có thể nghe được, hy vọng hắn không cần chết. Liên ở ngay lúc này, cư nhiên từ bên ngoài tiến vào một đống lớn người, mà dẫn đầu chính là Hoàng hậu nương nương, còn có Hoàng đế bệ hạ, bọn họ phía sau còn có một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân Trịnh Tư Tư, ngược lại cái kia Húc Vương không có nhìn thấy, chỉ là lần này Tô Lăng còn chưa đứng dậy liền nhìn thấy một cái chói lọi thân mình lóe lại đây, bang một tiếng trên mặt nàng nháy mắt một cái bàn tay dấu vết. Hoàng hậu nương nương, Tô Lăng không rõ nguyên do, mà một đám ngựa y đã nhanh chóng đem Nghiêm Tư Minh đỡ lên, tiến hành trị liệu, Tô Lăng lúc này mới yên tâm, nghe tới thái y nói còn kịp thời điểm, nàng lại khóc lại cười, liền trên mặt bàn tay dấu vết phảng phất đều không thèm để ý, vừa định đứng dậy theo vào đi thời điểm, nào từng tưởng chính mình cư nhiên nháy mắt liền bị người tóm được lên. Các ngươi làm gì? Buông ta ra! Tô Lăng kêu lớn lên, đem cái này mưu hại thái tử tiện nhân cấp bổn cung áp xuống đi. Tô Lăng quay đầu nhìn cái kia rơi lệ đầy mặt hoàng hậu, mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, vội lắc đầu, nàng cái gì cũng không biết, chỉ là vừa chuyển đầu liền đem ánh mắt đặt ở Trịnh Tư Tư trên người. Lúc này Trịnh Tư Tư tái nhợt một trương cực kỳ mỹ lệ mặt, đỡ hoàng hậu nương nương, cũng chính là nàng cô mẫu, cũng không có ngẩng đầu xem Tô Lăng, mà là thấp giọng an ủi, yên tâm đi cô mẫu, thái tử sẽ không có chuyện. Buông ta ra, hoàng hậu nương nương, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cái gì đều không có đã làm, không phải ta làm, hoàng đế bà bá, ngươi nhìn rõ mọi việc, cầu xin ngươi làm cho bọn họ buông ta ra, ta không nghĩ phải đi, thái tử ca ca còn không biết thế nào. Câm miệng. Hoàng đế nghiêm chỉnh khoan rõ ràng rốt cuộc bạo phát, ngươi đã từng đã làm nhiều ít sự tình. Chấm đều nhìn xuống, không thể tưởng được ngươi cư nhiên hiện tại sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Lúc trước nếu không phải Tư Minh nhiều lần quỳ gối chấm thư phòng bên trong, thế ngươi cầu tình, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Áp đi xuống nghiêm thêm trông giữ. Tô Lăng ngây ngẩn cả người, nàng không biết hắn nói chính là cái gì gọi là quỳ gối thư phòng bên trong thế nàng cầu tình, vì cái gì nàng không biết. Mông lung bên trong quay đầu, liền nhìn thấy một đôi tràn ngập ghen ghét hai mắt, cặp mắt kia là Trịnh Tư Tư. Kế tiếp Tô Lăng liền bị nhốt ở một cái thiên lao mật thất bên trong, có thể nhốt ở cái kia mật thất bên trong người đó là tội ác tày trời, hơn nữa cũng là triều đình trọng phạm. Nàng từng ngày chờ, lại không phải lo lắng cho mình sẽ đã chịu thế nào trừng phạt, mà là muốn biết Nghiêm Tư Minh tình huống như thế nào, thậm chí bởi vì hỏi chuyện này còn bị ngục tốt đánh chửi, chính là nàng như cũ sẽ hỏi. Ngày này bên ngoài môn thanh âm lại nhớ tới, Tô Lăng nháy mắt liền nhảy dựng lên, vội hỏi nói, thái tử điện hạ hiện tại thế nào? Chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy cư nhiên là một thân hoa lệ quần áo Trịnh Tư Tư. Kia ngục tốt cực kỳ lấy lòng nhìn Trịnh Tư Tư. Trịnh Tư Tư khỏe miệng mang theo một kia mỉm cười, ngươi trước đi xuống đi. Nói này hướng tới chính mình nha hoàn nhìn thoáng qua, thực mau kia nha hoàn liền cho một cái đại đại kim nguyên bảo cấp cái kia ngục tốt được nguyên bảo vui sướng rời đi lưu lại hai người kia ở chỗ này. Ngươi thực uy phong sao? Trịnh Tư Tư ôn hòa nhìn Tô Lăng. Là ngươi làm có phải hay không? Tô Lăng cắn răng nhìn Trịnh Tư Tư, nếu không phải trên người nàng nơi nơi đều là dây xích, nàng đã sớm qua đi hướng tới nàng trên mặt một cái tát. Là ngươi cùng Nghiêm Tư Húc thiết kế hảo có phải hay không? Hảo tàn nhẫn tâm nột. Trịnh Tư Tư không nói gì, mà là hướng tới hiện tại Tô Lăng trên dưới tìm hiểu, triều đô bên trong, ngươi vô duyên vô cớ giết nhiều ít quan viên. Thượng đến nhất phẩm, hạ đến ngũ phẩm. Trong đó còn có mấy cái thanh danh thực tốt quan viên, ngươi thật đúng là Nghiêm Tư Húc trong tay tốt nhất dùng quân cờ. Nói tới đây, Trịnh Tư Tư cười đến vui sướng, ngươi ở triều giã bên trong tung tăng nhảy nhót, đã sớm dẫn tới sở hữu triều đình quan viên bất mãn, đáng tiếc ngươi còn không tự biết, nếu không phải lúc trước Nghiêm Tư Minh cho ngươi đè nặng, ngươi đã sớm bị cách trước điều tra. Chỉ là vừa dứt lời Hạ liền nhìn thấy trước mắt nữ tử này cư nhiên như thế không ra thể thống gì, cư nhiên hướng tới nàng nhổ nước miếng, nếu không phải nàng lóe mau, kia dơ hề hề nước miếng liền phun đến nàng trên người. Nháy mắt Trịnh Tư Tư liền hô hấp tăng thêm, đối với chính mình phía sau nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái. Bang một tiếng, Tô Lăng trên người nháy mắt ăn một roi tử. Tô Lăng chịu đựng cũng không có kêu ra tiếng tới. Trịnh Tư Tư lúc này mới bình tĩnh chính mình hô hấp, kia roi thanh âm vẫn luôn chưa từng nghe qua, lần trước ngươi cho ta kia một roi tử, ta hiện tại còn đau đầu. Bạch bạch, bởi vì nàng những lời này, kia roi thanh âm càng thêm đánh lên. Nhìn xem, rất có cốt khí, khó trách. Thái tử vẫn luôn đều vừa ý ngươi. Những lời này vừa ra liền nhìn thấy Tô Lăng nháy mắt nâng lên nàng đầu, trên đầu mạo mồ hôi, trong mắt mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Ha ha, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc. Trịnh Tư Tư chính là thích xem Tô Lăng hiện tại cái dạng này, hiện tại đã biết lại như thế nào. Thái tử đang ở hôn mê bên trong, mà nàng chạm đầu ý chỉ thực mau liền sẽ hạ đạt xuống dưới. Thái tử vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện, thậm chí liên quan cưới ta đều là vì có thể làm ngươi gả cho Nghiêm Tư Húc. Hắn đã sớm nhìn ra ta cùng với Nghiêm Tư Húc cảm tình, kỳ thật ngay từ đầu ta đối ta cái này rộng rãi tiểu biểu đệ rất có hảo cảm. Đáng tiếc, hắn giống như chướng mắt ta. Ta đây chỉ có thể lựa chọn Nghiêm Tư Húc. Một cái đã ném tâm nam nhân đối nàng tới nói là không có bao lớn tác dụng, nàng phải làm mẫu nghi thiên hạ người, đồng dạng nàng cũng muốn khai sáng hậu cung chỉ có một người khơi dòng. Như vậy nàng liền cần thiết ở tương lai thánh thượng trong lòng có cũng đủ trọng địa vị, nàng nhưng không muốn cùng chính mình cô mẫu giống nhau cùng nhiều như vậy nữ tử đấu trí đấu dũng, người đến trung niên còn phải vì chính mình nhi tử mưu hoa, đề phòng hoàng đế mặt khác còn nối dõi. Cho nên nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nghiêm Tư Húc, đừng nhìn Nghiêm Tư Húc là đại hoàng tử, mà hắn mẫu phi chẳng qua là một cái tiểu thải nữ, bởi vì sinh hạ đại hoàng tử có công mới bị tăng lên vì thần, chính là rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, như thế nào có thể cùng mặt khác hoàng tử đánh đồng. Hắn thực thông minh, từ nhỏ liền lựa chọn dựa vào hoàng hậu cùng thái tử. Trịnh Tư Tư tiến cung là ở 5 tuổi thời điểm, từ 5 tuổi đến 13 tuổi trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm đem trong cung những cái đó thị thị phi phi nhìn thấu, đương nhiên Nghiêm Tư Húc dã tâm nàng như thế nào nhìn không thấu. 10 tuổi Tô Lăng tiến cung thời điểm đã khuya, hơn nữa nàng bản thân liền không phải ở triều đô lớn lên, đối nơi này sở hữu sự tình đều không hiểu biết. Mà hoàng hậu cùng bệ hạ lại cố ý sủng nàng vô pháp vô thiên, nàng càng thêm sẽ không nhìn đến này đó âm u xấu xí đồ vật, dưỡng thành nàng từ trước đến nay lấy nàng ý nghĩ của chính mình hành sự. Chưa bao giờ suy xét bất luận cái gì hậu quả tính cách, ít nhiều hoàng hậu cùng bệ hạ công lao. Đương nhiên thái tử cầu tình cố nhiên có một cái phương diện, còn có một cái phương diện đó là bệ hạ cố ý buông tha nàng, ngược lại Tô Lăng gây ra họa càng lớn, này bệ hạ phảng phất càng là trọng lấy nhẹ phóng, này thái tử mặt mũi nhưng không có lớn như vậy, nhất kỳ quái chính là nàng cô mẫu, cư nhiên tùy ý thái tử vì nàng cầu tình. Hiện tại nàng cũng cuối cùng là biết nguyên nhân. Liên ở nàng trong lòng ngực, là một cái nho nhỏ màu trắng ngọc bài, trung gian nạm một cái kim cá chép lệnh bài, cái này lệnh bài vừa ra thật có thể nói là có thể làm hoàng đế đều sợ 2-3 phần. Bất quá hiện tại ở tay nàng chúng, hơn nữa, cũng sẽ là nàng về sau sở hữu cậy vào, thật là đa tạ Tô Lăng. Người nói bậy. Tô Lăng đau kêu lên một tiếng lúc sau lớn tiếng phản bác nói. Tô Lăng a Tô Lăng, kỳ thật ngươi trong lòng là thích ta cái kia tiểu biểu đệ. Không phải sao? Trịnh Tư Tư như thế nào không thể nhìn ra Tô Lăng cảm tình, chỉ tiếc nàng chính mình đều không có phát hiện, đáng thương, liền tính là như vậy cũng bị Nghiêm Tư Húc lửa xoay quanh. Tô Lăng lắc đầu, rõ ràng là không nghĩ thừa nhận, trên người roi vết máu càng ngày càng nhiều, trên mặt nàng cũng càng thêm tái nhợt. Ta đây lại nói một việc, ngươi biết lúc trước hắn vì sao sẽ đi cái kia hậu cùng cái kia hoang vu dân cư phá miếu sao? Bởi vì a. Ta cố ý đem ta thương lộ ra tới cấp hắn xem, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là ngươi roi quất đánh, nhìn một cái, hắn đối với ngươi cỡ nào hiểu biết, cuối cùng âm ngoan bóp ta cổ. Nói tới đây, Trịnh Tư Tư đó là đầy mặt hung ác nham hiểm, hắn cư nhiên vì tiện nhân này véo nàng cổ, lúc ấy cái loại này hít thở không thông mau chết cảm giác nàng đến nay khó quên, ta nói ngươi bị Nghiêm Tư Húc tóm được, ngươi phát hiện chúng ta chi gian tình yêu, dưới sự giận dữ đánh ta. Nghiêm Minh Húc sinh khí, cho nên đang chuẩn bị giết ngươi. hắn quả nhiên quính lên dưới bất luận cái gì thị vệ đều không có mang liền đi qua, Nga. Không, mang theo thị vệ, nhưng là bị ngươi cứu hắc sát giết. Chờ hắn tới đó thời điểm, biến thành lẻ loi một mình. Nói này, Trịnh Tư Tư lui về phía sau một bước, thu liễm con ngươi, Nghiêm Tư Minh vì cứu ngươi tự mình uống xong kia ly độc dược. Nghiêm Tư Húc thật là thả ngươi, đáng tiếc ca. Ngươi như cũ trốn không thoát chết. Hoàng hậu nương nương sẽ tin tưởng ta, nàng nếu là biết ngươi cùng Nghiêm Tư Húc quan hệ, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Tô Lăng nghe được Nghiêm Tư Minh vì cứu chính mình uống xong độc dược kia một khắc, hai mắt đã che kín nước mắt. Cô mẫu sao? Nàng hiện tại hận không thể giết ngươi, nhìn một cái ta thái tử biểu đệ đối với ngươi thật tốt, ngươi cư nhiên vẫn là đứng ở Nghiêm Tư Húc bên kia, vì trợ giúp Nghiêm Tư Húc, đã thương ta, muốn độc chết thái tử biểu đệ. Trịnh Tư Tư mỉm cười nói, mặt sau kia đoạn chính là nàng vặn vẹo sự thật, chính là nàng cô mẫu không phải tin sao. Nói thật, lúc trước bị Tô Lăng đánh bị thương thời điểm nàng liền nhớ tới này độc kế, chính là cũng không có muốn hại chết chính mình biểu đệ, không nghĩ tới Nghiêm Tư Húc cùng chính mình ăn nhịp với nhau, chính là hắn muốn lại là nàng biểu đệ mệnh, cũng may độc dược nàng làm người thay đổi, giảm bớt không ít, kỳ thật nàng rất nhân từ. Không sai, bọn họ không lừa được Nghiêm Tư Minh cái này hồ ly. Chính là dùng Tô Lăng tánh mạng lại nhất định có thể lừa đến hắn. Bởi vì Nghiêm Tư Minh ngay từ đầu đích xác biết bọn họ chi gian cảm tình, cũng biết bọn họ vẫn luôn đều có liên hệ, thậm chí thường xuyên cảnh cáo nàng, chính là hắn lại sợ nàng bởi vì chịu không nổi hắn cảnh cáo mà đem sự tình chân tướng nói cho Tô Lăng, hắn sợ Tô Lăng thương tâm. Cho nên đối bọn họ sự tình cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí ở mọi người trong mắt. Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn đem nàng cưới trở về, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều thích nàng. Chỉ có nàng biết, hắn làm như vậy mục đích đó là xuyên trụ nàng. Hơn nữa này sau lại thông qua Tô Lăng đã biết Nghiêm Tư Húc dạ tâm, trong lòng tự nhiên là đối Tô Lăng lo lắng cực kỳ. Kết quả sự thật thật sự làm hắn đoán trúng, Nghiêm Tư Minh tin tưởng Nghiêm Tư Húc che giấu nhiều năm như vậy, có thể thấy được này nhẫn mại lực cùng tàn nhẫn. Hắn tin tưởng Nghiêm Tư Húc nếu là muốn giết Tô Lăng nhất định sẽ giết, lúc này hắn như thế nào còn có thời gian dư thừa tưởng chuyện khác. Nhìn lúc này Tô Lăng thể sắc và tinh thần đều ở vẻ mặt thống khổ, Trịnh Tư Tư thực vui vẻ. Mặc kệ ở đâu, rõ ràng nàng mới là này triều đô đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ, chính là Tô Lăng giống như luôn là có thể cướp đoạt nàng phong cảnh. Trong cung 8 năm tới nay thẳng đều là nàng độc lãnh phong tao, từ Tô Lăng xuất hiện lúc sau. Sở hữu hết thể đều thay đổi, cô mẫu cùng hoàng đế bệ hạ đều thiên vị nàng, toàn bộ hoàng cung bên trong mọi người đều thích nàng tôn trọng nàng. Nếu là Tô Lăng là một cái cùng nàng giống nhau thông minh tài nữ, này cũng thế, nàng nhưng thật ra sẽ không có lớn như vậy ý kiến, chính là nàng cố tình là một cái cực kỳ thô lỗ người, như vậy một người đạp lên nàng trên đầu, làm nàng như thế nào chịu phục? Thật sâu thở ra một hơi, hiện tại toàn bộ oán hận đều ra, cuối cùng là thoải mái. Nàng biết Tô Lăng cùng mọi người giống nhau, chưa bao giờ chân chính coi trọng nàng, bất quá hiện tại sẽ không, vuốt trong lòng ngực ngọc bài, ngay sau đó xoay người, không hề xem Tô Lăng kia vô thần bộ dáng, khiến cho nàng chậm rãi nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt tới. Đáng thương, cả đời phỏng trừng đều người khác trong kế hoạch. Cuối cùng, Tô Lăng thật là bị chém đầu thị chúng, mưu sát tương lai chữ quân tội danh không nhẹ, liên quan nàng trong phủ những cái đó đi theo nàng phụ thân người đều giết. Chẳng sợ Tô Lăng ở cuối cùng thời khắc như cũ kêu chính mình oan uổng, khẩn cầu kia tường thành phía trên hoàng hậu hoàng thượng, vì nàng điều tra rõ chân tướng, thậm chí đem Nghiêm Minh Húc cùng Trịnh Tư Tư có tư tình sự tình đều lớn tiếng nói ra. Chính là cũng đang ở lúc này, phía dưới ba cánh không biết ai nói một câu, thái tử đều bị nàng hại chết, nàng nói như thế nào đều được. Này một câu, làm nàng hoàn toàn mất đi sở hữu sức sống giống nhau, đã chết. Nàng thái tử ca ca đã chết. Tô Lăng nhìn thủy tinh cầu thượng kia huyết tinh một màn phản xạ tính nhắm lại hai mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm nhìn đến đó là Trịnh Tư Tư mẫu Nghi Thiên Hạ cùng Nghiêm Tư Húc đăng cơ vi đế một màn. Nghiêm Tư Húc vẫn luôn là một cái nho nhã hoàng tử, lại cần chính ái dân, bị người coi là hiền vương bệ hạ, mà Trịnh Tư Tư cùng nàng tưởng giống nhau, vinh sủng hậu cung, hơn nữa hậu cung bên trong thật là chỉ có nàng một người. Mà này hai người chi dàn câu chuyện tình yêu đó là từ hai người hôn lễ ngày đó bắt đầu. Bọn họ thắng được thật đúng là nhẹ nhàng. Nghiêm Tư Minh chết, vô luận như thế nào, liền tính là nguyên chủ chết thời điểm nói ra những lời này đó hoàng hậu nương nương tin tưởng, nàng cũng cần thiết phủ nhận làm bộ không có nghe được, nếu không Trịnh Tư Tư thanh danh liền sẽ biến xấu, tự nhiên đối bọn họ tới nói là cực kỳ bất lợi. Hơn nữa Trịnh Tư Tư nhất định sẽ gả cho hiện tại Cận Tồn Vương gia, cũng là tương lai hoàng đế, Nghiêm Tư Húc, trở thành hoàng hậu, như vậy mới có thể củng cố nàng thế lực, củng cố nàng mẫu gia thế lực. Vì ổn định đại cục, chẳng sợ này hoàng hậu biết chính mình nhi tử là bị ai hại chết, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, đây là hậu cung minh lý lẽ nữ nhân bi ai. Liên tính không đành lòng lại có thể như thế nào? Giết hai người kia. Chứ không nói nàng giết hay không, nhất quan trọng là, hoàng đế sẽ làm nàng sát sao. Giết hắn này cuối cùng một cái nhi tử. Hoàng đế sẽ không, cho nên cuối cùng vì Giang Sơn củng cố, lựa chọn làm hoàng hậu chôn cùng. Thực đáng thương không phải sao? Nếu hoàng hậu lúc trước không có quá mức tín nhiệm nàng chất nữ, tin tưởng Tô Lăng, thậm chí chỉ cần đi lao nhìn xem Tô Lăng, liền nhất định sẽ biết sự tình chân tướng. Nàng cuối cùng cư nhiên chỉ là hận Nghiêm Tư Húc, căn bản là không trách tội nàng cái kia chất nữ. Tô Lăng là không nghĩ ra, nàng vì cái gì không trách cái này tham dự giết chính mình nhi tử nữ nhân. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì nguyên do? Vốn tưởng rằng cốt truyện này đến đây kết thúc, Tô Lăng đang định rời đi thời điểm. Đột nhiên màn hình phía trên xuất hiện một cái cực kỳ hoa lệ phòng, mà phòng trên giường ngồi một cái đôi tay hai chân cập cổ bị xuyên trụ người. Một cái ăn mặc hoàng hậu phượng quan y ghi hẻ nữ tử chậm rãi xuất hiện, nhìn chằm chằm trên giường ngồi sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lại diện mạo tuấn tú nam tử, biểu đệ, có không nghĩ kỹ, tiếp thu ta. Kia trên giường nam tử nhìn không chớp mắt, vẫn không núp ních. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, chính là cho ngươi giải huyệt, ngươi nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát. Tùy cái kia tiện nhân mà đi, ta luyến tiếp. Nữ tử cười đến ta mị, ngay sau đó ở nam tử vô thần hai mắt phía trước chuyển động một vòng. Thế nào, cái này quần áo mặc ở ta trên người mị sao? Ta kỳ thật rất muốn làm ngươi thái tử phi, đáng tiếc ga đáng tiếc. Nữ tử cảm thán vài câu, ngay sau đó lại lần nữa nói vài câu cùng loại làm nũng nói lúc sau liền rời đi. Liền ở ngay lúc này một cái màu đen bóng người dần hiện ra tới. Kia tràn đầy đao sẹo mặt nhìn chằm chằm cái kia nam tử nhìn hồi lâu, cuối cùng một bàn tay nhẹ nhàng ở cái kia nam tử trên người một chút, nháy mắt cái kia nam tử liền có thể nhúc nhích, hắn việc đầu tiên đó là không chút khách khí đem chính mình tay cắm vào cái kia nam tử bụng, nhìn kia chảy dòng máu tươi, cười lạnh hạ, cuối cùng hắc y nam tử ngã xuống, bất quá nửa ngày cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử trong miệng chấm rãi chảy ra máu tươi, trong miệng thấp hèn chính mình đầu. Tô Lăng thực rõ ràng nhìn thấy cổ tay hắn phía trên cái kia màu tím sáo ngọc còn ở lắc lư. Không có khả năng, phía trước còn không có nhìn thấy trên tay hắn có cái kia sáo ngọc, như thế nào xuất hiện. Khi nào xuất hiện, Tô Lăng nhanh chóng để lại cái kia thủy tinh cầu, nhanh chóng lộn ngược, chính là như cũ không có nhìn thấy trên người hắn có bất luận cái gì màu tím sáo ngọc bóng dáng, chỉ có cuối cùng kia một khắc mới nhìn thấy, hơn nữa thực mau liền biến mất. Khó trách người này trước sau cảm giác không giống nhau, hắn đi sớm. Chương 268 Hiền Vương Ấm Vượng, 3. Nam ở trên bàn sách Tô Lăng chậm rãi mở chính mình hai mắt, Trịnh Tư Tư, Nghiêm Tư Húc, hai người mục đích, nhân phẩm Tô Lăng xem rất rõ ràng, trong mắt hiện lên hàn quang. Chỉ là kia hoàng thượng cùng hoàng hậu đâu. Tổng cảm thấy có chút quái dị, đệ nhất, bọn họ đối nguyên chủ quá mức sủng ái cùng khoan dung, một cái bé gái mồ côi liền tính là lại đáng thương. Bọn họ cũng không cần phải sủng đến loại trình độ này. Đệ nhị, nàng bị chém đầu thời điểm, rõ ràng nhìn thấy hoàng đế là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có cái kia cái gì kim cá chép lệnh bài, rốt cuộc có thể làm gì? Vì sao nguyên chủ chưa bao giờ biết thứ này tồn tại, càng vì quan trọng là, nguyên chủ căn bản là không biết cái kia đồ vật ở nơi nào. Chính tư tư lại là như thế nào tìm được? Khi nào tìm được? Ý gì theo nguyên chủ loại tính cách này? Nàng có thể trực tiếp dẫn theo đao lập tức chạy tới đem Nghiêm Tư Húc cùng Trịnh Tư Tư giết, vấn đề là giết lúc sau. Nàng cũng tuyệt đối sống không được, mất nhiều hơn được. Nàng gắt gao áp xuống nguyên chủ kia cổ phẫn nộ cùng oán hận, tận lực vẫn duy trì chính mình đầu óc thanh tỉnh. Lúc này mới phát hiện chính mình trên người đã khoác một giường hơi mỏng chăn, Tô Lăng nhìn chằm chằm chính mình trên người chăn, nháy mắt liền mị hai mắt, hắc sát ra tới. Một câu lạc thực mau liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh lóe ra tới, đồng thời đối Tô Lăng quỳ một gối xuống đất, túi đầu, không nói gì. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Tô Lăng nói trực tiếp đứng lên thể, trừng mắt hát sát, phảng phất bởi vì hắn cho nàng che lại hạ chăn, nàng liền tâm sinh tức giận. Hắc Sát chậm rãi ngẩng đầu, một trương tràn đầy vết sẹo mặt, liếc mắt một cái nhìn qua liền làm nhân tâm kinh, Tô Lăng cũng cực kỳ chán ghét dường như quay đầu, xem ra ngươi công phu thật sự tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới, một khi đã như vậy, bổn quận chúa mệnh lệnh ngươi, đem ngươi bản lĩnh dạy cho ta. Hắc Sát một đốn, kia bị vết thương dính dáng đến mí mắt hai mắt nhìn qua dị thường quỷ dị. Như thế nào ngươi mệnh đều là bổn quận chúa, đối chuyện này, ngươi cư nhiên còn có ý kiến không thành. Tô Lăng không chút khách khí châm chọc nói. Thuộc hạ cẩn từ chủ tử an bài. Hắc Sát thu liễm chính mình con ngươi, khàn khàn nói. Hừ, một khi đã như vậy, kia từ ngày mai bắt đầu ngươi liền ở giáo trường chờ bổn quận chúa, hiện tại đi xuống đi, bổn quận chúa không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói xong lúc sau còn chưa chờ hắn đứng dậy liền đã lướt qua hắn. Chờ đến Tô Lăng sau khi rời khỏi, Hắc Sát mới quay đầu nhìn Tô Lăng rời đi phương hướng, vô thần ánh mắt bên trong nhìn không ra hắn lúc này ý tưởng, chỉ là chợt lóe liền biến mất ở cái này phòng ở bên trong. Quận chúa an. Theo Tô Lăng một đường đi ra ngoài, nay một đường người hầu đều vội lui ra phía sau tới rồi một bên, sau đó hành lễ thỉnh an, mà lúc này Tô Lăng phía sau cũng đuổi kịp một cái nha hoàn. Không cần đi theo bổn quận chúa. Tô Lăng cực kỳ bực bội nhìn phía sau kia mấy cái nha hoàn. Là. Này bốn cái nha hoàn từ trước đến nay là Tô Lăng bên người nha hoàn. Các nàng tự nhiên là biết Tô Lăng không mừng theo. Chỉ là Tô Lăng không có mệnh lệnh các nàng rời đi. Các nàng tự nhiên là muốn đi theo. Tô Lăng bước chân tuy mau, nhưng lại như cũ đi rồi 30 phút mới làm ra nàng quận vương phủ đại môn. Đại môn ở ngoài sớm đã có một con cao lớn màu mận chín han huyết bảo mã tĩnh chờ nàng. Tô Lăng trực tiếp nhanh nhẹn lên ngựa, kia cường tráng mã nháy mắt hai chân đứng lên hô to một tiếng. Tô Lăng không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, mà là trực tiếp gấp mã bụng, thực mau kia mã liền hướng tới tốc độ cực nhanh mang theo nàng hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi. Quân chúa! Ngoài cửa thủ vệ thống lĩnh nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội không người đó là tôn trọng. Buồn quận chúa muốn vào cung. Nói liền trực tiếp lấy ra một cái hoàng thượng khâm thưởng kim bài. Thủ vệ vệ cập thống lĩnh thấy thế lập tức liền quỳ xuống thân mình, đồng thời vội lệnh người mở ra cửa cung, mà Tô Lăng liền trực tiếp cưỡi ngựa liền đi vào. Đây là nghiêm chỉnh khoan cho nàng lớn lao thủ vinh, trong hoàng cung, đại thần nữ quyến trợ đều cần thiết hạ kiệu mà đi, gì nói cưỡi ngựa. Nhưng là Tô Lăng cũng không có cưỡi ngựa đi dạo những cái đó cái gọi là ngự hoa viên trợ. Mà là ở vào cung khẩu nơi xa liền đem mã giao cho thái giám trông giữ, dò hỏi Nghiêm Tư Minh nơi đi, nghe nói lúc sau liền chính mình đi bộ tới rồi Kim Phượng Cung. Nhìn kia Kim Bích Huy Hoàng Kim Phượng Cung, nơi này liền ở Hoàng Hậu, Trịnh Uyển Như. Nguyên chủ tính cách thật là ngay thẳng hào khí, cho nên hiện tại Tô Lăng tự nhiên cũng là loại tính cách này, nàng hiện tại trong lòng muốn nhìn thấy thái tử ca ca, bức thiết muốn nhìn thấy hắn. Rốt cuộc nguyên chủ là ở chỗ này lớn lên. Nơi này một hoa một thảo, một người một cây đều đối vị này quận chúa tính nết tương đương hiểu biết, nhìn thấy nàng cấp vội vàng tiến vào lúc sau nhún người hành lễ lúc sau vội đi hội báo. Hoàng hậu Trịnh Uyển Như hoa viên bên trong, kia đại đoá thược dược mẫu đơn khai đến chính diễm, liền ở bùi hoa bên trong, một cái mạnh mẽ thân ảnh đang ở mua kiếm, tốc độ như chậm mà nhanh, bất quá lâu ngày liền cảm thấy người trước mắt hoa cả mắt, đao quang kiếm ảnh dường như không ngừng hiện lên. Liên quan chung quanh hoa đều theo hắn thân ảnh hắn kiếm phong mà không ngừng bay múa, biết qua bao lâu, liền nhìn thấy những cái đó hoa lắc lư cư nhiên dừng lại, ngẩng đầu xem người không biết khi nào hắn đã cầm kiếm mà đứng, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Đây là mới thấy do nam tử tướng mạo, tiểu mạch sắc thiện ra thịt, mày kiếm, một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, cặp mắt kia cũng cực kỳ thâm thúy. Liên ở cái này là một cái ăn mặc hoa lệ cung phục trắng non thông thấu. Ôn nhã thành thạo mỹ nhân cầm chính mình bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông, về phía trước hai bước, đang chuẩn bị tự mình cấp nam tử trà lau thời điểm, nào biết cái này nam tử tránh thoát, không chỉ có như thế, xoay người hắn liền cầm lấy chính hắn phía sau khay trùng khăn lông thế chính mình lau chùi hạ, chỉ là vừa mới lau chùi một chút, liền đột nhiên có điều giác ngẩng đầu. Nữ tử thấy thế vội đi theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc cực kỳ tươi đẹp nữ tử lúc này chính đại bước đã đi tới, hoàn toàn làm lơ này trong cung quy củ dường như, nhất mấu chốt chính là còn không có người ta nói nàng. Nam tử ánh mắt hơi hơi sửng sốt hạ, giây tiếp theo liền nhìn thấy cái kia thân ảnh hướng tới chính mình nào tới, hắn cư nhiên cau mày hiện lên, đúng vậy. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ hiện lên đi, hôm nay hắn mới trọng sinh giống nhau, kiếp trước sở hữu sự tình hắn đều không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ hắn bị Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc liên thủ từ thái tử vị trí phía trên kéo xuống dưới, thiếu chút nữa đã chết. Kiếp này hắn có nguyên lai ký ức, là đối cái này tùy hứng quận chúa, chính là liền tính ban đầu hắn thích nàng, chính là hiện tại ngượng ngùng, hắn đối nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái này, nam tử cư nhiên dám né tránh nàng, nháy mắt liền sinh khí, trực tiếp đối với nàng giống lên một câu, Nghiêm Tư Minh. Chính là nhìn thấy hắn hiện tại mạnh khỏe bộ dáng, Tô Lăng nghĩ tới hắn khi chết chờ bộ dáng, nháy mắt liền nước mắt chảy hào hào xuống dưới, lại chưa khóc thút thít ra tiếng, chỉ là rơi lệ mà thôi, đây là nguyên chủ nhất trực quan biểu đạt cảm tình phương thức. Nghiêm Tư Minh nhìn lúc này Tô Lăng, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Tim đập thông thả, lại cố tình để lộ ra một tia vui sướng chi ý, yêu thích chi ý, nháy mắt liền nở nụ cười, như thế nào, hôm nay lại là ai chọc chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Tô Quận Chúa. Làm Tô Quận Chúa đem tính tình đều phát đến ta cái này vô tội người trên người. Ngươi, Tô Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn cái này còn ở nói giỡn người, hắn không có nhìn thấy nàng đều vì hắn khóc sao. Không cần suy nghĩ liền trực tiếp đạp hắn một chân. Nhưng là hắn cư nhiên pha hiện nghịch ngợm chi sắc tránh ra. Nghiêm Tư Minh. Tô Lăng nhịn không được lại lần nữa giống ra một tiếng. Nghiêm Tư Minh cực kỳ thiếu đánh nhún nhún chính mình bả vai. Ta lại không phải ngốc tử, chờ ngươi đã à, lại nói liền ngươi cái kia sức lực, một đá đi xuống, ta chẳng phải là muốn quẹ mấy ngày, ta đường đường ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng thái tử điện hạ sao lại có thể biến thành người quẻ. Ngươi, ngươi tức chết ta. Tô Lăng oán hận nhìn trước mắt cái này nam tử, cùng trước kia không có gì hai dạng, luôn là có thể đem nguyên chủ tức giận đến dậm chân, chỉ là Tô Lăng ánh mắt vọt đến hắn tay trái cổ tay phía trên cái kia màu tím tiểu sáo ngọc, trong lòng lại có chút buồn cười, khó được nhìn thấy hắn cũng sẽ như thế. Nghiêm Tư Minh nhìn thấy Tô Lăng quả thực bị hắn tức giận đến kia mặt có chút đỏ lên, rõ ràng không nghĩ lại phản ứng hắn, chuẩn bị xoay người, không biết vì sao đột nhiên vươn tay một phen giữ nàng lại. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, lần này không chút do dự đá tới rồi hắn chân. Nháy mắt toàn bộ hoa viên bên trong vang lên một tiếng khoa trương rên rỉ. Ngươi quá thô lỗ, ta còn muốn mang ngươi đi xem phụ hoàng ngày hôm qua ban thưởng cho ta mang theo tơ vàng cầm lý, còn tưởng phân ngươi hai điều. Nghiêm Tư Minh nói rõ làm như có chút sinh khí, đồng thời quẹt chân. Trịnh Tư Tư nhìn đến hai người như thế kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí, thấy thế cơ hội tới, gấp hướng trước một bước. Đáng tiếc trưởng, một cái khác gan mặc diễm lệ thân ảnh kéo lên hắn tay háo trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười, thật sự, kia chạy nhanh ta đi thôi. Còn chưa chờ Nghiêm Tư Minh trả lời, liền lôi kéo hắn đi rồi, còn cảnh cáo hắn, đừng trang, ta không có bao lớn sức lực. Trịnh Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người rời đi bóng dáng, ở tay háo dưới đôi tay nắm chặt, trên mặt lại như cũ bảo trì khéo léo tươi cười, tiện nhân này, càng ngày càng không đem nàng để vào mắt. Hiện tại nàng chính là Nghiêm Tư Minh vị hôn thê. Nếu Tô Lăng biết nàng nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ phá lên cười, lúc này nhớ rõ chính mình thân phận, như vậy đêm qua cùng Nghiêm Tư Húc hẹn hò thời điểm như thế nào không nhớ rõ. Bị Tô Lăng lôi kéo Nghiêm Tư Minh rõ ràng có thể nghe được một cái thanh thúy va chạm thanh âm, túi đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy cổ tay của nàng phía trên nhiều một cái đồ vật, là một chuỗi cùng loại ngọc lưu ly hạt châu, mặt trên cư nhiên điêu khắc các loại bộ dáng hoa sen. Mỗi một viên đều sinh động như thật, thoạt nhìn cực kỳ quen thuộc, ngẩng đầu nhìn nàng kia trương tươi đẹp ý cười mặt, khỏe miệng hơi câu, nháy mắt liền trực tiếp giữ chặt tay nàng, sau đó trở tay mà nắm. Tô Lăng rõ ràng cứng đờ, nhìn hai người nắm chặt tay, lại cái gì đều không có nói, ngược lại từ vừa mới về phía trước, biến thành hiện tại lạc hậu, đi theo phía trước cái kia nam tử bước chân. Cái gọi là cẩm lý chỉ có hai điều, phân nàng hai điều đó là trực tiếp đưa cho nàng. Tô Lăng thực thích loại này diễm lệ đồ vật, không chút khách khí liền từ ngọc buồn bên trong bắt khởi một cái không lớn, chỉ có nàng bàn tay lớn nhỏ, nghiêm túc quan sát này kêu cẩm lý thượng kim sắc sợi tơ, thật sự có, rất là tò mò nhìn thật lâu. Tô tiểu thư, Tô quận chúa, ngươi nếu là lại không bỏ đi xuống, nó liền đã chết. Nghiêm Tư Minh khỏe miệng chịu chịu. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, vội đem trong tay cẩm lý thả đi xuống, không sai. Đã chết ăn lên liền không mới mẻ. Nghiêm Tư Minh trừng lớn ánh mắt, nàng thật là bị Nghiêm Chỉnh Khoan cùng Trịnh Uyển như sủng vô pháp vô thiên, cá chép nhảy long môn, bất luận kẻ nào đều hẳn là nghe qua mới đúng. Này có tơ vàng tuyến cầm lý, trăm năm khó gặp, coi là thiên tử tượng trưng, nàng cư nhiên nghị ăn. Ta coi trọng thứ phụ hoàng phạt ngươi bản tử hảo thấu. Nghiêm Tư Minh hừ lạnh nói, nàng tuy rằng phạm vào rất nhiều sai lầm, chịu người mê hoặc là một phương diện, chính là tuy rằng nói hoàng đế vẫn chưa triệt nàng danh hiệu, cũng vẫn chưa muốn nàng mệnh, nào thứ trừng phạt không phải làm nàng thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, nàng lại cố tình không nghe khuyên bảo. Hiện tại ngẫm lại này, Nghiêm Tư Húc thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn, thật vất vả chờ đến Tô Lăng Hảo lúc sau, liền ngầm ngoài sáng khuyên giải nàng tiếp tục vì hắn giết người làm việc, sau đó trơ mắt nhìn Tô Lăng nửa chết nửa sống bị đánh trở về, như thế tuần hoàn, không hề một chút thương hại chi ý, làm người làm được như thế phân thượng, thật là làm nhân tâm hàn thực. Ngươi có thể hay không đừng nói cái này. Tô Lăng trừng mắt nhìn hạ Nghiêm Tư Minh, tức giận nói. Xem ra, ngươi cuối cùng là dài quá chi nhớ, không có giống như trước đây hảo vết xẻo đã quên đau. Nghiêm Tư Minh mỉm cười hạ. Đúng vậy, về sau làm ta cơ hội ra tay không nhiều lắm, Nghiêm Tư Húc muốn ta giết người đều giết không sai biệt lắm. Tô Lăng làm như tùy ý nói, sau đó ánh mắt như cũ gần nhìn chằm chằm kia ngọc trong buồn hai điều cầm lý. Còn có nửa tháng thời gian, Nghiêm Tư Húc liền sẽ thiết kế chính mình, làm nàng cừu hận này thái tử cùng hoàng hậu. Đáng tiếc, nàng tới quá muộn, nếu không như thế nào sẽ làm Nghiêm Tư Húc dừng bước. Cho nên nàng hôm nay này phiên làm cũng là vì nhắc nhở Nghiêm Tư Minh. Đương Tô Lăng cũng không biết cái gọi là Nghiêm Tư Minh là trọng sinh. Quả nhiên Nghiêm Tư Minh ánh mắt chợt lóe, nhưng là nhìn Tô Lăng thời điểm thâm thúy trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này ngồi ở phượng ghế phía trên Trịnh Uyển Như hiện tại chính nghe về bên ngoài hội báo, trong mắt hiện lên một không nổi danh quang, đối với cái kia cùng nữ vây vây tay, trước đi xuống đi, như cũ làm người nhìn bọn họ. Là nương nương. Tiểu cung nữ gật đầu chậm rãi lui xuống. Đang ở lúc này một cái đi theo mấy cái bên người cung nữ nữ tử lúc này bộ bộ sinh liên đã đi tới, dịu dàng phân phó bên người người lui xuống đi, sau đó cực kỳ cung kính đối với Trịnh Uyển Như tâm hành lễ, cô mâu an. Ngươi nha, đều nói không cần nhiều như vậy lễ. Trịnh Uyển Như trên mặt để lộ ra hiền từ hương vị nhìn cái này chất nữ, nói thật, nàng cái này chất nữ, nàng thật đúng là mọi thứ đều chọn không ra tật xấu. Các phương diện nàng đều phi thường vừa lòng, lời nói cũng nói trở về, nói như thế nào cũng là nàng tự mình dạy dỗ, lại từ nhỏ ở trong cung lớn lên, những cái đó cái gọi là thiên kim tiểu thư tự nhiên là không có cách nào so. Đến nỗi Tô Lăng, cảm tình nàng tự nhiên là có, chính là như thế nào có thể so thượng chính mình thân khuê nữ đâu. Nhất quan trọng là Tô Lăng thân phận. Hiện tại dưỡng thành như vậy tính cách, tự nhiên cũng là ở bệ hạ cố tình bày mưu đặt kế dưới mới làm. Cũng ít nhiều nàng loại tính cách này, vì con trai của nàng sáng lập một cái con đường, giết không ít khác hoàng tử vây cánh, hiện tại liền chờ ngày đó bệ hạ quy thiên, kia con trai của nàng liền có thể đăng cơ, mà nàng đó là thái hậu, nàng chất nữ tương lai chính là hoàng hậu. Đến nỗi Trịnh Tư Tư sẽ di tình biệt luyến. Có thể sao, cái này hoàng cung bên trong còn có cái nào hoàng tử có thể so thượng con trai của nàng. Trước đừng nói thân phận hắn là chính thống con vợ cả. Văn thao võ lược cũng là mọi thứ tinh thông, tướng mạo cũng thượng thừa, triều đô nhiều ít nữ tử khuynh mộ với hắn. Hơn nữa này Trịnh Tư Tư chính là từ nhỏ liền cùng hắn cùng nhau lớn lên, nay cảm tình cơ sở sớm đã có. Nghĩ đến đây liền hướng tới Trịnh Tư Tư vây tay, làm nàng lại đây, Trịnh Tư Tư lúc này cũng cực kỳ ngoan ngoan đi vào Trịnh Uyển Như, trên mặt như cũ vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Cô mẫu biết làm khó ngươi. Trịnh Uyển Như nhẹ giọng nói. Nàng nhi tử tính tình tâm tư nàng tự nhiên là biết, ngươi yên tâm, kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết ngươi hảo. Cô mẫu, rốt cuộc ta so biểu đệ lớn một tuổi, biểu đệ nếu là có chút ghét bỏ, tư tư cũng chỉ là sinh chính mình khí. Trịnh Tư Tư tự nhiên là biết Trịnh Uyển Như nói chính là cái gì, nàng cô mẫu. Kỳ thật vì chính mình nhi tử rất thích kỷ. Liên tính là biết con trai của nàng không thích chính mình, lăng là muốn đem bọn họ hai người thấu thành một đôi. Vì chính là cái gì nàng trong lòng rất rõ ràng. Ngươi này ngốc tử, ngươi khí chính mình cái gì? Một tuổi mà thôi, huống chi ngươi lớn lên hoa dung nguyệt mạo, tư minh có thể có ngươi cùng với tả hữu, là phúc khí của hắn. Lại nói tiếp nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối Tô Lăng có chút bất mãn, nàng tương lai chính là Nghiêm Tư Húc phi tử, cả ngày cùng con trai của nàng quậy với nhau cũng không sợ người khác nói đi, ngày khác ta là nên tìm Húc Nhi gõ gõ. vốn dĩ hai người kia cũng nên sớm thành hôn, này một cái đều 20, một cái cũng 18, lúc ấy tứ hôn thời điểm, nói Tô Lăng còn nhỏ, hiện tại nàng cũng không nhỏ. Tuy rằng Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh chi gian như vậy cãi nhau ầm ĩ không ra thể thống gì đã không phải một ngày hai ngày, mà là cho tới nay chính là như vậy, nhưng vấn đề là nàng chất nữ tuy rằng không có nói ra tới, khó tránh khỏi trong lòng nhìn không thoải mái, Trịnh Uyển Như tự nhiên là xem ở trong lòng. Ngay sau đó liền cùng nàng nói chút như thế nào có thể lấy lòng Nghiêm Tư Minh nói, đương nhiên này nói đến nói đi vẫn là như vậy vài câu. Bất quá nhìn Trịnh Tư Tư một ngày có thể cho chính mình thỉnh vài lần an, chính là Tô Lăng, tới trong cung đều bất quá tới thỉnh an, trong lòng càng thêm có chút không mừng. Chỉ là nhắc Tào Tháo đến, bất quá trong chốc lát liền nhìn thấy bên ngoài hai bóng người vào được. Tô Lăng nhìn thấy Trịnh Tư Tư thời điểm trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, nhưng là quay đầu nhìn Trịnh Uyển Như thời điểm, trên mặt nháy mắt mang theo sán lạn tươi cười, vội quy xuống hành một cái đại lễ, Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Ngươi đứa nhỏ này, mỗi lần đều là như thế này, chạy nhanh đứng lên đi. Mặt ngoài công phu Trịnh Uyển Như từ trước đến nay làm không tồi, thấy thế lúc sau vội làm người đem Tô Lăng đỡ khởi. Bởi vì thần tôn kính Hoàng hậu nương nương, nếu là mặt khác phi tử ta liền hành lễ đều lười đến hành. Những lời này Tô Lăng nói nhưng thật ra không giả, đương nhiên cũng có vì vừa mới thỉnh tội ý tứ, thần không có trước tiên lại đây cấp nương nương thỉnh an, còn chưa nương nương thứ tội. Ngươi cùng Tư Minh từ nhỏ cảm tình tuy rằng hảo, nếu là không có phát sinh sự tình gì, ngươi cũng sẽ không gần nhất ta trong cung liền đi tìm hắn. Trịnh Uyển Như lời này liền cho thấy là chính mình căn bản là không có trách tội Tô Lăng ý tứ. Nghiêm Tư Minh lúc này mới hướng Trịnh Uyển Như thỉnh an. Trịnh Uyển Như vừa lòng nhìn đứa nhỏ này, gật gật đầu, đều đứng lên đi. Nha, Trịnh tỷ tỷ ngươi cũng ở đâu? Tô Lăng đương nhiên đã sớm phát hiện Trịnh Tư Tư tồn tại, nàng không phải tổng cảm thấy người khác sẽ bỏ qua nàng sao? Kia nàng liền riêng bỏ qua nàng, lại như thế nào? Kiếp trước nguyên chủ kia đốn roi đau, nàng lúc ấy giữ tợn khí nguyên chủ mặt, nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ à, nếu không phải Tô Lăng tinh thần lực so cường, khắc chế chính mình cảm xúc, ở vừa mới nàng bên hông roi liền đã hướng về phía thân thể của nàng mà đi. Quả nhiên nghe được Tô Lăng những lời này, Trịnh Tư Tư mặt cười đến có như vậy một chút cứng đờ, làm như hờn dỗi nhìn Tô Lăng. Tô Lăng muội muội trong mắt luôn là chỉ có cô mẫu, liền ta lớn như vậy người đều hiện tại mới nhìn đến. Đương nhiên nguyên chủ ý tưởng tất nhiên sẽ cho rằng Trịnh Tư Tư ở ghen, đồng thời cũng ở vì Tô Lăng nói tốt. Kỳ thật nàng bất quá là vì chính mình ở hoàng hậu trước mặt gặp may, biểu hiện ra nàng rộng lượng, nàng ôn nhu. Tuy rằng không biết hoàng hậu có thể hay không đối Tô Lăng sinh ra chán ghét, nhưng là đối nàng tất nhiên sẽ càng thêm thích. Tô Lăng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, lần này nàng tiếp được nàng lời nói, kia đương nhiên, hoàng hậu nương nương thiên tư quốc sắc, lại là nhất quốc chi mẫu mẫu nghi thiên hạ, nhất quan trọng là đối ta còn đặc biệt hảo, ta trong mắt đương nhiên chỉ nhìn đến nàng. Nháy mắt toàn bộ đại sảnh không khí ngưng dừng một chút, rốt cuộc trước kia Tô Lăng lúc này đều sẽ lấy lòng Trịnh Tư Tư. Bởi vì ở nguyên chủ trong lòng Trịnh Tư Tư phân lượng tuy rằng không có mặt khác trọng, đương nhiên này nguyên nhân đó là hai người tính cách có chút không hợp, nhưng rốt cuộc nàng cũng coi như là một cái đại tỷ tỷ, đã từng đối nàng cũng có chút chiếu cố, nàng trong lòng tự nhiên cảm ơn với nàng, trở thành tỷ tỷ cũng không kỳ quái, chỉ là cái này tỷ tỷ thương khởi nàng tới chính là chút nào không có lưu quá dư lực, một khi đã như vậy, ai còn lấy lòng nàng. Nàng Tô Lăng lại không phải ngốc tử. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ở ngươi trong lòng nguyên chủ không phải một cái mãng phu sao, một cái thô lỗ người sao? Như vậy này một phen nói ra tới ngươi nên thực dễ dàng tiếp thu mới là. Nàng căn bản là không hiểu, đều là từ hoàng hậu bên người ra tới, tuy rằng sủng nguyên chủ vô pháp vô thiên, chính là này lễ nghi nên giáo, nguyên chủ cần thiết học nàng đều học, nếu là ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, liền cơ bản lễ nghi đều sẽ không, mọi người chê cười căn bản là không phải nàng, mà là hoàng hậu. Hùng chi hoàng hậu bên người lúc ấy còn có Trịnh Tư Tư, đồng dạng là nữ tử, dạy ra lại hoàn toàn không giống nhau, này không phải chịu người nhược điểm sao. Loại chuyện này hoàng hậu sẽ làm chi? Nguyên chủ là vô pháp vô thiên, trong cung người nên cấp tôn trọng, nàng cái nào không có cấp đủ. Tính cách tuy rằng thẳng thắn khá vậy không phải ngốc tử, này trong cung người, Trịnh Tư Tư lúc ấy không phải không thể lý giải, vì sao nàng xuất hiện, nàng ở mọi người trong lòng địa vị liền giảm xuống. Mọi người đối nàng thực tôn trọng sao? Chỉ là một cái tùy hứng làm bậy, hoàng hậu bệ hạ sủng ái quân chúa, bọn họ sẽ cho nhiều ít tôn trọng. Liên tính là bởi vì cái này cấp tôn trọng, bọn họ ánh mắt lại như thế nào sẽ dừng lại ở nàng trên người. Không thể phủ nhận Trịnh Tư Tư đích xác thông minh, đôi khi rõ ràng đem sở hữu sự tình đều nhìn thấu, chính là đôi khi, nàng lại quá câu nệ với lễ nghĩa, đặc biệt chính là lễ nghĩa đối nữ tử trói buộc. Chính là nhất quan trọng là, cái này hoàng triều đối nữ tử trói buộc thật sự rất thấp, hơn nữa đã từng còn xuất hiện quá nữ quan. Mặc kệ là bất luận cái gì thời đại, chỉ có thể nói Tô Lăng thích hướng tốc độ thực mau, nàng không có cố định tư duy, dễ như trở bàn tay liền có thể cùng nguyên chủ tư tưởng, cùng toàn bộ triều đại không khí dung hợp ở bên nhau. Nguyên chủ thiện tế bán, nào thứ đi theo nghiêm chỉnh khoan đi ra ngoài săn thú, không phải tiền tam danh trong vòng. Chỉ là cái này liền vứt ra mặt khác hoàng tử cùng công chúa một mảng lớn, nay còn chưa đủ đáng giá mọi người tôn trọng sao. Đương nhiên đến nỗi nguyên chủ mặt sau làm những cái đó sự tình, thật là làm người kính sợ thêm trái tim băng giá, nàng thanh danh đang ở bị Nghiêm Tư Húc một chút phá hủy. Đáng tiếc lúc ấy cảm thấy chính mình thập phần thích Nghiêm Tư Húc nguyên chủ cũng không có quan tâm những việc này. Tô muội muội thật là sảng khoái nhanh nhẹn. Trịnh Tư Tư lại lần nữa mở miệng. Tô Lăng nghe nói những mày, sau đó liền cũng đến gần rồi Trịnh Uyển Như, cũng không có tính toán để ý tới nàng, không nghĩ làm nàng ở dẫm lên nàng bả vai, cấp hoàng hậu triển lãm nàng tốt đẹp. Hoàng hậu nương nương, đã lâu đều không có ăn ngươi làm bánh đậu xanh, mấy ngày nay tưởng niệm khẩn. Ngươi cái tiểu thèm yêu. Trịnh Uyển Như xem như tương đối thân mật ở Tô Lăng mũi thượng quát hạ, sau đó vội phân phó cung nhân đi lấy. Toàn bộ cung điện lúc này nhìn qua cũng hòa thuận vui vẻ rất là ấm áp, mà đang ở cái này là một cái chói lọi thân ảnh vào được, mà hắn bên người còn đi theo một cái ôn tồn lễ độ vừa mới nhược quán dáng vẻ thư sinh cực đùng, hơn nữa mặt mày chi gian có vẻ cực kỳ hòa thiện một cái nam tử. Tô Lăng nhìn cái kia nam tử mị đôi mắt, bất quá nháy mắt nàng nhận thấy được một cái tràn ngập hàn quang ánh mắt, vội quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nghiêm Tư Minh, hắn quả nhiên thông minh, nàng nhắc tới. Hắn đã biết nàng ý tứ, chỉ là hắn đột nhiên rời đi ánh mắt nhìn chính mình, xem Tô Lăng sửng sốt. Phía trước hắn cúi đầu, bất động thanh sắc ở chính mình bên tai nói, hôm nay phụ hoàng lại đây chỉ sợ muốn nhắc tới ta hôn sự. Tô Lăng nhưng thật ra nghĩ tới, giống như thật là hôm nay tuyên bố hắn cùng Trịnh Tư Tư hai người chi gian hôn sự, nguyên chủ nguyện vọng bên trong, Nghiêm Tư Minh không thể cùng Trịnh Tư Tư lại có bất luận cái gì liên quan. Hơn nữa, dùng hết thể lực lượng bảo đảm hắn thuận lợi đăng cơ. Cũng may nàng nguyện vọng bên trong cũng không có gả cho hắn, bởi vì ở nguyên chủ trong lòng, là chính mình làm hại hắn rơi vào cái kia kết cục, nàng đã mất đi có thể cùng hắn sóng vai mà đứng cơ hội. Cả đời này chỉ cần hảo hảo mà bồi hắn, bảo hộ hắn liền đủ để. Đối với người khác, hoàng thượng cùng hoàng hậu, nàng vô cảm, tức, đối bọn họ không hận đồng thời cũng không mừng, mà Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc. Nàng hy vọng bọn họ rơi vào cùng kiếp trước giống nhau kết cục. Chương 269 Hiền Vương Ấm Vượng, 4. Chờ đến Hoàng hậu thỉnh xong an lúc sau, bọn họ ba người liền nhanh chóng về phía trước, Nghiêm Chỉnh Khoan tuy rằng uy nghiêm, nhưng là lúc này cũng mang theo mỉm cười nhìn này bốn cái tương đối mặt khác các hoàng tử cập các đại thần hài tử, còn biểu hiện tương đối tốt hài tử. Chính Uyển Như vội trộn lẫn Nghiêm Chỉnh Khoan chậm rãi ngồi ở kia chính vị phía trên. Chính mình còn lại là ngồi ở mặt khác một cái ghế. Lăng Nhi, từ lần trước chấm phạt ngươi lúc sau thật dài một đoạn thời gian đều không có nhìn thấy ngươi tiến cung, hôm nay có thể tiến cung xem ra thương thế của ngươi cũng hảo. Nghiêm Chỉnh Khoan tiếp nhận Trịnh Uyển Như đưa qua chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, ngay sau đó vuốt chính mình hoa dâm trồng dâu. Tô Lăng thấy thế vội đứng ở trung ương, lòng còn sợ hai nói, Hoàng thượng bá ba chuyện này ngài đừng nói, ngươi hiện tại vừa nói ta phía sau lưng còn đau đầu. Nói tới đây tựa hồ còn nghĩ tới gấp cái gì trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá ta từ trước đến nay biết hoàng đế bá bá thiện tâm, người đưa băng tâm ngọc cơ cao vẫn là phi thường dùng tốt. Đây là cống phẩm, một năm trong vòng mới tiến cống một hộ, cực kỳ chân quý, không chỉ có chữa thương chi hiệu, lại còn có khư xẻo sinh cơ hiệu quả, hơn nữa hương vị còn phi thường dễ ngửi, nàng chính mình nhiều năm như vậy mới được đến quá một hộ. Kia vẫn là nàng năm kia săn thú thời điểm được đến đệ nhất danh, riêng hướng Nghiêm Chỉnh Khoan muốn xuống dưới ban thưởng. Cuối cùng chuyển giao cho Nghiêm Tư Húc, bất quá Nghiêm Tư Húc giống như lại cho sau lại bởi vì trích hoa mà đâm bị thương tay Trịnh Tư Tư. Tô Lăng lúc ấy bởi vì săn thú mà vết cắt tay đều không có bỏ được dùng. Chấm nhưng không có đưa băng tâm ngọc cơ cao cho ngươi. Nghiêm Chỉnh Khoan vừa nghe nháy mắt liền nhìn cùng Tô Lăng Bình vai mà chạm Nghiêm Tư Minh, vươn một bàn tay chỉ, ngay sau đó lắc đầu, ngươi muốn thật tạ à, liền cảm ơn ngươi thái tử ca ca. Nói nơi này nở nụ cười. Tô Lăng thân mình chấn động, ngay sau đó quả thực vội quay đầu, thái tử ca ca, nguyên lai là ngươi cấp, vậy đa tạ. Tô Lăng hào khí nói. Nghiêm Tư Minh trực tiếp trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, lần này đến phiên Tô Lăng nhún nhún vai. Một màn này làm hoàng đế cười ha ha lên, từ nhỏ các ngươi hai cái chính là nhất làm ầm ĩ. Hoàng đế ba ba hoan uổng a, ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm ầm ĩ. Tô Lăng vội vàng nói. Hành hành hành, ngươi không có làm ầm ĩ quá. Nghiêm Chỉnh Khoan thu liễm hạ chính mình tươi cười, thời gian này cũng quá đến thật mau, đảo mắt các ngươi cũng đều lớn lên lớn như vậy, mà chấm cũng già rồi. Bởi vì Tô Lăng bị hoàng đế cố ý nói ra nói, cho nên mới đứng ở giữa, nhìn qua cùng Nghiêm Tư Minh song song mà chạm, chính là ở nàng mặt khác một bên đứng đó là lúc này lược hiện trầm mặc Nghiêm Tư Húc. Mà Nghiêm Tư Minh bên kia mặt sau chạm đó là duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa bạch liên giống nhau Trịnh Tư Tư, cũng thực an tĩnh. Lúc này Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc cố tình liền nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là làm nàng nói tiếp, những lời này tiếp không tốt, này hoàng đế tất nhiên sẽ không vui. Hai người kia cái gì tầm tư liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, không biết còn tưởng rằng bọn họ là vì cổ vũ nàng. Nói đến cùng chỉ là muốn xem nàng chê cười. Hoàng đế ba bá, ngươi mới bất lão, ngươi nhưng tuổi trẻ, bằng không lúc ấy ngươi cũng sẽ không bị ta tức giận đến dậm chân, còn mỗi khi đều cực kỳ có tinh thần gào thét những người đó tấu ta một đốn. Tô Lăng có chút oán trách nói. Lần này không chỉ là Nghiêm Trình Khoan, liên quan Trịnh Uyển Như đám người cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi a ngươi, còn không làm ầm ĩ. Chấm xem ngươi nếu là lại làm ầm ĩ đi xuống, chấm này giang sơn đều phải sụp. Những lời này lại tưởng là ném Tô Lăng một cái đại lôi, nơi này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Tô Lăng nghe được Nghiêm Chỉnh Khoan làm như nói dơ nói, trong lòng lại không ngừng trầm xuống, không có bất luận cái gì một cái hoàng đế sẽ cùng một cái vãn bối khai như vậy vui đùa. Húng chi nói nàng sẽ làm ầm ĩ xong hắn một cái giang sơn. Xem ra hắn đối nàng sở làm sở hữu sự tình hẳn là đều biết, Nghiêm Tư Minh lúc này ánh mắt cũng biến hóa hạ, nhưng là mặt ngoài vẫn chưa nhìn thấy có bất luận cái gì bất đồng. Tô Lăng trực tiếp dậm đặt chân, học vừa mới Trịnh Tư Tư kêu nhất chiều, hờn dỗi nói, ta ở hoàng đế bá bá trước mặt giống như là một con tép dịu, chính là nháo đến bầu trời đi, hoàng đế bá bá này giang sơn như cũ củng cố. Hơn nữa thiên thu bá nghiệp vĩnh không hủ bại. Thế giới này không có cái gọi là Tây Du Ký, bằng không nàng thật muốn nói một câu nàng liền tính là Tôn Hầu Tử cũng trốn không thoát hắn Ngũ Chỉ Sơn. Tô Lăng hiện tại thực minh sắc có thể nhận thấy được tâm tư của hắn, hắn ở kiêng kỵ nàng, nhất định là bởi vì cái kia kim cá chép lệnh bài, hắn vừa mới đó là ở thử nàng. Quả nhiên nghe được Tô Lăng nói như vậy, Nghiêm Chỉnh Khoan chỉnh người tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng, ngay sau đó nhìn Trịnh Uyển Như. Hoàng hậu à, này Lăng Nhi khi nào cũng học được nói năng ngọt sớt. Hoàng thượng ngài còn không phải là thích nghe Tô quận chúa nói năng ngọt sớt sao? Trịnh Uyển Như tựa hồ cũng có chút nói dơ nói. Nghiêm Chỉnh Khoan nghe nói cười đến càng thêm lớn tiếng. Bất quá hắn cố ý tới nơi này còn không phải là vì thái tử nhanh lên thành hôn sao? Nay đều như quán, nếu là mặt khác hoàng tử đã sớm thê thiếp thành đàn, nhi tử nữ nhi đều có vài cái, hắn cũng là lo lắng. Hắn cái này thái tử tâm tư không coi là khó đoán, chính là lại cũng dễ dàng nhìn ra tới, đáng tiếc lúc trước còn tưởng rằng hắn sẽ cưới Tô Lăng, không thể tưởng được hắn cư nhiên cầu chỉ cưới Trịnh Tư Tư, khả năng nơi này cũng có hắn mẫu hậu kiến nghị. Hảo, không bẩn. Nghiêm Chỉnh Khoan thu liễm tươi cười. Tô Lăng lập tức bãi chính mình thái độ, sau đó chậm rãi đi tới Nghiêm Tư Húc phía sau, hắn giống nhau nói như vậy. Mặc kệ là Tô Lăng vẫn là lúc trước nguyên chủ đều sẽ lui xuống. Thái tử a, ngươi cũng đã nhược quán, nếu không phải hôm nay triều đình mấy cái đại thần nhắc tới, châm đều thiếu chút nữa quên ngươi còn chưa từng thành hôn. Ai làm Trịnh Tư Tư cả ngày đều ở hoàng cung bên trong, Tư Tư tuổi cũng không nhỏ, nữ tử cũng không thể chậm trễ. Dựa theo cái này triều đại, nữ tử 15 tuổi thành niên, liền có thể gả chồng, Trịnh Tư Tư hiện tại đều đã 21 tuổi. Có thể nói đã là lớn tuổi nữ thanh niên. Hoàng thượng nói chính là, chuyện này cũng quái thần thiếp, nghĩ làm thái tử nhiều hơn học tập, hơn nữa này hai đứa nhỏ mỗi ngày ở thần thiếp mí mắt phía dưới, còn tưởng rằng này hai đứa nhỏ từ tứ hôn ngày đó khởi liền thành hôn. Trịnh Uyển Như nghe được hắn nói lúc sau vội nói, mục đích đó là không nghĩ làm Nghiêm Chỉnh Khoan đem chuyện này quay đến Nghiêm Tư Minh trên người, bởi vì mỗi khi nàng đưa ra làm Nghiêm Tư Minh nhanh chóng nên thu Trịnh Tư Tư quá môn, cố tình hắn nói gần nói xa, nàng liền biết hắn ý tứ, đơn giản cho hắn hoan mấy năm, gần nhất một đoạn thời gian giống như nghị thông suốt giống nhau, rốt cuộc nhà ra, nàng tự nhiên là làm nàng ca ca vây cánh tìm cái thời gian nhắc nhở hoàng đế. Nghĩ đến đây tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn Tô Lăng cùng nàng phía trước Nghiêm Tư Húc, Húc Nhi cùng Lăng Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, này thích hôn tuổi đều mau qua. Hiện tại cũng đã cuối mùa thu, không bằng năm nay làm thái tử hôn lễ qua đi, năm sau liền chuẩn bị bọn họ hôn sự. Thái tử thân phận tôn quý, nếu năm nay kết hôn, như vậy mặt khác hoàng tử tự nhiên là muốn tránh đi hắn hỷ sự. Hoàng đế vừa nghe gật đầu, nhìn này hai đối còn xem như tương đối vừa lòng. Hoàng hậu lời nói thật là, kia chờ hạ chấm liền làm lễ bộ người nhìn xem, vì thái tử chọn một cái ngày lành. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Tô Lăng bình tĩnh, nói đến nói đi bọn họ hôn nhân đó là ở bọn họ hai người trong tay. Nàng rõ ràng nhìn thấy Nghiêm Tư Húc tay cầm thực khẩn, rõ ràng trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ngươi không cam lòng, ta còn không cam lòng, Tô Lăng trong lòng lạnh lùng nói. Hàn huyên 15 phút lúc sau. Liền đem hoàng thượng tiễn đi, theo sau Tô Lăng vài người cũng cáo lui, nhưng là lại không có ra hoàng cung, mà là ở ngự hoa viên đình bên trong lưu lại trong chốc lát. Nói thật, Tô Lăng thực nghiêm túc quan sát Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc hai người, thật sự rất khó nhìn ra bọn họ có gì gian tình. Khó trách chưa từng có người hoài nghi quá bọn họ, dựa theo kiếp trước Trịnh Tư Tư nói chuyện, Nghiêm Tư Minh hẳn là đã sớm đã nhận ra hai người kia chi gian có gian tình, chính là lại ẩn nhận không phát. Thứ nhất là vì Tô Lăng, kỳ thật càng nhiều đó là hắn không có bắt được quá chứng cứ. Nếu không thể làm Trịnh Tư Tư gả cho Nghiêm Tư Minh, như vậy chỉ có để cho người khác biết hai người gian tình. Chính là nhìn hai người bộ dáng, xem ra muốn phí một phen tâm tư. Nghiêm Tư Minh lúc này tưởng cũng là giống nhau, hắn sao có thể sẽ cưới Trịnh Tư Tư. Xem ở bọn họ là bà con mặt mũi phía trên, hắn sẽ không làm quá khó coi, thâm thủy ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười. Đương nhiên hắn thực nghiêm túc nhìn Tô Lăng, lúc này Tô Lăng con ngươi tuy rằng nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Húc, chính là trong ánh mắt khuyết thiếu sùng bái chi tình, nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu hương vị. Nháy mắt liền mị hai mắt, xem ra nàng đối cái gọi là Nghiêm Tư Húc cảm tình cũng còn chờ phòng trừng, huống chi, hiện tại hắn căn bản là không tin nàng sẽ thích như vậy một người. Cho nên chuyện này làm, hắn sẽ càng thêm không có cố kỵ. Bốn người lúc này đều từng người ý tưởng. Trịnh Tư Tư nghe được hôn kỳ thực mau xuống dưới cao hứng rất nhiều, rồi lại phi thường thất vọng, rốt cuộc nàng có chính mình cần thiết phải gả người. Hơn nữa người này cánh chim đã có thể cùng nàng cô mẫu cùng thái tử chống chọi, lại còn có ở nơi tối tăm. Nhất chủ yếu chính là, nếu nàng có thể khuyên bảo chính mình phụ thân duy trì Nghiêm Tư Húc nói, như vậy Nghiêm Tư Húc càng thêm thắng thượng một bậc. Nàng biết không quản nàng hôn kỳ ở khi nào, trong khoảng thời gian này Nghiêm Tư Húc nhất định sẽ có điều động tác. Bởi vì hắn sẽ không làm nàng gả cho Nghiêm Tư Minh. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn là có thể lợi dụng người đó là Tô Lăng. Trịnh Tư Tư tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia mỉm cười, ngay sau đó mang trà lên riêng hướng tới Tô Lăng ý bảo hạ. Tô Lăng thấy thế, trực tiếp tới rồi một ly trà uống thả cửa lên, bất quá một ngụm đi xuống cũng không có uống ra cái gì hương vị, nhịn không được lại lần nữa cho chính mình đổ một ly, lần này nàng thong thả ung dung nhấp lên. Một màn này xem mặt khác hai người trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, đại ca cùng biểu tỷ cảm thấy Tô Lăng uống trà bộ dáng rất kỳ quái sao? Đừng nói là hắn đối chuyện này không kỳ quái, trước kia trong trí nhớ nàng không phải không có như vậy uống qua trà, chỉ là phần lớn khát nước thời điểm nàng liền sẽ không làm như vậy. Nhìn bọn họ bộ dáng hắn nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, thật sự cho rằng nàng là một cái thô lỗ con chúa. Nữ tử nên học nàng đều học. Nghĩ đến đây nhìn Nghiêm Tư Húc bên hông treo cái kia túi tiền, mặt trên thêu chính là sinh động như thật cây trúc, là nàng thân thủ thêu, đương nhiên từ hắn chuyển giao, bất quá lúc ấy hắn cái này đại ca khả năng sẽ không tin. Hắn có thể đeo cái này túi tiền nói vậy cũng là vì giấu người thái mắt. Sắc trời dần dần chậm xuống dưới, hôm nay Trịnh Tư Tư yêu cầu hồi phủ thừa tướng, Tô Lăng đại khí không có làm Nghiêm Tư Húc đưa nàng, đến nỗi hắn sẽ đưa ai, vừa xem hiểu ngay. Cưới lên kia thất bảo mã, BMW, thực mau liền biến mất ở mặt khác ba người trước mặt. Trở lại quận chúa trong phủ, dọc theo đường đi sáng lên kia nhìn qua cực kỳ xa hoa đèn, chung quanh nô buộc cũng giảm bớt không ít, Tô Lăng về đến nhà trước tiên liền triệu nàng quản gia, còn có quận chúa phủ hộ vệ trường. Từ hôm nay buổi sáng ám sát liền có thể biết được, Tô Lăng hiện tại thật là thực nhận người hận, này quận chúa phủ hệ số an toàn tuy rằng rất cao, chính là này người ngoài tới quận chúa kiểm tra lực độ quá lơi lỏng, hôm nay còn hảo Tô Lăng nhạy bén. Kiếp trước nguyên chủ ở ngay lúc này, liền bởi vì chuyện này bị thương, mà thái tử lại ở ngay lúc này đính hôn kỳ, bị người coi là không may mắn. Mặc kệ như thế nào nàng đều phải bảo đảm chính mình nhân sinh an nguy là chủ, đây cũng là nghe theo Nghiêm Tư Húc nói lúc sau mang đến di chứng chí nhất. Không thể không nói, nhưng cho tới bây giờ không có nghe được Nghiêm Tư Húc mang quá người nào lại đây bảo hộ nàng, khó được có một cao thủ, vẫn là Nghiêm Tư Húc phái tới giám thị nàng, tuy rằng có chút thời điểm giúp nàng đánh lui quá rất nhiều người. Chính là lúc ấy Tô Lăng chính mình có thể ứng phó tới, cuối cùng vẫn là bị hắn âm một phen. Quân chúa phủ hộ vệ trường nhưng thật ra rất lợi hại, bởi vì là Nghiêm Tư Minh hết lòng để cử lại đây. Cho nên người này nhất định tin được, có lẽ liền hoàng hậu đều có chút lợi dụng nàng tâm tư, nhưng là Nghiêm Tư Minh tuyệt đối sẽ không có. Lúc sau đó là quản gia này một hối, này quản gia hiện tại hơn 40 tuổi, đã từng là Tô Lăng phụ thân đắc lực can tướng, đồng thời vô tử vô nữ, đem Tô Lăng xem rất nặng. Hổ thúc, về sau trong phủ chân tuyển nha hoàn người hầu linh tinh sự tình, liền làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, còn có đem trong phủ mọi người đều tra rõ một lần, ta hy vọng không cần lại phát sinh bất luận cái gì bại lộ. Trong phủ người tuy rằng có trước kia lão nhân, chính là càng nhiều đó là sau lại chiêu lại đây người, còn có hoàng cung bên trong hoàng hậu cùng hoàng đế ban thưởng người. Trung niên hổ thúc nhìn qua tương đối gầy ốm, một khuôn mặt liếc mắt một cái nhìn lại đó là một cái cực kỳ khôn khéo người, nghe được Tô Lăng nói như vậy, gật đầu, xem ra đối với này trong phủ người hắn vẫn là quá mức tự tin chút, hơn nữa hôm nay phát sinh sự tình hắn là qua 15 phút mới biết được, căn bản là không phải trong phủ lớn không lớn vấn đề, mà là có chút người tất nhiên là cố ý giấu giếm, lúc ấy hù chết hắn, biết tiểu thư không có việc gì hắn mới hoàn toàn yên lòng trong mắt. Hiện lên một tia hàn quang, cái này trong phủ là nên chỉnh đốn, chỉ là tiểu thư, này trong cung đưa lại đây người. Trong cung đưa lại đây người, chẳng lẽ liền không phải nô bộc sao? Nếu bọn họ dám can đảm bởi vì là trong cung ra tới người liền gian dối thủ đoạn nói, đem những người đó nói ra, ta tự mình đưa bọn họ đưa về hoàng cung. Chuyện này đổi người khác có lẽ không dám làm, nàng Tô Lăng làm ra tới, tuyệt đối sẽ ở mọi người dự kiến bên trong. Đồng thời hoàng đế tuy rằng sẽ có một loại bị vả mặt cảm giác, nhưng là ngươi bắt đầu cũng đừng đưa loại này nô buộc lại đây, dù sao Tô Lăng không chọc hắn sinh khí, nói không chừng hắn một ngày trong lòng liền nhớ thương hoàng. Nghe được Tô Lăng như thế nói, thuyết minh những người đó cũng là có thể động, hổ thúc gật đầu, tiểu thư có thể có loại này can đảm hắn cũng là cực kỳ vui mừng. Sắc trời không còn sớm, vệ thị vệ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này từ ngày mai bắt đầu ở thực hành. Chỉ là hôm nay trong phủ an nguy như cũ muốn nhiều hơn dựa vào vệ thị vệ. Tô Lăng thấp giọng nói. Quân chúa, thuộc hạ sợ hãi. Đây là thuộc hạ chức trách nơi. Nói xong lúc sau liền chắp tay, kia thuộc hạ cáo lui. Hổ thúc cũng hướng tới Tô Lăng nói cáo lui. Nhưng là cư nhiên bị Tô Lăng giữ lại. Hai người còn ở thư phòng bên trong mật thám 30 phút, mới nhìn thấy hổ thúc từ bên trong đi ra ngoài. Tô Lăng có chút mệt nhọc ngồi ở ghế dựa phía trên. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, mới đưa bên ngoài mấy cái bên người nha hoàn kêu tiến vào, hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, sau đó lúc này mới ngủ, bởi vì là cuối mùa thu, ban đêm thực lạnh, phòng ở bên trong tự nhiên đã bắt đầu châm lò sưởi. Đương nhiên Tô Lăng bản thân liền có nội lực, cũng không sợ lạnh. Có lẽ là đời trước quá quán động bất động liền ho khan thở hổn hển, đi hai bước liền toàn thân vô lực sinh hoạt, hiện tại thân thể này cực kỳ khỏe mạnh, Tô Lăng cũng cực kỳ nhẹ nhàng thích. Ngày hôm sau sáng sớm, nha hoàn còn chưa tiến vào Tô Lăng liền đã thay một thân phương tiện luyện võ quần áo, chỉ là nhìn trong tay cái kia đeo hoa sen hương bao, cực kỳ tinh xảo, có thể thấy được tú cái này hoa sen hương bao chủ nhân thêu nghệ phi thường lợi hại. Không sai, này liền xem như nguyên chủ tú, Tô Lăng nháy mắt liền thích loại này thêu thừa, nghĩ có thời gian liền đi tú tú, vừa lúc này cũng nhiều hơn học tập một chút, bởi vì nàng đối những việc này từ trước đến nay không có hứng thú. Hiện tại khó được kế thừa nguyên chủ đối theo thừa yêu thích chi ý, tự nhiên là hoàn toàn thể hội một chút, nói không chừng ở phía sau tới nào đó thế giới bên trong còn dùng thượng đâu. Liên tính là theo thùa không dùng được, vạn nhất ngày nào đó biến thành một cái khất cái. Nay khâu khâu vá vá sự tình, nàng tóm lại là có thể làm hảo. Giáo trường bên trong, quả nhiên nhìn thấy một cái màu đen gầy ốm thân ảnh thẳng tắp đứng ở lối vào, cả khuôn mặt bị màu đen băng gạc che chở, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, chút nào không thèm để ý chính mình nói có thể hay không cho hắn tạo thành tâm linh thượng đả kích, ngươi thông minh nhiều, biết ta ghê tởm ngươi gương mặt kia. Hát sát kia miếng vải đen hạ mặt cũng nhìn không ra cái gì biểu tình, mà là đi theo Tô Lăng vào bàn. Chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt liền nhìn thấy một cái roi hướng tới chính mình quất roi mà đến xuống dưới, hắn bước chân hơi hơi vừa động nháy mắt liền tránh ra. Tô Lăng có thể nhìn thấy hắn di động, nhưng là cũng biết hắn tốc độ phi thường mau, hảo gia hỏa, quả nhiên nàng quyết định không tồi, học hắn một thân bản thân sau đó là giết hắn cũng không mượn. Ngay sau đó hai người liền đối với đánh lên, nguyên chủ trừ bỏ trong cung kia mấy người cao thủ chỉ giáo một phen lúc sau. Mặt khác đều là Tô Lăng chính mình tự học thành tài, tuổi còn trẻ liền có một cổ mạnh mẽ nội lực, từ mặt bên thuyết minh, nàng võ học thiên phú rất cao. Chỉ là thân là nữ tử, lại là quý tộc, tự nhiên sẽ không có người sẽ vì nàng thỉnh cái gì tuyệt thế cao thủ, bởi vì mọi người đều cảm thấy nàng căn bản là không cần. Bất quá, Tô Lăng nhưng không như vậy tưởng, nàng chưa bao giờ thích lãng phí bất luận cái gì thiên phú. Nàng cũng không tin hát sát có thể đem hắn sở hữu tuyệt học toàn bộ đều dạy cho nàng, vạn nhất hắn sửa lại điểm cái gì, tạo thành Tô Lăng về sau nhược điểm, vạn nhất lại bị hắn đào tẩu, này về sau, liền chỉ có nàng có hại phân, đến nỗi Nghiêm Tư Húc bên kia cái gì quan viên vây cánh, những việc này nói vậy Nghiêm Tư Minh sẽ đi xử lý, nàng không tin có thể làm Nghiêm Tư Húc như thế kiêng kỵ Nghiêm Tư Minh không có một chút bản lĩnh, nhất quan trọng là ngày hôm qua nàng làm hổ thuốc sửa sang lại. Một phần danh sách, hôm nay liền làm người đưa vào trong cung đi. Cho nên nàng hiện tại phải làm đó là chờ, chờ đến tốt nhất cơ hội, làm Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc có tiếp xúc cơ hội, kiếp trước bọn họ dùng nham hiểm thủ đoạn hãm hại Nghiêm Tư Minh. Kiếp này Tô Lăng liền ăn miếng trả miếng. Tuy rằng không ngừng công kích tới hát sát, nhưng là hắn chỉ là đang không ngừng né tránh. Tô Lăng phát hiện hắn chân pháp cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Liền tính là nàng roi có thể có vặn vẹo quất roi, hắn như cũ có thể dễ như trở bàn tay lóe qua đi. Trong óc bên trong đem hắn chân pháp đều nhớ kỹ, chờ đến nhiệt thân xong lúc sau, ra vẻ tức giận quăng roi liền rời đi, ngay sau đó cả ngày lấy giận dỗi vì từ ngốc tại thư phòng bên trong, kỳ thật lại là ở đêm hôm nay chân pháp họa xuống dưới, bắt đầu ở nặc đạt thư phòng bên trong diễn luyện, đến nôi hắc sát, tự nhiên là quỷ gối giáo trường bên trong tư quá, hiện tại còn phái người nhìn chằm chằm đâu. Ba ngày lúc sau Tô Lăng dốc sức làm lại, nhưng là lại không có lại công kích hát sát, mà là làm hắn dạy hắn trên người công phu. Quả nhiên, Tô Lăng là ai? Hảo công pháp nàng không phải không có nhìn thấy quá, chỉ là hiện tại không thể sử dụng. Rốt cuộc thế giới này bên trong cũng không có người xem qua nghe qua loại này công pháp. Nếu là Tô Lăng đem những cái đó công pháp dùng ra tới, khó tránh khỏi lại bị nghiêm chỉnh khoan hoài nghi. Nếu không Tô Lăng cũng không cần phí này đó tâm tư. Ừ. Đây là công pháp sao? Chỉ là hưởng có này biểu thôi. Đang lúc nàng là 3 tuổi tiểu hải tử. Ngay sau đó Tô Lăng lại phát giận, không học, như thế nào như vậy khó, ngươi liền không có đơn giản một chút sao? Hắc sát quỳ xuống thân mình, không nói gì. Tức chết ta, vệ thị vệ. Tô Lăng vừa nói sau thực mau liền nhìn thấy một cái đầy mặt đều là dâu quai nón người lại đây, không người nói, quận chúa. Tìm vài người lợi hại một chút người. Cùng hát sát luận bàn luận bàn. Bất quá Tô Lăng còn không quên phân phó hát sát, ngươi cần thiết đánh trả, nhưng là không thể giết, hoặc là tàn ta thị vệ, nếu không ta bắt ngươi là hỏi. Tùy hứng công chúa từ bỏ nghe diễn đua ngựa yêu thích, ngược lại thích xem đao thật kiếm thật đối chiến, đối với người khác tới nói cũng không ngoài ý muốn, dù sao nàng cũng hiếu chiến, thích loại này đánh đánh giết giết có cái gì kỳ quái. Duy nhất làm triều đình bên trong đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, nàng cuối cùng là sẽ không thường xuyên ra tới, cũng có thể không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ. Chương 270 Hiền Vương Ấm Vượng, Nam. Suốt 10 ngày Tô Lăng cũng không từng ra quận chúa phủ. Đến nỗi Trịnh Tư Tư bởi vì hôn kỳ đã xuống dưới, đại gả người tự nhiên cũng không thể lại đi trong cung. Trong khoảng thời gian này, Tô Lăng vẫn luôn kéo hát sát, mặt khác một bên Tô Lăng làm hổ thúc tùy thời phái người chú ý phủ thừa tướng động tĩnh, càng có rất nhiều chú ý Trịnh Tư Tư động tác. Quả nhiên trong lúc này hai người vẫn là ở một cái quán trà bên trong ngẫu nhiên có hẹn hò, hơn nữa chỉ có bọn họ hai người. Bởi vì hiện tại Trịnh Tư Tư căn bản là không thể tham dự bất luận cái gì trường hợp, cần thiết còn ở khuê phòng, đây cũng là sắp sửa kết hôn nữ tử tập tục. Nàng cư nhiên như thế vứt đầu lộ diện, thật đương không có người chú ý tới bọn họ sao. Ngày này hai người lại ước hẹn ở Hiên Trúc quán trà. Bên ngoài tự nhiên là có Nghiêm Tư Húc người chờ đợi. Hai người đôi tay tương nắm, Trịnh Tư Tư trong mắt mang theo một tia nước mắt. Húc, ngươi thật sự phải vì ta mạo loại này hiểm. Ngươi cũng biết Tô Lăng là cái gì ca tính, nếu bị cô mẫu cùng thái tử biểu đệ trước tiên nhận thấy được kia. Ngươi chẳng phải là sẽ trước tiên bại lộ, như vậy bọn họ nhất định sẽ đối phó ngươi. Nghiêm Tư Húc nhìn chằm chằm Trịnh Tư Tư kia trương tuyệt mỹ mặt, ôn hòa trên mặt mang theo cực kỳ nghiêm túc biểu tình. Đôi tay gắt gao nắm chặt nàng, tuy rằng Nghiêm Tư Minh cùng nàng là bà con quan hệ, nhưng là Nghiêm Tư Minh từ nhỏ liền không mừng cùng nàng cùng nhau, rõ ràng không thích nàng, lại cố tình yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ, hơn nữa hắn lại bị Tô Lăng các loại dây dưa, nếu không hắn hà tất đáp ứng Hoàng thượng yêu cầu, cưới nàng làm vợ. Hắn thê tử sao có thể là cái loại này không hề phụ đức người. Chỉ có Trịnh Tư Tư như vậy ôn nhu nhàn nhã nữ tử mới là chính mình cảm nhận chung thê tử người được chọn. Huống chi đối với hắn tới nói, hắn cho tới nay liền thích Trịnh Tư Tư, thích nàng thông minh, thích nàng thiện giải nhân ý, ngươi nên biết lòng ta. Nghĩ đến đây ánh mắt trở nên có chút sắc bén, ngôi vị hoàng đế, ta muốn, ngươi, ta cũng muốn, Nghiêm Tư Minh bá chiếm ta muốn hai dạng đồ vật, hiện tại động thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ làm ta trơ mắt nhìn ngươi gả cho hắn không thành? Húc! Trịnh Tư Tư cực kỳ cảm động, nói đến nàng cũng đối hắn cực kỳ khâm phục. Hắn chính là trước nay đều không có đối chính mình che giấu hắn đối đoạt được ngôi vị hoàng đế dạ tâm, đem ngôi vị hoàng đế cùng nàng đặt ở ngang nhau vị trí, Trịnh Tư Tư cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy kiêu ngạo.